Đạn Dỗ đại nhân muốn ta giám thị đứa bé này, chỉ là cũng không thấy hắn có cái gì chỗ đặc thù. Lẩm bẩm một câu về sau, hắn mới triển khai thân hình, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét hướng nạ rủ tổ rời đi phương hướng đuổi theo. Chỉ là thiếu niên này hoàn toàn không có phát giác, ngay tại hắn rời đi không lâu sau, nạ rủ tổ vốn nên rời đi thân ảnh, xuất hiện ở hắn phòng cửa sổ bên cạnh. Vừa mới cái kia rời đi, là ảnh phân thân. Sĩ mù dạ Đạn Dỗ đang giám thị ta sao? Nạ rủ tổ thì thào thì thầm một câu, xem ra lần này ta ra ngoài sự tình, hắn bắt đầu bất mãn. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, lần này nạ rủ tổ thủy chi quốc một nhóm, không nói cựu tử nhất sinh, cũng không xê xích gì nhiều. Đạn Dỗ người này mặc dù tâm ngoan một chút, nhưng đối cổ nổ hạ giữ gìn lại không thể so với những người khác ít. Nạ rủ tổ là kỳ hữu bị gì nụ gì kỳ, là cổ nổ hạ một đại chiến lược dự trữ, nếu như mặc hắn tùy ý ra ngoài, mà tại bên ngoài ở ra dám lời nói, đây tuyệt đối là cổ nổ hạ lớn nhất tổn thất. Đạn Dỗ là sẽ không nhìn xem xảy ra chuyện như vậy, cho nên hắn bắt đầu phái dễ người đến giám thị nạ rủ tổ nhất cử nhất động. Như nạ rủ tổ lại có rời thôn cử động, hắn nhất định sẽ ra mặt cản trở. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, nạ rủ tổ lông mày chưa phát giác nhăn lại. Có Đạn Dỗ ra mặt can thiệp, vậy hắn về sau thật đúng là đừng nghĩ lại rời đi thôn. Chỉ là, xa không nói, liền nói bạch cạ rủ hạ kho trị liệu, mặc dù không phải lập tức là có thể trị càng tới, nhưng là cũng sẽ không vô kỳ hạn trị liệu xong đi. Nếu để các nàng trong làng lá tỉnh lại, bạch còn dễ nói, thế nhưng là cú dạ, nàng và mình là một điểm gặp nhau đều không có sinh ra qua, cùng bạch tình trạng hoàn toàn không thể nói nhập là một. Cho nên, nàng như xuất hiện tại cổ nổ hạ, tuyệt đối sẽ dẫn phát một hệ liệt phiền toái không cần thiết. Không được, ta không thể để cho Đạn Dỗ cho trói buộc chặt bước chân. Nạ Dù Tô bắt đầu ở trong đầu lục soát lên biện pháp ứng đối. Không lâu sau đó, hắn nhăn lại lông mày chậm rãi giãn ra. Xem ra, hắn đã biết muốn làm thế nào. Chương 35, triển lộ thực lực. Ngày thứ 2, Nạ Dù Tô sáng sớm liền dậy, qua loa giải quyết bữa sáng về sau, hắn liền bắt đầu một ngày tu hành. Vừa ra khỏi cửa, cảm giác của hắn bên trong liền phát hiện cái kia giám thị bí mật hắn dễ thành viên. Tối hôm qua bị Nạ Dù Tô dùng ảnh phân thân lừa qua một lần về sau, rất hiển nhiên hôm nay hắn càng thêm cẩn thận. Nhưng mà Nạ Dù Tô là ai? Có tiên thuật trả cơ dạ cùng kỳ ubi trả cơ dạ ủng hộ, cảm giác của hắn lực không phải một cái kinh khủng. Nhưng hắn thuật ngụy trang như thế nào cả mình, vậy cũng là không cách nào giấu giếm được cặp mắt của hắn. Cho nên, Nạ Dù Tô sớm đã phát giác sự tồn tại của đối phương. Khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, bất quá lại không đi đem hắn bắt tới. Hắn đến cùng có biết hay không ta tồn tại? Nạ Dù Tô sau khi đi, vị kia dễ thành viên từ lối đi nhỏ chỗ ngoặt chậm rãi đi ra. Tối hôm qua, hắn truy lùng Nạ Dù Tô trong làng lá đi dạo nửa vòng lớn, cuối cùng lại là phát hiện đối phương chỉ là ảnh phân thân. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình đồng thời, cũng sinh ra thật sâu nghi hoặc. Nạ Dù Tô dùng ảnh phân thân đến dẫn ra hắn, tựa hồ là phát hiện hắn tồn tại. Thế nhưng là rõ ràng có thể không cho hắn phát giác hắn chỗ truy tung người chỉ là cái ảnh phân thân, nhưng Nạ Dù Tô nhưng lại là ở trước mặt hắn giải khai nhân thuật. Từ điểm đó giảng, hắn lại hình như không biết có người đang truy tung hắn như vậy. Quá khứ thời gian mấy năm, ta theo dõi qua nhiều loại người, nhưng mà lại không có một cái nào giống hắn dạng này. Người này mày nhắc lại, trực giác cho hắn biết, Nạ Dù Tô hẳn là phát hiện hắn tồn tại, nhưng lại cố ý giả bộ như không biết. Hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Làm nhân viên tình báo, đã bị người phát hiện, vậy đã nói rõ nhiệm vụ thất bại, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, lần này truy tung cũng không phải là nhằm vào địch nhân, mà lại hắn đã bị Nạ Dù Tô khơi gợi lên hứng thú, có chút do dự một chút, người này cũng không có lập tức trở về căn bộ, mà là tiếp tục truy tung Nạ Dù Tô đi. Lúc này Nạ Dù Tô cũng không có tiến đến diễn luyện trận, mà là đến ít hai lui tới vùng ngoại ô. Trạ cơ giả tập trung huấn luyện giai đoạn thứ nhất luyện tập đã mới gặp hiệu quả, để hắn học được hai cái cấp E phong độn cùng hỏa độn, tấn thăng làm cấp D bạo phong chi thuật cùng đại hỏa cầu thuật. Đây là đối trạ cơ giả hình thái biến hóa một loại vận dụng, mà lại trải qua thủy chi quốc thực chiến về sau, loại này khống chế, Nạ Dù Tô đã càng phát ra thuần thục. Hôm nay, hắn muốn tiến hành giai đoạn thứ 2 trạ cơ giả tập trung huấn luyện, để hắn có thể ở trên mặt nước hành động. Nghĩ tại trên cành cây thành công hành động, đã là muốn có ưu tú hạ nhẫn trạ cơ giả lực khống chế mới được. Mà đối với tại trên mặt nước bảo trì lại thân hình, đồng tiến một bước ở phía trên di động, đây càng đến có siêu việt hạ nhẫn cấp trạ cơ giả lực khống chế. Âm thầm theo dõi Nạ Dù Tô mà đến cái kia căn bộ lý dạ, nhìn xem bây giờ 14 tuổi lớn nhỏ Nạ Dù Tô, thế mà bắt đầu nếm thử dạng này trạ cơ giả tập trung huấn luyện, không khỏi kinh ngạc không thôi. Bây giờ thế nhưng là hòa bình niên đại, những đứa trẻ không cần bởi vì chiến tranh vấn đề mà bị ép trưởng thành, bởi vậy giống Nạ Dù Tô cái này một thế hệ, cái tuổi này ngay cả nhị dạ trường học cũng còn không đến có thể tiến vào tuổi tác, chớ nói chi là sẽ một mình tiến hành những này siêu việt nhị dạ trường học sở học tri thức tu luyện. Hắn thật chỉ là một đứa bé sao? Người kia nhìn trước mắt Nạ Dù Tô không khỏi kinh nghi nói. Nhưng mà càng thêm để hắn khiếp sợ là, Nạ Dù Tô lần thứ nhất nếm thử ở trong nước đứng thẳng, liền đã thành công. Cái này, một bên khác, chính Nạ Dù Tô cũng không nghĩ tới, trải qua một chuyến thủy chi quốc lữ hành, hắn thế mà có thể thu được dạng này không tưởng tượng được thu hoạch. Bây giờ hắn đối trả cơ dạ lực khống chế đã càng ngày càng chính xác, cũng càng ngày càng tùy ý. Cảm nhận được mình có thể đứng yên đứng ở trên mặt nước, hắn bắt đầu chậm rãi hướng phía trước mở ra một bước, hai bước. Rất nhanh, từ đi biến chạy, từ chạy biến nhảy. Rất nhanh, Nạ Dù Tô đã có thể tự do ở trên mặt nước làm lấy đủ loại động tác. Mà nhìn thấy tình cảnh như vậy, cái kia căn bộ nhị dạ thì hoàn toàn ở vào ngu ngơ bên trong. Phong độn, bạo phong chi thuật. Đột nhiên, Nạ Dù Tô hai tay nhanh chóng kết ấn, tốc độ kia căn bản là không có cách để cho người ta kịp phản ứng. Chờ cái này căn bộ nhị dạ ý thức được nguy cơ về sau, chỉ gặp cuồng phong cuốn lên nước sông, đã đến trước mặt của hắn. Quả nhiên, hắn là biết ta tồn tại. Người kia trong lòng thầm than một tiếng, mà hắn ứng đối tốc độ cũng vô cùng nhanh. Mặc dù bởi vì kinh ngạc mà bỏ lỡ tốt nhất ngăn cản thời gian, nhưng là hắn hay là tại bị đánh trúng trước đó làm ra phòng ngự. Thổ độn, thổ trận bích. Chỉ gặp hắn hai tay theo tại mặt đất, một mặt tường đất trong nháy mắt ngăn tại hắn trước mặt, vừa lúc cùng nạ dụ tổ công kích gặp nhau. Đối với nắm chắc thời cơ, rất hiển nhiên đối phương làm 10 phần tinh chuẩn. Đã bắt đầu học tập thuật đột thổ, xem ra lần tiếp theo nhiệm vụ chính là muốn chui vào nha mật thôn. Nhìn thấy đối phương nhân thuật, nạ dụ tổ trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu. Rất hiển nhiên hắn đã nhận ra cái này cổ nổ hạ căn bộ người giám thị là ai. Kabuto, gia cờ si Kabuto. Hắn chính là nạ dụ tổ tiếp theo muốn ngăn cản lại cùng nhau bi kịch căn nguyên nhân vật một trong. Bất quá trước lúc này, hắn còn cần thông qua miệng của hắn, hướng đạn rồ truyền đạt vài thứ. Hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật. Phong hoa chưa tất, đại hỏa cầu đã nhanh chóng đánh tới cả bộ tổ triệu hoán đi ra tường đất. Rắc cạch. Tường đất không chịu nổi nhiệt độ cao, lập tức tan rã. Bị liệt hỏa bao khỏa thổ đá sỏi, nhanh chóng bắn về phía sau cả bộ tổ. Loại đến tuổi này, thế mà có được cường đại như thế chạ cơ dạ. Cả bộ tổ đối nạ dụ tổ chấn kinh trình độ lần nữa để cao một bậc. Nhưng mà cũng không có thời gian cho hắn quá nhiều cảm khái, trong tay nhanh chóng kết ấn, màu lam chạ cơ dạ lập tức bám vào tại hai tay. Đây là cùng loại chạ cơ dạ giao giải phẫu chạ cơ dạ cổ tay chặt, không phải dùng để cứu người, mà là dùng để giết người. Chỉ gặp Kabuto một cái cổ tay chặt cắt về phía nạ dụ tổ đại hỏa cầu, đưa nó một bổ hai nửa. Mà khi thân ảnh của hắn từ tách ra hai nửa hỏa cầu bên trong xuyên qua lúc, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét vừa mới ngẩng đầu, chỉ gặp nạ dụ tổ đã đi tới hắn trước mặt. Chủ yếu hơn chính là, tại nạ dụ tổ trong lòng bàn tay, một cái xích hồng hỏa cầu, để Kabuto cảm thấy vô tận nguy hiểm. Tại chui vào phong chi cốc lúc, hắn từng ghi chép qua cùng nạ dụ tổ giờ phút này sử dụng chi thuật tương quan tình báo. Đốt. Trước đột. Nhìn xem cơ hồ đã hóa đá Kabuto, nạ dụ tổ bỗng nhiên đem thuật chậm rãi tán đi, cũng không có đáp lại hắn. Trở về nói cho đàn rổ, không muốn tại ta chúng quanh làm những này tiểu động tác. Còn có, ta muốn gặp hắn. Câu nói này trực tiếp để còn tại ngu ngơ bên trong cạ bụ tổ giật mình tỉnh lại. Ngươi, ngươi biết, cô nộ hạ căn bộ làm lệ thuộc đàn rổ ám bộ, biết nó tồn tại người tuy nói không ít, nhưng là nạ rủ tổ dạng này tiểu hài tử lại không ở trong đám này. Mà lại căn bộ là một cái chuyên thuộc về đàn rổ bộ môn, bên trong thành viên có ai, ngay cả hổ cạ đều không thể nói rõ ràng. Nhưng mà, nạ rủ tổ không chỉ có biết hắn đang giám thị hắn, hơn nữa còn biết hắn là dễ thành viên, cái này so biết nạ dụ tổ sẽ trước độn còn muốn cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nên quá kinh ngạc, ta biết sự tình kỳ thật so với các ngươi nghĩ đều muốn nhiều. Nạ dụ tổ nhìn xem hắn nói, còn có, Kabuto. Nghe được nạ dụ tổ hô lên tên của hắn lúc, Kabuto chợt nhìn về phía hắn. Nạ dụ tổ không để ý đối phương kinh ngạc, phối hợp nói ra, chờ ta cùng đàn dô nói xong về sau, ta hy vọng có thể cùng ngươi nói một chút, là liên quan tới nổ ngủ viện trưởng. Nói xong, nạ dụ tổ đã quay người hướng trong làng đi đến. Lựa chọn dạng này một chỗ vắng vẻ địa phương, chính là vì nói với cả bụ tổ những lời này, bây giờ sự tình xong xuôi, hắn cũng không lý tới từ lại lưu tại cái này. Phải biết lúc này, khi nạ tạ không sai biệt lắm nên làm xong trong nhà công khóa, hắn vẫn chờ cùng nàng vượt qua hai người thế giới đâu. 18. Chương 36, nạ dù tổ quyết định. Thằng đến nạ dù tổ rời đi một đoạn thời gian rất dài về sau, cả bụ tổ kia bởi vì chấn kinh mà người cứng ngắc, mới chậm rãi có chút phản ứng. Viện trưởng sự tình. Cả bụ tổ đầu có chút buông xuống, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chân của mình ngọn nguồn. Hắn biết ta, biết viện trưởng. Chẳng lẽ hắn cũng là từ cô nhi viện ra? Không, không đúng, 5 năm qua mặc dù ta không có trở về qua cô nhi viện một lần, nhưng là ta một mực có lưu ý trong cô nhi viện tin tức, bây giờ đại chiến đã kết thúc, nơi đó thật lâu không có người mới gia nhập. Cả bù tổ thì thảo nhắc tới nói, hắn rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì? Hắn đến cùng lại biết chút ít sự tình gì? Cả bù tổ đã không dám coi nạ dù tổ là thành phổ thông tiểu hài, hắn muốn mau chóng biết rõ đây hết thảy, bất quá bây giờ. Hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, nạ dù tổ muốn gặp đàn rổ, chuyện này hắn nhất định phải lập tức báo cáo. Thứ ba diễn luyện trận. Này. Này ngươi cái đại đầu quỷ a này. Nạ dù tôi nhìn xem không có chút nào cao lạnh nệ gì, kia khuôn mặt kéo đến so con lửa mặt còn rất dài. Ngươi tới làm gì? Hỉ nạ ta đâu? Mới từ thủy chi quốc trở về, cho nên hỉ ạ sĩ đại nhân cho hỉ nạ ta đại tiểu thư bố trí chút nhẹ nhõm nhiệm vụ, mấy ngày nay đều không cần tiến hành tu luyện. Kia không vừa vặn, trong nhà không có bài tập, nàng có càng nhiều thời gian ra. Ngươi đừng ngắt lời, ta lời còn chưa nói hết đâu. Nệ gì bất mãn nói, mặc dù không cần tu luyện, bất quá làm hỉ ủ gạ nhà đại tiểu thư còn có rất nhiều bắt buộc văn hóa chương trình học, mà mấy ngày nay hỉ nạ ta đại tiểu thư muốn học tập cắm hoa. Cho nên không có thời gian tới. Nói đến đây Nệ Dị bỗng nhiên như tên trộm cười nói, sợ ngươi cô đơn, ta liền cố mà làm thay thế nàng đến cùng ngươi tiến hành tu luyện. Cút. Nạ dù tô buồn bực nói, ta cô đơn nữa, cũng sẽ không tìm ngươi tiêu mất tịch mịch. Nhưng mà Nệ Dị tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy Nạ dù tô lời này, tiếp tục nói ra, tại Thủy Chi Quốc nhìn thấy Hỉ Ạ Si đại nhân dùng qua bắt quái lục thập tứ trưởng về sau, trong lòng ta tựa hồ bắt được cái gì, ngươi tranh thủ thời gian theo giúp ta so chiêu một chút, không chừng ta liền có thể lĩnh ngộ. Chỉ là hắn lời này vừa nói xong, Nạ dù tô sớm đã quay người hướng diễn luyện bên ngoài sân đi đến. Bắt quái lục thập tứ trưởng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, chờ ngươi có thể đưa nó dùng đến lúc lại tới tìm ta luyện tập đi. Bây giờ, ta mới không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn. Nhìn xem nạ dụ tổ nặng như thế sắc nhẹ bạn, nghệ gì không phát hiện một mặt phiền muộn, nếu là đổi thành hì nạ ta, nạ dụ tổ xác định vững chắc sẽ tỉ mỉ theo nàng luyện tập. Hừ, không luyện thành không luyện, có gì đặc biệt hơn người? Nghệ gì hoán hận nói, tiếp qua một năm, chờ ta đi nghỉ dạ trường học, ngươi muốn tìm ta cùng ngươi luyện tập, mới không có cơ hội này nha. Nói xong, nghệ gì liền đem trước mắt cọc gỗ tưởng tượng thành nạ dụ tổ, bắt đầu hung hăng đưa nó hành hung một trận. Đúng vậy a, nệ gì đều nhanh muốn tới đi học tuổi rồi. Nghe được hắn, nạ dù tổ trong lòng không khỏi cảm khái nói, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là hơn nửa năm trôi qua, nhưng đối với ta tới nói nhưng vẫn là chờ không nổi a. Nạ dù tổ lắc đầu, vẫn như cũ hướng phía trước đi đến. Tính toán thời gian, Cả bù tổ hẳn là không sai biệt lắm đem hắn mang cho đảng rồ, cái này ẩn vào hắc ám kẻ dạ tâm, rất máu lạnh cũng đủ vô tình. Bất quá chính vì vậy, nạ dù tổ mới có thể lựa chọn cùng hắn thẳng thắn nói một chút. Nếu đổi lại là đệ tam, cho dù nạ dù tổ đem hắn thực lực đều bày ra, nhưng căn cứ vào đối đệ tứ ấy nấy, cùng đối nạ dù tổ bảo vệ, rất nhiều chuyện hắn là sẽ không cho phép nạ dù tổ đi làm. Nhưng đàn rồ thì sẽ không, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chỉ là vì bảo hộ cổ nổ hạ có thể tồn tại xuống dưới, vì mục đích này, hắn có thể không từ thủ đoạn, có thể hưởng chú ý nhân mạng. Làm gì nụ gì kỳ nạ dù tổ, nếu như có thể có lực lượng cường đại cũng thụ không chế, vậy cái này chính là một cố đối cổ nổ hạ trưởng thành cực kỳ hữu dụng trợ lực. Hắn là sẽ không trói buộc bước tiến của hắn, ngược lại sẽ còn giúp nó trưởng thành. Bất quá, đây hết thể điều kiện tiên quyết là, nạ dù tổ có thể làm cho đàn rồ tin tưởng, hắn là khả khống. Cuối con đường. Một cái trán cùng mắt phải đều quấn lấy băng vải, mà cánh tay phải bị quần áo bao quanh nam tử trung niên xuất hiện tại kia. So với đệ tam già yếu, cùng hắn cùng tuổi đàn rồ nhìn lại là muốn trẻ tuổi thật nhiều. Chỉ gặp hắn tùy ý lườm nạ rủ tổ một chút, sau đó yên lặng quay người, hướng dòng người bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn xem cái kia thân ảnh cô đơn, nạ rủ tổ ánh mắt không khỏi động khẽ động. Đây chính là hơn nửa cuộc đời đều tránh tại chỗ tối, vì cô nô hạ hộ tống hộ giá người. Hành vi của hắn có lẽ rất cực đoan, nhưng không thể phủ nhận hắn dự tính ban đầu đúng là tốt. Nạ rủ tổ giơ chân lên, chậm rãi đuổi theo bước tiến của hắn. Hai người tới một dòng sông nhỏ một bên, giờ phút này ánh nắng chiều chính chiếu xuống trong sông, nổi lên điểm điểm quang mang. Một già một trẻ, đứng bình tĩnh tại trong sông cầu hình vòm phía trên, nhìn xem phía dưới thỉnh thoảng bơi qua con cá, ai cũng không có mở miệng trước. Chỉ là, muốn cùng đạn dô loại này lão hồ ly cấp nhân vật so sức kiên trì, nạ dù tổ rõ ràng vẫn là kém một chút. Để cho ta gia nhập dễ. Nạ dù tổ mở miệng. Mà hắn lời này, cho dù là đạn dô, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Hắn huyễn tưởng qua vô số loại nạ dù tổ nhìn thấy hắn lúc lại nói lời, lại hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại như vậy nói, mà lại nói đến dạng này gọn gàng dứt khoát. Bất quá đạn dô chính là đạn dô. Trong lòng của hắn kinh ngạc, nhưng trên mặt nhưng không có bất cứ ba động gì. Chỉ nghe hắn hơi thanh âm khàn khàn vang lên nói, xem ra, ngươi thật biết rất nhiều. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là từ đâu nghe được, ngày chạm tên kia mặc dù mềm yếu rồi điểm, nhưng hắn mệnh lệnh còn có thể quán triệt đi xuống. Ta còn phải hỏi người khác sao? Nạ dù tổ đông nhiên cười cười. Đạn dồ túi đầu hướng trên mặt hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn, lập tức đem ánh mắt lại chuyển qua dòng sông bên trong. Ngươi có thể khống chế được nó sao? Nạ dù tổ xoay người lại, đem hai cái tay nhỏ cùng một chỗ đưa ra ngoài. Nước cùng thổ hai loại chạ cờ dạ lập tức bị hắn tụ tập ở hai tay, sau đó dung hợp. Đây là cảm nhận được mới sinh thành cỗ này chạ cờ dạ tính chất biến hóa, đạn dồ kia bị quần áo bao quanh tay phải cũng nhịn không được rung động. Có cỗ này chạ cờ dạ liền có thể, bất quá ta cần càng nhiều liên quan tới nó nhất thuật. Đây chính là ngươi muốn gia nhập dễ nguyên nhân. Đạn dồ ngăn chặn nội tâm kích động, hỏi. Không hoàn toàn là. Nạ dù tổ lắc đầu, ta muốn học nhân thuật cũng có thể tìm đệ tam gia ra dạy ta, bất quá bằng vào ta hiện tại niên kỷ, hắn có thể đồng ý cũng chỉ thế thôi. Lần này, đạn dồ rất cẩn thận quan sát một chút nạ dù tổ nói, ngươi mục đích là cái gì? Có ánh sáng địa phương liền có hắc ám. Bây giờ ta còn không làm được chiếu sáng mọi người con đường phía trước ánh sáng, đọc sách vút vút vút. Vô cản sự. Nên vậy ta liền làm một con trong bóng đêm vì mọi người hộ giá hộ hàng tay. Nạ dù tổ khẽ mỉm cười nói, cô nộ hạ sở dĩ có thể khỏe mạnh tắm rửa dưới ánh mặt trời, không phải là có trong bóng tối dễ lại cho hắn cung cấp chất dinh dưỡng sao? Nạ dù tổ nhìn về phía đàn rồ. Đây mới là ta bây giờ muốn gia nhập dễ nguyên nhân. Người rất ngây thơ. Đàn rồ nhìn xem nạ dù tổ nói, ngươi cho rằng trong bóng đêm sinh hoạt lâu, còn có thể bại lộ dưới ánh mặt trời sao? Làm sao không thể? Nạ dù tổ lơ đễnh nói, hạt giống không thông qua một đoạn thời gian hắc ám vận dưỡng, nó làm sao có thể đột phá thổ địa trói buộc trưởng thành đại thụ che trời? Là chính ngươi đường đi sai lệch, mà không phải ngươi ý nghĩ có lỗi. Nô, Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ lần này thật đè nén không được trong lòng mình kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nạ dụ tổ tuổi nhỏ như thế thế mà có thể nói ra lời như vậy. Đột nhiên, hắn cười khẽ một tiếng nói, tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đi ra một đầu dạng gì con đường tới. Nói cuối cùng nhìn thoáng qua nạ dụ tổ nói, ngày mai đến căn bộ báo đến. Lập tức liền chậm rãi hướng dưới cầu đi đến. Nạ dù tô một thân một mình nhìn xem trong nước sông phản chiếu lấy trời chiều, mặc dù tuổi xế chiều nhưng vẫn như cũ lóa mắt. Đạn dồ cũng không phải tuổi xế chiều lão giả, năng lượng của hắn so cái này tạ dương phải lớn nhiều, ta như vậy quyết định thật đúng không? Thật lâu về sau, nạ dù tô mới nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù hắn tại đạn dồ trước mặt biểu hiện được khí chàng mười phần, nhưng hắn muốn chuyển biến đạn dồ cây kia sâu cuốn cố tư tưởng, tựa hồ căn bản không có khả năng. Bất quá tiến vào dễ ý nghĩ tại gặp được nổ ngủ khi đó hắn liền manh động. Đây là cho đến trước mắt hắn có thể thi triển duy nhất sân khấu, chí ít đang phát sinh nụ chỉ hạ thảm án trước, hắn bất kể như thế nào đều phải cố gắng nếm thử một thanh. Kiên định hạ quyết tâm của mình, nạ dù tổ mới hướng mình phòng nhỏ đi đến. 18. Chương 37, một cái ý nghĩ. Nạ dù tổ về đến nhà, vừa mới mở ra đại môn, liền nhìn thấy đen nhánh trong phòng đứng đấy một người. Hắn cười khổ một tiếng nói, đã tới cũng không đem đèn mở một chút, ta mặc dù là ăn cứu tế lương, nhưng cũng không trở thành tỉnh lấy điểm này tiền điện. Nói rắc két một tiếng đem đèn điện mở ra, lộ ra trong phòng người kia bộ mặt thật, hắn chính là Kabuto. Tại nạ rủ tổ trên giường đặt vào một bộ mới tinh nhị gia phục, còn có một cái màu xám đen áo choàng. Gặp này hắn không khỏi lại nói ra, đạn rồ cái này hiệu suất làm việc thật đúng là cao, cái này đều đem chế phục đưa tới cho ta. Dễ là thuộc về đạn rồ lãnh đạo ám bộ, cùng là ám bộ, cho nên dễ trang phục cùng hộ cả ám bộ có thể nói không có gì khác biệt. Nạ rủ tổ trước kia nhìn nguyên tắc cũng thường xuyên nghi hoặc muốn làm sao đi phân chia thân phận của song phương, bây giờ thoáng nhìn cả bộ tổ trên cánh tay cái kia hình xăm, hắn mới hơi có chút giật mình. Trước kia còn tưởng rằng ám bộ hình xăm cũng là giống nhau, bây giờ nhìn kỹ lần này mới biết được, cả hai là hơi có khác biệt. Hổ cả ám bộ hình xăm là một cái thiêu đốt hỏa văn, tượng trưng cho lịch đại hổ cả muốn chuyển thừa xuống hỏa chi ý chí. Mà dễ thì thoáng có chút khác biệt, hỏa văn dưới đáy vòng tròn không có hoàn toàn câu lên, mà là hướng phía dưới và mèo, tựa như hai đầu quấn quýt nhau sợi dễ, cùng tồn tại dự tính ban đầu cũng là tương xứng. Đây chỉ là thường ngày trang phục, nếu có nhiệm vụ, sẽ có đem đối ứng quần áo lao động, bất quá kia đạt được dễ tổng bộ đi thay thế. Cả bù tổ máy móc thức cho nạ rủ tổ giải thích một câu. Nói liền lúng ta lúng túng nhìn chăm chú lên hắn. Chờ đứng, tùy tiện tìm địa phương ngồi đi. Chính nạ rủ tổ hướng ván giường ngồi xuống, tùy ý chào hỏi một tiếng. Ngươi chừng nào thì muốn khởi hành đi thổ chi quốc? Nạ rủ tổ hỏi. Mà đối với câu hỏi của hắn, cả bù tổ đã không có nhiều phản ứng, nạ rủ tổ mang đến cho hắn chấn kinh, sớm đã tại ban ngày trong lúc giao thủ để thần kinh của hắn đều chết lặng. Đây là nhiệm vụ, ta không thể nói cũng nói không được. Cả bù tổ lắc đầu. Đúng á, dễ thành viên đều sẽ để đàn rộ tại cái lơi chỗ thi hạ cấm luôn phong ấn, ta lại là đem quên đi. Nạ rủ tổ gật đầu nói, bất quá, ta cũng có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn, nhưng bộ dạng này liền dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Nạ rủ tổ lời này có chút lớn nói không biết thẹn, nhưng rất kỳ quái, cả bù tổ lại cũng không cho là hắn đang nói khoác lác. Hắn chỉ là rất kỳ quái nạ rủ tổ vì sao lại ở trước mặt hắn như vậy không kiêng kỵ. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta đưa ngươi những lời này chuyển cáo cho đàn rồ đại nhân? Các ngươi cuối cùng không phải người một đường. Nạ rủ tổ lắc đầu nói, ngươi gia nhập dễ nói là tự nguyện, kỳ thật lại không phải như thế. Vì viện trưởng, vì cô nhi viện, đây mới là ngươi gia nhập dễ nguyên nhân. U dù mà kỳ nạ rủ tổ, trước đó chúng ta tựa hồ không có giao tập đi, vì cái gì ngươi sẽ như vậy hiểu ta? Cả bù tổ tràn đầy sự khó hiểu, những chuyện này ngay cả viện trưởng cùng cô nhi viện những người kia cũng không biết, hắn thật không biết được nạ rủ tổ là từ đâu hiểu rõ đến. Trên thế giới này có một loại rất thần kỳ pháp thuật, gọi dự ngôn thuật. Nạ dù tổ viện một cái lấy cớ nói, chỉ là tiên đoán thứ này nhưng cũng không phải giả dối không có thật. Diệu mục núi cóc tiên nhân liền có năng lực như vậy, lục đạo lao đầu cũng có thể làm được điều ấy. Cả bù tổ làm nhân viên tình báo, tự nhiên nghe nói qua những cái này truyền thuyết. Bất quá những người kia đều là tiên nhân nha. Nhìn trước mắt nạ dù tổ, cả bù tổ kia đã chết lặng thần kinh, bị kéo tới lại lần nữa có cảm giác. Ngươi không phải muốn nói ngươi hiểu được dự ngôn thuật à? Cái này sao có thể? Nạ dù tổ cũng không tiếp tục giải thích, có một số việc điểm đến là được rồi, nói nhiều rồi lại càng dễ nói không rõ. Ta đi qua cô nhi viện, ta cũng rất thích nơi đó, thích nấu ngủ tỉ tỉ. Nạ dù tổ nhảy qua phía trên đề tài nói, bất quá, ta thấy được không tốt hình tượng, liên quan tới ngươi cùng nàng. Nạ dù tổ rất không có căn cứ, nhưng là nếu như phối hợp thêm dự ngôn thuật, như vậy hết thể liền có thể giải thích được. Cả bù tổ là thế nào cũng tin tưởng không được hắn sẽ hiểu được tiên nhân mới có thể pháp thuật. Chỉ là nạ dù tổ biểu hiện để hắn không thể không tin tưởng, mà lại hắn nói tới sự tình dính đến viện trưởng, cái này khiến cả bù tổ hoàn mỹ lại đi hoài nghi bản lãnh của hắn. Ngươi thấy cái gì rồi? Ta cùng viện trưởng thế nào? Lần này nhiệm vụ bên trong, nâu ngủ tỷ tỷ sẽ chết tại trong tay của ngươi. Đông. Nạ dù tổ câu nói này để cả bù tổ tâm bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức giữ tờ nói, không có khả năng, làm sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Ta sẽ giết viện trưởng, ngươi nói cái gì hôn chứng nói? Cả bù tổ một thanh nắm chặt lên nạ dù tổ cổ áo, một mặt phẫn nộ biểu lộ, tựa hồ muốn đem nạ dù tổ một ngụm cho nuốt mất đồng dạng. Ta nói qua ta cũng rất thích nâu ngủ tỷ tỷ, ta làm sao lại lung tung nói loại những lời này chú nàng chết đâu? Nạ dù tổ không để ý cả bù tổ cái kia đáng sợ biểu lộ. Thẳng tắp nhìn hắn hai mắt nói, hôm nay nhìn thấy ngươi về sau, ta đi một chuyến cô nhi viện. Nói từ trong túi lấy ra mấy chương ảnh chụp. Đây là ta từ viện trưởng trong phòng lấy ra, chính ngươi nhìn xem. Cả bù tổ chậm rãi tiếp nhận những hình này, bên trong là một cái giống như hắn mang theo hình tròn hắc khung con mắt, lại có được một đầu ngân sắc bên trong tóc ngắn thiếu niên. Ta hỏi qua trong cô nhi viện hải tử, bọn hắn nói người trong hình là cả bù tổ. Nạ dù tổ nói tiếp, lấy ngươi thông minh, nhìn thấy những hình này hẳn là ý thức được cái gì đi. Vì cái gì? Cả bù tổ không hiểu hỏi, vì cái gì bọn hắn phải làm như vậy? Đàn rỗ là cái lãnh huyết kẻ dạ tâm. Nạ dù tổ nói, hắn không cho phép dễ bên trong có thoát ly hắn trưởng khống người tồn tại. Làm nhân viên tình báo, ngươi cùng nấu ngủ tỷ tỷ đều quá mức ưu tú, so với vũ lực, có đôi khi tình báo có thể tạo thành phá hư sẽ càng khủng bố hơn. Bởi vậy, hai người các ngươi ngay từ đầu liền nhất định bị xóa đi. Tại sao có thể như vậy? Cái kiếp như thế nhiều năm qua ý nghĩa sự tồn tại của ta lại là cái gì? Cả bù tổ ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, là viện trưởng cho ta cặp mắt kiếm này, là viện trưởng cho ta cái tên này, nhưng bây giờ ta trong mắt bọn hắn lại chẳng phải là cái gì rồi. Vậy ta là ai? Vậy ta là cái gì? Cả bù tổ, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Nạ dù tổ không nghĩ tới cả bù tổ chỉ là nhìn thấy những này cũng đã bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh, nội tâm của hắn như thế yếu ớt, ưu đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nét cũng khó trách nguyên tắc bên trong hắn cuối cùng sẽ như vậy cố chấp. Ta là ai? Ta đến cùng là ai? Cả bù tổ vẫn như cũ tự mình lẩm bẩm. Ngươi là ai? Ngươi còn có thể là ai? Ngươi là cả bù tổ, dạ cờ sĩ cả bù tổ, là cô nhi viện cả bù tổ, là nấu ngủ tỉ tỉ nhất lo lắng cả bù tổ à? Nạ dù tổ quát lạnh nói. Ta là cả bù tổ. Nhưng hắn là ai? Cả bù tổ chỉ vào trong tấm ảnh cái kia giả mạo giả thuyết nói. Quản hắn là ai? Đây chỉ là đạn rổ quỷ kế mà thôi, chúng ta nếu biết, cái kia thanh nó phá hủy không phải. Nạ dù tổ nhìn xem cả bù tổ nói, vẫn là nói, ngươi đối viện trưởng, đối cô nhi viện những cái kia đồng bạn không có lòng tin. Một cái chân nhân cùng một tấm hình bọn hắn càng muốn tin tưởng cái nào? Hồi tưởng lại kỳ kỳ ủ sơn chiến dịch về sau, mình bị viện trưởng thu lưu những ngày kia. Chiến tranh chuyện lúc trước hắn một chút cũng không nhớ ra được, có thể nói trí nhớ của hắn chính là từ viện trưởng gặp nhau khi đó bắt đầu. Từ đó về sau, hắn có danh tự, có đồng bạn, có hắn quan tâm, cùng quan tâm hắn người. Dạng này ràng buộc là mấy chương ảnh chụp tùy tiện có thể chặt đứt sao? Không, không có khả năng. Cả bù tổ trong mắt có chút khôi phục một chút thần thái, mà lại coi như thật bị tạm thời cắt đứt, ta cũng thế tất yếu đem cô này giảng buộc đón về. Nghe được hắn, nạ dù tổ trên mặt cuối cùng lộ ra tiêu dung, cái này đúng, không ai có thể chặt đứt chúng ta cùng thân nhân đồng bạn ở giữa giảng buộc, không ai. Cả bù tổ nhìn xem nạ dù tổ, trịnh trọng nói ra, nạ dù tổ, cảm ơn ngươi. Chớ vội cảm ơn ta, nói đến, chúng ta sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết. Bây giờ cả bù tổ đã không dám coi nạ dù tổ là thành một đứa bé, nghe hắn nói như vậy, hắn cũng nghiêm túc lên nói, ngươi có tính toán gì? Nạ dù tổ gật đầu nói, ta xác thực có một cái ý nghĩ. Chương 38. Nghe được nạ dù tổ, cả bù tổ lực chú ý không khỏi tất cả đều tập trung tới. Mơ hồ, hắn tựa hồ phát giác được, nạ dù tổ sau đó phải nói ý nghĩ liên quan đến trọng đại, đối với hắn đối viện trưởng thậm chí là đối những người khác cùng sự tình đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Ta nói qua, ta có được tiên đoán chi lực. Nạ dù tổ lại kéo lên dự ngôn thuật đại kỳ, cho nên ta thấy được một số người cùng một số việc, vì phòng ngừa một ít bi kịch phát sinh, ta muốn thành lập một tổ chức. Thành lập tổ chức? Cả bù tổ kinh ngạc nói, trước mặc kệ ngươi tổ chức này quy mô lớn nhỏ, thế nhưng là trong cổ nô hạ là không thể nào cho phép lại có một cái độc lập tổ chức xuất hiện. Liền xem như dễ, đó cũng là bởi vì thời gian chiến tranh cần mới lấy thành lập. Cho nên, ta cần trợ giúp của ngươi. Nạ dù tổ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ta muốn thành lập một cái không về cổ nổ hạ quản tổ chức. Cái gì? Cả bù tổ kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ muốn? Muốn? Nạ dù tổ lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ, cổ nổ hạ là nhà của ta chưa từng có nghĩ tới muốn rời khỏi cái nhà này. Ta như thế bố trí chỉ là vì dễ dàng hơn làm việc mà thôi. Còn có, theo ý ta đến hình tượng bên trong, có một ít là liên quan tới ngươi. Ngay tại nhiệm vụ lần này bên trong ngươi đem phản thôn mà ra, cũng lấy gián điệp thân phận tiếp tục lưu lại cô nô hạ. Cả bù tổ thông minh cũng không phải đóng, bây giờ hắn cũng không có mê thất bản thân, nghe được nạ rủ tổ lời này, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Là bởi vì viện trưởng sự tình đúng không? Không sai. Nạ rủ tổ nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, bây giờ ta hẳn là sẽ không lại đi con đường kia. Ta hy vọng ngươi có thể dựa theo vốn có quy tắc đi. Nghe được nạ rủ tổ lời này, cả bù tổ chán lập tức thong xuống một giọt mồ hôi lạnh, có như thế khuyên người phản thôn sao? Ta nhìn thấy tiên đoán trong tấm hình, dẫn đạo ngươi phản thôn người thật không đơn giản. Gặp hắn dạng này, nạ dụ tổ không khỏi giải thích nói, hắn là cô nô hạ truyền thuyết tam nhẫn một trong, họ rồ xì mạn là hắn. Những năm gần đây cả bụ tổ mặc dù một mực gần nút tại quốc gia khác làm nội ứng gián điệp, nhưng họ rồ xì mạn phản bội chạy trốn tin tức cũng là biết đến. Họ rồ xì mạn là cái cực kỳ nguy hiểm gia hỏa, tục ngữ nói thiên tài cùng tên điên chỉ có kém một đường, lời này dùng trên người họ rồ xì mạn không thể tốt hơn. Nghĩ đến lần trước cùng họ rồ xì mạn vội vàng đối mặt, nạ dụ tổ cũng có chút không rét mà run, tên điên người khác căn bản đoán không được hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi để cho ta theo nguyên quỹ tích đi, là muốn cho ta thu thập họ rồ xì mạn tình báo. Cả bù tổ hỏi, không hoàn toàn là. Nạ dù tổ lắc đầu, họ rồ xì mạn là một thiên tài, nghiên cứu của hắn liên quan đến từng cái phương diện, đi theo hắn ngươi sẽ học được rất nhiều việc, mà lại chỉ có giống ngươi xuất sắc như vậy nhân viên tình báo mới có thể tiềm phục tại bên cạnh hắn, mà không bị hắn phát hiện ngươi mục đích thật sự. Nghe lời này, cả bù tổ không khỏi nhìn thoáng qua nạ dù tổ. Hắn những lời này rất trực tiếp, cũng bởi vì dạng này, cho nên cả bù tổ có thể cảm nhận được nạ dù tổ không có coi hắn là làm ngoại nhân. Phần này tín nhiệm để hắn 10 phần hưởng thụ. Hắn gật đầu nói, ta sau đó phải làm thế nào? Hết thể như cũ, không cần tận lực suy nghĩ cái gì. Bây giờ chúng ta duy nhất cần thảo luận là làm như thế nào đem nổ ngủ tỷ tỷ từ dễ trói buộc bên trong giải thoát ra. Ngươi không phải muốn tổ kiến một cái không nhận cổ nổ hạ quản chế tổ chức sao? Chẳng lẽ không cần làm chút chuẩn bị? Cứ việc cả bụ tổ cũng rất quan tâm cùng nổ ngủ có liên quan sự tình, nhưng là nghe được nạ rủ tổ ngoại trừ chuyện này cái khác chỉ vào bày ra đều không có, hắn liền không khỏi đặt câu hỏi. Cái này, nạ rủ tổ cười khan một tiếng nói, ta không phải đã nói chuyện này cần trợ giúp của ngươi sao? Chờ ngươi về sau học tập đến tương quan tổ chức kiến thiết kỹ năng về sau, lại đến triệt để chứng thực hạng mục này. Bây giờ đàm cái này còn quá sớm, ha ha, ha ha. Nhìn xem bộ dáng này nạ dù tổ, cả bụ tổ không khỏi trong lòng cười khổ, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ nên được cũng quá trực tiếp à. Bất quá dạng này nạ dù tổ lại là để cả bụ tổ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian tiếp xúc bên trong, hắn đều muốn coi nạ dù tổ là yêu quá nhìn. Bây giờ mới có chọn người dạng. Hắn khẽ mỉm cười nói, muốn đem tổ chức làm lớn làm mạnh xác thực cần chậm rãi quy hoạch, chuyện như vậy gấp là không vội vàng được. Đối đầu đối đầu. Nạ dù tổ đầu tiên là phụ họa một tiếng, sau đó mới nói tiếp, bất quá, bước đầu tư tưởng ta đã nghĩ kỹ. Tuyên chỉ cùng nhóm nhân viên thứ nhất, chờ nổ ngủ tỷ tỷ sự tình giải quyết, liền có thể chứng thực. Mà nói về nổ ngủ vấn đề, cả bụ tổ không khỏi truy vấn, viện trưởng sự tình ngươi phải làm sao? Đàn rồ đã có tâm muốn trừ hết hai chúng ta, không đạt mục đích hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì có thể chân chính thoát khỏi dễ trói buộc, chỉ có thể để nổ ngủ tỷ tỷ chết một lần. Ngươi, cả bụ tổ vừa mới giật mình, lại là lập tức phản ứng lại, giả chết. Không sai. Nạ dù tổ nhẹ gật đầu, ngươi chữa bệnh nhân thuật rất không tệ, hẳn phải biết nhân thể một ít huyệt vị, nếu như bị đánh trúng, sẽ tạo thành thời gian ngắn giả chết hiện tượng. Một khi ngươi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ lần này, họ Orochimaru nhất định sẽ đang âm thầm quan sát ngươi, cho nên ngươi không thể để lộ ra cái gì sơ hở, hoàn toàn xem như không biết chuyện này đi làm, tất cả giải quyết tốt hậu quả sự tình để ta tới xử lý là được, đến lúc đó ta sẽ cùng nổ ngủ tỷ tỷ giải thích rõ ràng hết thảy. Uu đọc sách vút vút vút. Go Kansu. Nét. Nạ dù tôi nhìn xem cả bụ tổ nói, đây là cho đến trước mắt, hai người các ngươi có thể hoàn toàn thoát ly dễ, mà cô nhi viện sẽ không còn nhận tài chính uy hiếp biện pháp duy nhất. Về sau chúng ta có thể trở về cô nộ hạ sao? Cả bụ tổ trầm mặc một chút nói, Cô nộ hạ đối với hắn mà nói có lẽ lòng cảm mến còn không mạnh, nhưng là nơi này là nộ ngủ nhà, cho nên cũng trở thế là nhà của hắn. Đương nhiên có thể. Nạ dù tôi nói, một ngày nào đó, các ngươi có thể quang minh chính đại trở về, tin tưởng ta. Cả bù tô nhẹ gật đầu, còn có một vấn đề cuối cùng, tổ chức của chúng ta kêu cái gì? Lặn, ẩn nút chỉ là vì tốt hơn một phát, chờ chúng ta trưởng thành, cái này đem là một cỗ có thể ảnh hưởng thế giới lực lượng. Nạ dù tổ tự tin nói, tổ chức của chúng ta không có quốc gia phân chia, bao dung hết thể cùng chung chí hướng đồng bạn. Nạ dù tổ cùng cả bù tô lần nói chuyện này cũng không tính quá dài, sáng lập một cái độc lập với bên ngoài tổ chức, ý nghĩ này cũng không phải là lâm thời khởi ý, nhưng là lấy trước mắt hắn tình huống tới nói, cũng không phải lập tức liền có thể áp dụng. Tại hết thể cũng còn dừng lại tại một cái ý nghĩ giai đoạn, nói cái gì đều là lời nói xuông, cho nên hắn mới có thể để cả bộ tổ chức làm gián điệp lưu tại họ Rồ Xỉ Mã bên người. Phải biết tại về sau trong vài năm, họ Rồ Xỉ Mã thế nhưng là tại Điển Chi Quốc thành lập nên âm nhân thôn. Có dạng này một vị lão sư mang theo, cả bộ tổ có thể học đồ vật coi như nhiều. Đương nhiên, người khác sẽ tiến bộ, chính hắn cũng không thể cho người ta rơi xuống. Nhìn xem trên giường kia trọn vẹn dễ nị dạ chế phục, Nạ Dụ Tổ ánh mắt dần dần kiên định. Hắn sẽ tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất, liền thu hoạch được có thể ra ngoài nhiệm vụ cơ hội, đương nhiên còn có đệ nhất một độ thuật, cùng với các độ thuật tu hành. Dễ là hắn chạm thứ nhất, là hắn đại triển quyền cước cái thứ nhất bình đại, nhưng tuyệt không phải duy nhất một cái. 18. Chương 39, ba đại giá lâm. Ngày thứ hai, Nạ Dụ Tổ vẫn như cũ mặc một thân ngày thường quần áo, chậm rãi hướng Dễ tổng bộ đi đến. Hắn bây giờ mới 4 tuổi, nếu là hiện tại liền mặc vào nhẫn phục, vậy coi như quá chiêu diêu. Nguyên bản liền đủ bị người khác khinh khỉnh, hắn cũng không muốn lại gặp đến tất cả mọi người đấu kỵ. Án lấy cả bộ tổ hôm qua nói địa phương, Nạ Dụ Tổ rất nhanh liền tới đến Dễ tổng bộ. Tại Cổ Nổ Hạ phân ra tới công năng kiến thiết khu bên trong, cũng coi là góc hẻo lánh, mà lại từ bên ngoài nhìn lại, nơi này kiến trúc cùng chung quanh cũng không có gì khác biệt. Nạ Dụ Tổ trực tiếp đẩy cửa vào, không biết có phải hay không là đã biết hắn muốn đi qua, thẳng đến hắn đi đến bên trong, vẫn không có nửa cái Dễ nhân viên ra ngăn cản hắn. Căn bộ cấu tạo là cùng loại hình tròn đấu thú trường hình thức, trên mặt đất kiến trúc nhiều lắm là 2 tầng, dưới mặt đất cũng có là mấy tầng. Có liên tục chạm giống tầng lầu, cũng hữu dụng tường xây mở. Nạ Dụ Tổ trực tiếp từ tầng cao nhất trong lối đi nhỏ nhảy xuống, rất nhanh liền đến tầng thứ nhất trên quảng trường. Bên này huấn luyện nhị dạ không phải rất nhiều, tùy tiện quét qua, rất nhanh liền nhìn thấy đứng ở một bên đàn rồ, hắn tựa hồ đang chờ hắn đến. Ngươi thật đúng là tới. Lần này đàn rồ không tiếp tục chơi trầm mặc trò chơi, thấy một lần Nạ Dụ Tổ đi tới trước mặt của hắn, liền dẫn đầu mở miệng nói, ta có cái gì không dám tới. Nạ Dụ Tổ tuyệt không yếu thế. Đã tới, vậy liền đi chú ấn thất báo đến đi. Đàn rồ không để ý ngữ khí của hắn, nhẹ nhàng nói một câu. Lập tức không biết từ nơi nào toát ra một cái căn bộ nhị dạ, xuất hiện ở Nạ Dụ Tổ bên cạnh. Đối với gia nhập dễ nhất định phải tiếp nhận bọn hắn phong ấn, điểm ấy Nạ Dụ Tổ đã sớm dự kiến đến. Hắn dung hợp chi lực có thể dung hợp hết thảy phong ấn phù văn, nho nhỏ chú ấn hắn vẫn là không lo lắng. Giơ chân lên liền chuẩn bị đi theo cái này căn bộ nhị dạ theo hắn đi chú ấn thất tiếp nhận phong ấn, bất quá đúng lúc này, một trận ống tay áo tung bay phần phật tiếng vang truyền đến, Nạ Dụ Tổ trước người xuất hiện lần nữa một người. Áo khoác màu trắng, nội cháo màu đỏ áo trong, đỉnh đầu mang theo viết có họa chữ hình nón mũ rộng vành, không phải đệ tam còn có thể là ai? Đàn Dụ, ngươi đây là muốn làm gì? Đệ tam không có nhìn Nạ Dụ Tổ, ánh mắt trực tiếp vượt qua hắn nhìn về phía Đàn Dụ. Căn bộ cũng không lệ thuộc hổ cả quần hạt, ngươi đã dựa dẫm vào ta cưỡng bức một người đi qua, bây giờ ta tìm người bổ sung tiền đến, còn cần xin chỉ thị ngươi sao? Ngay chạm. Đàn Dỗ lông mày đều không động một cái, chậm rãi hướng đệ tam chất vấn. Ngươi muốn bổ sung nhân viên ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi biết rõ Nạ Dụ Tổ là. Nói đến đây đệ tam bỗng nhiên ngừng một chút, ngươi vì cái gì còn để hắn tiến vào dễ? Ha ha, ngay chạm, xem ra ngươi đối Nạ Dụ Tổ rất không hiểu rõ a. Đàn Dỗ bỗng nhiên cười ha ha nói, lần này thế nhưng là hắn chủ động yêu cầu gia nhập dễ. Ngươi nói cái gì? Đệ tam đại bị kinh ngạc, lập tức lắc đầu nói, đây không có khả năng. Hắn một đứa bé làm sao lại biết dễ tồn tại? Lui một vạn bước nói, coi như thật sự là hắn chủ động nói lên, ngươi tại sao có thể đáp ứng? Dễ thu người điều kiện bên trong nhưng không có giới hạn tuổi tác, chỉ cần hắn có đầy đủ tiềm lực, đã làm cho vung trồng. Đàn rồ khó được có cơ hội ăn chắc đệ tam, tâm tình kia là tương đương không tệ, nói tới nói lui không nhanh không chậm. Ngươi, đệ tam tức chết, ngươi biết ta chỉ không phải cái này. A, ngươi nói kỳ ủ bị sao? Đàn rồ, ngươi điên rồi. Nghe được đàn rồ căn bản không có tị úy Nạ Dụ Tổ tại cái này nói đến kỳ ủ bị sự tình, đệ tam không khỏi gầm thét một tiếng. Ngay chạm. Ta nói Nạ Dụ Tổ mỗi ngày tại ngươi ngay dưới mắt sinh hoạt, ngươi đối với hắn thật sự là cũng không biết một tí gì à? Kỳ U bị sự tỉnh, chính hắn đã sớm biết. Cái gì? Đệ Tam lúng ta lúng túng đem ánh mắt chuyển qua một mực yên lặng đứng ở một bên Nạ Dụ Tổ trên thân. Đệ Tam ra, thật xin lỗi, ta không có trước tiên nói với ngươi chuyện này. Ngươi là lúc nào biết đến? Nghe được Nạ Dụ Tổ căn cứ chính xác thực, Đệ Tam khẽ thở dài một cái. Tại ta học được thủy độn không lâu sau, Nạ Dụ Tổ đương nhiên sẽ không nói hắn sinh ra đã biết, trước khi tới hắn đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ. Bất quá biết kỳ ủ bị cùng học được thủy độn đó căn bản không có tất nhiên liên hệ, cho nên nghe được hắn lời này về sau, đệ tam không khỏi nghi ngờ nói, đây là có chuyện gì? Ta đem thủy thuộc tính trả cờ dạ cùng thổ thuộc tính trả cờ dạ kết hợp lại sử dụng, kết quả kỳ ủ bị liền xuất hiện. Người đem hai loại trả cờ dạ kết hợp lại sử dụng. Đệ tam đầu tiên là sững sờ, sau lập tức kinh hãi nói, nước thêm thổ, đó không phải là? Hắn chăm chú nhìn Nạ Dụ Tổ con mắt, không dám tin hỏi, ngươi thành công? Ha ha, ngay chạm, ngươi mới vừa từ ta cái này cướp đi một cái mộc độn nị dạ, bây giờ lao thiên lại cho ta đưa một cái tới. Giáp sự tình ta không so đo với ngươi, cho nên lần này Nạ Dụ Tổ gia nhập dễ sự tình ngươi cũng không thể ngăn cản. Đàn Dỗ nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn biến tướng trả lời đệ tam nghi vấn. Một độn có thể khống chế kỳ Ubi, mà bọn hắn chưa hề cũng không dám tưởng tượng, thân là kỳ Ubi gì nụ gì kỳ Nạ Dụ Tổ sẽ không dựa vào đệ nhất tế bào dung hợp liền một mình nắm giữ một độn. Mà bây giờ đây cũng là một sự thật này ý vị như thế nào, đệ tam không cần nghĩ liền có thể đoán được. Có thể bản thân không chế gì nụ gì kỳ, trưởng thành sau chính là kinh khủng bực nào tồn tại. Mặc dù chuyện này hắn cũng vui vẻ nhìn thấy, nhưng là thời khắc này nạ dụ tổ lại lựa chọn tiến vào dễ, đi tiếp thu đạn rổ cái này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ra hỏa lãnh đạo. Chuyện này, hắn vạn vạn là đồng ý không được. Nạ dụ tổ, cùng đệ tam gia ra đi, ngươi muốn học tập nhân thuật, đệ tam gia ra cũng có thể dạy ngươi, không cần thiết tới đây. Sạ dù Tobi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sĩ mù dạ đạn rổ, sự tình khác ta có thể tha cho ngươi làm ẩu, nhưng chuyện này không có thương lượng. Ngay sửa đến, đệ tam cùng đạn rổ ở giữa cũng có chút ma sát, nhưng là mỗi một lần đều sẽ có một người làm ra nhượng bộ, cái này có lẽ chính là giữa hai người kia không nói rõ được cũng không tả rõ được ràng buộc tại nổi lên tác dụng. Bất quá, hôm nay như vậy cây kim so với cọng dâu tình huống thật đúng là chưa từng xuất hiện. Khu khu. Lúc này nạ rủ tổ đống nhiên ho khan hai tiếng. Đệ tam ra ra, kỳ thật ta tới đây cũng không phải là muốn học tập nhận thuật mà thôi. Nô. Nạ rủ tổ đem đệ tam lực chú ý hấp dẫn tới. Lần này thủy chi quốc một nhóm, để cho ta minh bạch tại bây giờ hòa bình biểu tượng phía dưới vẫn tồn tại đủ loại nguy cơ. Ta không muốn đám tiền bối cố gắng thắng tới hòa bình bị người khác phá hư, cho nên ta muốn đạt được thủ hộ cái này hòa bình lực lượng, ta cần đem mình đặt nhất khắc nghiệt hoàn cảnh bên trong tiến hành huấn luyện. Có thể, ngươi vẫn là một đứa bé. Đệ tam gia gia, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét biết ta vì cái gì không đi tìm ngươi, mà tìm đến đản rồ đại nhân sao? Trong lòng ngươi đối ta ba ba mụ mụ tổng có mang một phần ấy nấy, ngươi tổng coi ta là thành một đứa bé, tại dạng này tâm lý khu động dưới, ta trưởng thành sẽ vĩnh viễn bị hạn chế tại ngươi bảo hộ bên trong. Nạ dù tôi nhìn xem đệ tam nói, dạng này bảo hộ, nhìn như là vì ta tốt, nhưng kỳ thực là đối ta trói buộc. Muốn cho chim ưng con học được bay lượn, chỉ có nhận tâm đưa nó ném vách đá vào trượng. Đệ tam ra ra, tiến vào dễ là lựa chọn của ta, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ai? Đệ tam khép cười khổ một tiếng, xem ra ngươi từ kỳ ủ bị vậy biết không ít tin tức. Hắn nhìn một chút thời khắc này nạ dù tổ, mặc dù vẫn là một bộ non nớt bộ dáng, nhưng hắn ánh mắt cùng phát ra khí tức, để hắn trong lúc mơ hồ thấy được đệ tứ thân ảnh. Hy vọng quyết định của ta không có sai. Đệ tam trong lòng thầm nhủ một câu. Lập tức đối nạ dù tổ gật đầu nói, tốt, nếu là ngươi tự chọn con đường, kia đệ tam gia gia liền không ngăn trở ngươi. Chờ bên này làm xong thủ tục, ngươi đến một chuyến phòng làm việc của ta, có nhiều thứ cho ngươi. Đệ tam nói xong không đợi nạ dù tổ đặt câu hỏi, đã tiếp lấy nói với đảng rổ, nạ dù tổ liền giao cho ngươi, ngươi nhưng phải tận tâm bồi dưỡng hắn. Cái này còn cần đến ngươi tới nói. Đản rổ nói, ngươi liền quan tâm sự tình khác đi thôi. Cuối cùng nhìn hắn một cái, đệ tam thân ảnh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bởi vì Hỉ Ạ Sĩ mang về thủy chi quốc tình báo, hai ngày qua này hắn một mực tại chú ý tình huống bên kia, cho nên thẳng đến nạ dù tổ đi tới căn bộ, hắn mới nhận được bên này tin tức, vội vàng liền chạy tới. Bây giờ đã chuyện bên này đã có kết quả, hắn tự nhiên phải trở về xử lý sự tình khác. Nhìn xem đệ tam đi xa bóng lưng, nạ dù tổ chậm rãi thu hồi ánh mắt. Từ giờ trở đi, hắn chính là dễ một thành viên. 18. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, đệ nhất bản chép tay. Dễ huấn luyện là 10 phần khẩn trương, nạ dù tổ vừa mới gia nhập, cũng đã bị yêu cầu bắt đầu tập huấn. Mặc dù hắn tồn tại lại là hết sức đặc thù, nhưng có thể bị đản rồ chọn chúng tiến vào căn bộ cái nào không có chút gia nhân chi chỗ. Nhưng mà có thể có được đản rồ tự mình dạy cho nhân thuật, cái này lúc trước nhưng chỉ có giả mạ tổ mới có loại đãi ngộ này. Học tập một độn trước đó, trước hết thuần thục vận dụng thủy độn cùng thổ độn. Làm cô nổ hạ lãnh đạo giai tầng nhân vật một trong, đối với một độn nhận thuật đản rồ tuy không có sử dụng, nhưng là đối trong đó nhận thuật nhưng cũng là khá hiểu. Mà nạ dù tổ ngoại trừ một chiêu kết hợp kỳ u bị trả cờ dạ hạ mới có thể sử dụng tự sáng tạo một độn thuật bên ngoài, căn bản sẽ không cái khác. Bây giờ có đản rồ chỉ điểm, thật sự là như cá gặp nước. Đem nước cùng thổ kết hợp, hóa thành sinh mệnh chi nguyên, đây là thúc đẩy sinh trưởng một độn thuật mấu chốt. Sinh mệnh chi nguyên càng là cường đại, một độn thuật uy lực cũng càng là cường đại. Đản rồ nhìn xem nạ dù tổ nói, ngươi trước dùng một chút thủy độn cùng thổ độn nhìn xem. Nghe vậy, nạ dù tổ trong tay ấn kết nhanh chóng kết lên. Bởi vì là đản rồ tự mình dạy học, cho nên người chung quanh nhìn tuy là tại làm lấy mình luyện tập, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ánh mắt ghen tị quan tới. Mà ở nhìn thấy nạ dù tổ kết ấn tốc độ về sau, những ánh mắt này đã từ ghen ghét biến thành kinh ngạc. Đây là một cái tiểu thí hải nên có tiêu chuẩn sao? Thổ độn là tài tháp chi bi, thủy độn trình độ kính chi thuật. Trong nháy mắt, nạ dù tổ liền đem hai cái nhận thuật dùng ra, bởi vì kết ấn tốc độ siêu nhanh, cái này một trước một sau hai loại nhận thuật vậy mà cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Gặp một màn này, đản rồ ánh mắt hơi rét, bất quá cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng không tệ lắm, tiếp xuống nếm thử đem hai loại trả cờ dạ dung hợp, nhớ kỹ một độn là đem tự thân trả cờ dạ hóa thân sinh mệnh chi nguyên, khiến cho cây cối sinh trưởng nhân thuật, cho dù không có chiêu thức, chỉ cần trả cờ dạ đủ cường đại, cũng có thể đạt tới ngăn địch mục đích. Đản rồ không có vừa lên đến liền truyền thụ nạ dụ tổ một độn kết ấn thủ thế, mà là để hắn trước trải nghiệm một độn trả cờ dạ đặc thù tính chất. Làm lão sư, hắn xác thực có được chính mình một bộ đặc biệt dạy học phương pháp. Nạ dù tổ án lấy hắn nói, đem hai loại trả cờ dạ cấp tốc kết hợp. Lần này hắn dùng chính là mình trả cờ dạ đến hình thành một độn trả cờ dạ, công hiệu quả tự nhiên không có kỳ ưu bị trả cờ dạ rõ ràng như vậy. Bất quá tổ cụ dù mà kỳ thể chất cũng là hết sức đặc thù, mà lại tràn đầy sinh mệnh lực vừa vặn đối ứng một độn vận chuyển cơ chế. Theo một độn trả cờ dạ càng ngày càng nhiều bị nạ dù tổ tụ tập ra, tại trung quanh hắn trên sàn nhà không khỏi toát ra từng khỏa cây giống, đồng thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang trưởng thành. So với giáp cái này không hoàn toàn phục chế phẩm, nạ dù tổ nhưng là muốn thật tốt hơn nhiều. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, đàn rồ trong lòng nhịn không được cảm khái một câu. Hắn lời nói bên trong giáp chính là dạ mạ tổ tại dễ bên trong danh hiệu. Dạ mạ tổ có thể sử dụng một độn, đó là bởi vì trong thân thể của hắn tấy ghép tiến vào đệ nhất tế bào, cũng thành công vẫn còn tồn tại. nhưng là dù sao chỉ là kế thừa đệ nhất một bộ phận năng lực mà thôi, cho nên Dạ Mạ Tổ một độn thuật cũng không hoàn mỹ. Bất quá, bây giờ Nạ Dụ Tổ là bằng vào năng lực của mình đem thủy, thổ hai loại trả cờ dạ kết hợp thành một độn trả cờ dạ, nói cách khác, hắn một độn hoàn toàn là thuộc về chính hắn, theo hắn thực lực tăng lên, hắn một độn thuật sẽ chỉ trở nên càng ngày càng mạnh. Mà lại, nhìn thấy hắn bây giờ biểu hiện, đủ đoán được, Nạ Dụ Tổ tiềm lực là cỡ nào to lớn. Có thể Nạ Dụ Tổ. Đàn Dồ kêu dừng hắn, đồng thời từ trong quần áo lấy ra một quyển quần trục. Gặp quyển trục bên ngoài viết lấy một cái phong chữ, Nạ Dụ Tổ biết đây là một quyển phong ấn quần trục. Loại này quyển trục chính là một loại thời không nhẫn cụ, có thể mang theo cơ lớn vật. Đàn Dồ đem quyển trục mở ra trên mặt đất, theo hắn mở ra phong ấn, một quyển loại cực lớn quyển trục lập tức xuất hiện tại trước mặt của hắn. Đây là. Nạ Dụ Tổ con mắt không khỏi co rút lại một chút, nhìn thấy quyển trục này trước tiên, hắn nghĩ tới chính là nguyên tắc bên trong mị dụ kỳ sai sử hắn đi trộm cắp kia một quyển phong ấn chi thư. Bất quá loại kia ghi chép cấm thuật cùng đại bộ phận uy lực to lớn nhận thuật quyển trục, Đàn Dỗ lại tự cao tự đại, cũng không có khả năng như thế trắng trợn lấy ra. Đây là đệ nhất hổ cả bản chép tay, bên trong ghi chép hắn liên quan tới một độn nhận thuật một chút tâm đắc cảm ngộ, về sau cái này quyển bản chép tay liền giao cho ngươi. Nhìn xem không khác mình là mấy cao bản chép tay quyển trục, Nạ Dụ Tổ trong lòng không khỏi hô to, lần này kiếm bộ rồi. Đệ nhất bản chép tay, đây chính là cỡ nào chân quý đồ vật. Ngươi đối trả cơ dạ khống chế 10 phần xuất sắc, cũng không cần ta lại đến chỉ điểm, về sau ngươi liền tự mình ở chỗ này luyện tập, sau một thời gian ngắn ta sẽ đến kiểm tra tu luyện của ngươi thành quả. Đàn Dỗ đem đệ nhất bản chép tay giao cho trong tay hắn, tiện thể cũng dạy hắn sử dụng phong ấn quyển trục phương pháp. Đệ nhất bản chép tay đối với sẽ sử dụng một độn người mà nói kia đúng là vô giới chi bảo, nhưng đối với những người khác tới nói liền không đáng giá một đồng. Bất quá như thế để Nạ Dụ Tổ mang đi ra ngoài, chỉ sợ cũng phải dẫn tới không ít vây xem, cho nên cứ việc có chút phiền phức, Đàn Dỗ vẫn kiên nhận giáo sư Nạ Dụ Tổ như thế nào sử dụng phong ấn quyển trục. Loại này phong ấn quyển trục thời không nhận thuật so với cái khác phong ấn thuật muốn đơn giản hơn nhiều, nhưng dù sao cũng là phong ấn thuật một loại, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền học được. Chỉ là kết quả sau cùng lại một lần khiến Đàn Dỗ kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ là tộc Vũ Dụ Ma kỳ thể chất vấn đề? Nhìn xem Nạ Dụ Tổ chỉ dùng một lần liền thành công học được cái này phong ấn thuật, Đàn Dỗ trong lòng không khỏi thầm nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Nạ Dụ Tổ thể nội có được thần kỳ dung hợp chi lực, đối với hắn tiếp xúc qua phong ấn thuật trừ phi là trả cờ dạ lượng không bằng, nếu không đều là vừa chạm vào tức sẽ. Đương nhiên chuyện như vậy Nạ Dụ Tổ cũng không có khả năng đi đối với người khác nói rõ. Nhìn xem Đàn Dỗ mang theo kinh ngạc biểu lộ, hắn chỉ coi là không thấy được. Phối hợp đem đệ nhất bản chép tay lật ra đến, Nạ Dụ Tổ đã đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Đàn Dỗ lại lặng lặng quan sát hắn trong một giây lát, cuối cùng cũng không nghĩ tới cái gì cái khác giải thích, lắc đầu không còn xoắn xuýt, quay người chậm rãi rời đi tầng này sân huấn luyện. Một độn, đại xâm lâm chi thuật. Nạ Dụ Tổ lần nữa quán triệt trước sau khi tự hỏi hành động chuẩn tắc, ngay tại những người khác coi là hắn có phải hay không ngủ mất lúc, Nạ Dụ Tổ trong nháy mắt động mở. Kết ấn tốc độ vẫn là mau kinh người, lập tức lại đã dẫn phát từng đợt kinh hô. Nguyên bản thổ độn cùng thủy độn còn có thể hiểu thành không khác, chăm hay không bằng tay quen. Nhưng là lần này một độn thế nhưng là Nạ Dụ Tổ lần thứ nhất sử dụng, hắn có thể làm được như thế nhanh chóng kết ấn, coi là thật không phải người bình thường kia nha. Tại tầng này huấn luyện căn bộ lý dạ, không khỏi có chút chờ mong cái này một mực mang cho bọn hắn ngạc nhiên tiểu thí hải, không biết hắn một chiêu này một độn thuật sẽ có như thế nào uy lực. Uu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét. Chỉ là hụ. Nhìn thấy phổ cũng bảy, bước cũng trang, liền chờ kiến thức kết quả Nạ Dụ Tổ, giờ phút này tay nhỏ lắc một cái, chỉ biến hóa ra một cây ngắn ngủi gỗ cái mõ. Những người khác lập tức hư thành không ngừng. Cái này mẹ nó trước sau chênh lệch cũng quá lớn. Mà nghe được những người này kêu to, Nạ Dụ Tổ thật muốn phun bọn hắn một mặt nước bọt, hắn cũng không phải thần đồng, sao có thể cái gì nhận thuật đều vừa học liền biết. Không để ý tới những người đứng xem này thổ thức, Nạ Dụ Tổ tiếp tục mình tu luyện. Một độn chân lý là đem mình trả cờ dạ chuyển hóa làm có sinh mạng năng lượng một độn trả cờ dạ, lại vận dụng tại nhận thuật bên trong. Nhưng mà cùng cái khác nhận thuật khác biệt chính là, một độn uy lực mặc dù sẽ theo cung cấp trả cờ dạ lượng tăng nhiều mà tăng lên, nhưng là nó còn cần một cái 10 phần tinh chuẩn duy trì lượng. Cái này giống cây cối sinh trưởng, bón phân quá nhiều cùng bón phân quá ít đều không thể khiến cho khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ có số lượng vừa phải mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Một lần nữa hồi tưởng đệ nhất bản chép tay bên trong chỗ ghi chú rõ chú ý hạng mục về sau, Nạ Dụ Tổ lại một lần nữa kết ấn. Bất quá, cái này số lượng vừa phải nói nhẹ nhõm, làm lại hết sức chi nạn. Mỗi người cùng mỗi người thể chất cũng không giống nhau, cho nên đến cùng cái nào một chiêu nhân thuật, cần dùng nhiều ít trả cơ dạ, đều là tùy từng người mà khác nhau. Nạ Dụ Tổ lần thứ 2 nếm thử vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Lập tức lần thứ 3, lần thứ 4, lần lượt thất bại, để Nạ Dụ Tổ trong lòng kia một phần khinh thị dần dần biến mất. Nguyên lai tưởng rằng đã có thể thi triển một độn hắn, học lên những này một độn nhận thuật hẳn là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng là như thế này một kết quả. Bất cứ chuyện gì thật đúng là không thể nghĩ đương nhiên. Nạ Dụ Tổ nhẹ nhàng trà sát đem mồ hôi chán, tập trung hạ tinh thần, lần nữa đắm chìm đến tu luyện ở trong. 18. Chương 41, cùng Uchiha thứ nhất lần tiếp xúc. Nạ Dụ Tổ tại căn bộ từ buổi sáng một mực kiên trì huấn luyện đến Hạo Nguyệt Thăng Thiên, sao trời tất hiện, mới giống như một cái từ trong sông bị mò lên trượt chân người, lắc lắc ung dung đi ra căn bộ đại môn. Một mực tại chỗ tối quan sát hắn Đàn Dỗ, đối với Nạ Dụ Tổ biểu hiện, đã mấy lần gật đầu. Đối với mình đều như vậy quyết tâm, tương lai đối với địch nhân cũng không có khả năng kém đến đi đâu. Đây là một mầm mống tốt. Đàn Dỗ nhẹ nhàng nói một câu, chỉ là hắn chợt lại nghĩ tới Nạ Dụ Tổ hôm qua nói với hắn những lời kia, không khỏi lại lắc đầu nói, chỉ là còn quá ngây thơ, cần để cho hắn nhiều kinh lịch một số chuyện mới có thể. Nạ Dụ Tổ bên này đương nhiên không biết Đàn Dỗ đã bắt đầu suy nghĩ muốn tìm một cơ hội cho hắn phân ra vụ, hôm nay cả ngày xuống tới, ngoại trừ giờ ngọ lúc ăn cơm có khoảnh khắc như thế chung nghỉ ngơi bên ngoài, thời gian còn lại hắn toàn nhào vào một độn thuật huấn luyện phía trên. Bây giờ trạ cờ dạ quá độ tiêu hao, để đầu của hắn vượng vượng hồ hồ, chỉ muốn sớm một chút đi về nhà nằm trên giường. Trong bất chi bất giác, Nạ Dù Tổ đi vào một mảnh khu náo nhiệt. Nhìn xem trên đường lui tới người đi đường, cái kia sắp hợp lại cùng nhau con mắt chợt mở to. Nạ Dù Tổ chỗ ở thuộc về thôn vùng đất trung ương, tới gần hồ cả văn phòng. Mà căn bộ vị trí là tương đối rời xa trung tâm quyền lực, thuộc về thôn khu vực biên giới. Hắn từ căn bộ cao ốc ra, bởi vì đầu mơ hồ nguyên nhân, đúng là không có phân rõ phương hướng, đi vào trước kia chưa từng tới qua khu vực. Nơi này là Uchiha phiên khu. Nhìn xem chung quanh kia khắp nơi tiêu chí lấy Uchiha tộc huy đồ án, Nạ Dù Tổ sững sờ một chút. Giờ phút này trong cơ thể hắn mình trả cờ dạ cơ hồ đã hao hết, tương ứng kỳ ủ bị trả cờ dạ liền trở nên sinh động hẳn lên. Mặc dù Nạ Dù Tổ không cùng chi kết hợp, nhưng là dù sao cũng là ở trong cơ thể hắn, cho nên cố này trả cờ dạ đối với ngoại giới phản ứng tự nhiên là thể hiện tại trên người hắn. Năm đó kỳ ủ bị từng chịu đến mạ đạ dạ xạ dị gặng không chế, cho nên đối với Uchiha đặc hữu trả cờ dạ ba động, hắn có thật sâu chán ghét. Bây giờ chung quanh khắp nơi là Uchiha tộc nhân tồn tại, Nạ Dù Tổ bản nhân trả cờ dạ lại ở vào trạng thái hư nhược, kết quả tâm tình như vậy lại càng tăng rõ ràng. "Nóa, Kiyubi, đừng đem tâm tình của ngươi đưa đến trên người của ta." Nạ Dù Tổ phát hiện hắn nhìn Uchiha tộc nhân ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nhịn không được ở trong lòng hướng Kiyubi la mắng một câu. Uchiha bây giờ còn trưởng quản lấy cổ nổ hạ cảnh vệ thuộc, Nạ Dù Tổ cũng không muốn được mời đi trong cục công trả. "Tiểu tử, lần này cũng không phải ta nguyên nhân." Kiyubi thanh âm vang lên, "Đó là ngươi thân thể phản ứng tự nhiên." "Tự nhiên ngươi cái cậu." Nạ Dù Tổ im lặng, "Ta cùng Uchiha lại kéo không lên quan hệ, làm gì sẽ đối với bọn hắn trả cờ dạ có phản ứng?" "Vậy ai biết?" Kiyubi cười trên nỗi đau của người khác cười nói, liền nó một hơi này, nói chuyện này muốn không có quan hệ gì với nó, Nạ Dù Tổ 100 cái không tin. Chỉ là trải qua Kiyubi kiểu nói này, Nạ Dù Tổ xác thực phát hiện một vấn đề. Hắn đối Uchiha nhất tộc trả cờ dạ khí tức bài xích thật là nguồn gốc từ với hắn thân thể, mà không phải giờ phút này Kiyubi trả cờ dạ ảnh hưởng. Chẳng lẽ là lần trước? Nạ Dù Tổ rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề mấu chốt, lần trước cứu Bạch, hắn trực tiếp mượn nhờ Kiyubi trả cờ dạ nguyên nhân, khiến cho thân thể của hắn nhận lấy nhất định ăn mòn. Chỉ là, trong nguyên tắc Nạ Dù Tổ mượn dùng Kiyubi trả cờ dạ cũng không phải lần một lần hai. Thế nhưng không gặp thân thể của hắn đối Uchiha trả cờ dạ có phản ứng gì. Vì cái gì hắn mới mượn một lần, thân thể ăn mòn tình huống cứ như vậy nghiêm trọng. Lần trước hắn nhưng là ngay cả vĩ thú áo trình độ đều không có đạt tới. Kiyubi, là người dở trò quỷ. Không cần phải nói, khẳng định là Kiyubi âm thầm làm cái gì tiểu động tác mới biến thành hôm nay cái dạng này. Chỉ là nghe được Nạ Dù Tổ chất vấn, Kiyubi lại giả vờ vô tội nói, ngươi cũng đừng oan uổng tốt hồ, là chính ngươi nhất định phải giải quyết kia bốn trong đó nhẫn, ta chỉ là thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của ngươi mà thôi. Nạ Dù Tổ lời gì đều không nói. Kiyubi biết Nạ Dù Tổ trực tiếp mượn dùng nó trả cờ dạ cơ hội 10 phần xa vời, cho nên lần trước liền đến cái chút ít nhiều lần, để Nạ Dù Tổ một bên tiêu hao nó trả cờ dạ, mà nó thì một bên liên tục không ngừng cung cấp. Kết quả nhìn như Nạ Dù Tổ thể nội Kiyubi trả cờ dạ một mực bảo trì tại không cao trình độ, nhưng chân chính tính toán tổng lượng lại không phải như thế. Nếu như không phải lần này trong lúc vô tình xâm nhập vũ trí hạ nhất tộc ở lại phía khu, Nạ Dù Tổ còn hoàn toàn không ý thức được tình huống này, vậy nếu như lần sau lại có tình huống tương tự phát sinh, Kiyubi còn không trực tiếp xâm chiếm thân thể của hắn. Ngươi cái thối hồ ly, thế mà cùng ta giở trò. Nạ Dù Tổ thầm mắng một tiếng, về sau có thể giải mở ra ấn, ta cũng muốn nhiều nhốt ngươi một chút thời gian, lại dám đối với ta như vậy. Ha ha, chuyện sau này hãy nói đi, hiện tại ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao rời đi nơi này tốt. Kiyubi cười lớn một tiếng. Trải qua nó một nhắc nhở, Nạ Dù Tổ cũng lấy lại tinh thần tới. Hắn giờ phút này cúi đầu, thực sự không dám cùng người nơi này ánh mắt đối mặt, trên thân cũng không chỗ ở run rẩy. Dạng này dị trạng sớm đã đưa tới chung quanh người qua đường chú ý. Đứa nhỏ này có phải là bị bệnh hay không? Đã trễ thế như vậy, cũng không biết hắn là cái nào một khu tiểu hài. Thế mà lại chạy đến chúng ta cái này. Bên hai truyền đến tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, chỉ là lại là không ai đi lên phía trước. Từ 4 năm trước kỳ hữu bị sự kiện bên trong, Cố Nộ hạ cao tầng đem Uchiha nhất tộc an bài làm hậu cần, mà không phải làm tiền tuyến lực lượng bắt đầu, Uchiha đã càng ngày càng bị bệ ấy, biên duyên hóa. Uu đọc sách Vút Vút Vút. Vô cản sủ. Nét. Bây giờ bọn hắn phiến khu cũng là cách xa trong thôn, thời gian dần trôi qua tại trong tộc liền sinh sôi ra một cỗ bất an nhân tố, cùng bài ngoại cảm xúc. Bây giờ nhìn thấy Nạ Dù Tổ tình huống, rất nhiều người hưu tâm muốn vì hắn xem xét một phen, lại bởi vì lo lắng bị tộc nhân khác chỉ trích, kết quả là biến thành hiện tại như vậy không có người nào dám lên đến đây. Chỉ là, bọn hắn dạng này đem Nạ Dù Tổ vây vào giữa, lại càng làm hắn hơn khổ không thể tả. Bởi vì kỳ hữu bị trả cờ dạ ăn mòn qua thân thể, đã nhanh chịu lấy không được chung quanh những này trả cờ dạ kích thích, có muốn bạo tẩu khuynh hướng. Phía trước xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, một cái trung niên nam tính thanh âm vang lên, lập tức Nạ Dù Tổ liền nghe được chung quanh liên tiếp vang lên tộc trưởng xưng hô âm thanh. Người đến là xạ thủ kẻ phụ thân Uchiha phụ gạ cụ. Chưa qua một giây dòng người đã tách ra hai bên, Uchiha phụ gạ cụ mang theo hai đứa bé đi tới. Sasuke nhìn thấy Nạ Dù Tổ là cái không khác mình là mấy lớn tiểu hài, lập tức bỏ qua một bên hai người chạy tới. Người sao? Hắn vừa định hỏi thăm Nạ Dù Tổ tình huống, thế nhưng là chạy tới gần hắn lúc, lại bị Nạ Dù Tổ kia có chút nâng lên nhãn thần hung ác dọa đến nói không được bảo. Mà liên tại Sasuke giật mình thời khắc, nguyên bản đứng phụ gạ cụ bên cạnh Itachi trong nháy mắt đi vào giữa hai người, đem bọn hắn ngăn cách. Nhìn thấy Nạ Dù Tổ thời khắc này bộ dáng, Itachi nhướng mày, vô ý thức mở ra xạ dị gẳng. Mặc dù cũng không phải là mỗi một cái Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng đều có thể đối kỳ Uchiha bị trả cờ dạ có ức chế tác dụng, bất quá rất hiển nhiên ít triệt xạ dị gẳng là có loại này công hiệu. Bị ít triệt ánh mắt nhìn thẳng, Nạ Dù Tổ thân thể bởi vì kỳ Uchiha bị trả cờ dạ ăn mòn mà mang tới cảm giác khác thường lập tức biến mất rất nhiều. Mà theo cố này cảm giác biến mất, Nạ Dụ Tổ còn đến không kịp nói cái gì, chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, cả người đã hôn mê đi. 18. Chương 42, khổ cực chín đôi. Nạ Dụ Tổ từ trong mê ngủ tỉnh lại thời điểm, đã nằm tại Cổ Nổ Hạ bệnh viện trên giường bệnh. Trên tay của hắn còn đánh lấy một chút. Ta đây là tại bệnh viện. Vừa mới tỉnh lại, đầu của hắn còn có chút mơ hồ. Người đứa nhỏ này, tu luyện ngay cả mệnh cũng không cần sao? Thanh âm vừa dứt, bên cạnh liền vang lên một tiếng mang theo quan tâm trách cứ, là Hồ Cả Đệ Tam. Nô. Nạ Dụ Tổ nghe tiếng nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút nói, Đệ Tam gia gia làm sao tại cái này? Nhìn xem Nạ Dụ Tổ mơ hồ dáng vẻ, Đệ Tam không khỏi cười khổ nói, hôm qua ta còn tưởng rằng ngươi trưởng thành, sẽ tự mình làm quyết định, không nghĩ tới mới một ngày trôi qua, ngươi liền đến một màn như thế, ngươi nói ta làm sao yên tâm để ngươi đi theo đảng rồ? Ê. Nạ Dụ Tổ dãy rủa lấy ngồi dậy, ta thế nào? Hắn chỉ nhớ rõ mình tối hôm qua giống như đi nhầm phía khu, đi vào vũ trì hạ nhất tộc bên kia, về sau chuyện gì xảy ra liền hoàn toàn không biết. Hắn có chút bận tâm, có phải hay không mình tối hôm qua bạo tẩu, nếu là dạng này vậy liền không xong. Hắn gia nhập dễ trong đó một cái điều kiện thế nhưng là cam đoan có thể khống chế kỳ Ubi, mặc dù ngày hôm qua tình huống cũng không phải là kỳ Ubi trả cờ dạ gây nên, nhưng là cái này cũng cùng nó thoát không khỏi liên quan. Nếu như không phải trước đó nó vụng trộm làm lớn ra trong cơ thể mình thụ hắn trả cờ dạ ăn mòn trình độ, cũng không trở thành sẽ đối với Uchiha trả cờ dạ có bài xích phản ứng. Bất quá, cái này đều không trọng yếu, Nạ Dụ Tổ giờ phút này liền muốn biết, hắn tối hôm qua là không phải bạo tẩu, mà lại bạo tẩu lúc là thế nào. Dù sao mặc kệ tại nguyên tắc vẫn là tại hiện tại, hắn đều chưa từng có không kỳ Ubi trả cờ dạ tồn tại lúc thân thể bạo tẩu kinh lịch. Cho nên hắn hoàn toàn không biết tối hôm qua bạo tẩu thân thể của mình có hay không vị thú hóa. Hắn cẩn thận nhìn xem Đệ Tam, chỉ là cái sau mặc dù sinh khí, lại tựa hồ như không có bao nhiêu lo lắng lộ ra. Nói cách khác, tối hôm qua cũng không có xuất hiện cái gì không thể không tình huống. Hô. Nạ Dụ Tổ có chút nhẹ nhàng thở ra. Mà nhìn thấy hắn dạng này, Đệ Tam không khỏi khí cười nói, ngươi còn không xem ra gì thật sao? Kỳ thật, cái kia. Nạ Dụ Tổ có chút nhăn nhó nói, ta đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra, Đệ Tam gia gia ngươi có thể nói với ta hạ sao? Ngươi. Đệ Tam trừng mắt liếc hắn một cái, thế nhưng là gặp Nạ Dụ Tổ một mặt vô tội, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, ngươi nha, có biết hay không ngươi kém chút liền mất mạng. Dọa, nghiêm trọng như vậy. Nạ Dụ Tổ lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn lung ta lung túng truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bởi vì thể lực tiêu hao quá độ, trong cơ thể ngươi phát sinh lớn diện tích tế bào hoại tử hiện tượng, may mắn đưa y kịp thời, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi liền khó giữ được. Không thể nào. Nạ Dụ Tổ có chút chưa tỉnh hồn lại, trong cơ thể hắn còn ở kỳ Ubi, nó làm sao có thể nhìn xem mạng nhỏ mình quải điệu, mà lại Nạ Dụ Tổ hoạt động hạ thân thể của mình, căn bản không có một điểm cảm giác suy yếu. Đệ Tam gia gia không phải tại làm ta sợ a? Thân thể ta các hạng cơ năng không phải rất bình thường. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ vượt qua thường nhân chữa trị năng lực, Đệ Tam bất đắc dĩ thở dài nói, ta cũng không có dọa ngươi, chỉ là ngươi có được tộc cụ dù mạ kỳ huyết mạch, lại có kỳ ưu bị trả cơ dạ, thân thể năng lực khôi phục so những người khác mạnh rất nhiều. Nói cách khác, ta hôm qua thật kém chút ở ra dám rồi. Nạ Dụ Tổ kinh nghi nói. Bất quá, hắn vẫn là không nghĩ ra, lần này hắn mặc dù huấn luyện đến có chút mệt lạ trình độ, nhưng là từ căn bộ sau khi ra ngoài cũng vẹn vẹn chỉ là đầu ưu ám mà thôi, làm sao có thể vì vậy mà dẫn đến thể nội tế bào lớn diện tích hoại tử? Mà lại hắn còn nhớ rõ mình thế nhưng là cùng kỳ Ubi ăn mòn qua kia bộ phận ý chí chống đỡ được thật lâu. Nếu như hắn bởi vì tu luyện quá độ mà sinh mệnh hấp hối, ở đâu ra bộ phận này tinh lực đi làm những này? Nghĩ đến cái này, hắn lại tranh thủ thời gian cảm thụ hạ trong cơ thể mình tình trạng, đương chạm đến thế giới tinh thần lúc. Ai nhà ta nhỏ mẹ. Nạ Dụ Tổ bị dọa đến hét to một tiếng. Ngươi lại làm cái quỷ gì? Đệ Tam nhìn xem hắn tại kia nói một mình. Bây giờ lại như vậy nhất kinh nhất sợ, nhịn không được tức giận hỏi. Nạ Dụ Tổ tranh thủ thời gian gượng cười hai tiếng nói, không có. Không có gì. Ngươi tốt nhất đừng lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Đệ Tam trừng mắt liếc hắn một cái nói, hôm nay ngay ở chỗ này tĩnh dưỡng thật tốt, ban đêm ta sẽ lại tới nhìn ngươi, nếu là ngươi chạy loạn, liền đợi đến bị giam tĩnh bế đi. Nói xong Đệ Tam cũng không nhìn hắn một chút, nhấc chân liền đi ra phòng bệnh. Chỉ là, đối với hắn, Nạ Dụ Tổ hiển nhiên không có nghe vào một chữ, gặp Đệ Tam đi, hắn tranh thủ thời gian tiến vào tinh thần của mình không gian. Giờ phút này Kỳ Vũ bị chính đỏ ngầu một đôi mắt, giáng chặt lấy phong ấn đại môn trên lan can, giống như ai thiếu nó 180 vạn đồng dạng. Nạ Dụ Tổ vừa mới trong lúc vô tình đảo qua nơi này một chút, chính là bị nó bộ dáng này dọa cho nhảy một cái. Kỳ Ubi, ngươi cái này lại chơi cái nào một màn? Đáng chết Uchiha, ta hận chết kia cỗ chẳng lành trả cơ dạ. Kỳ Ubi thở hổn hển la mắng, bộ dáng kia tựa như muốn đem người nuốt sống. Nạ Dụ Tổ bị biểu hiện của nó làm cho không rõ ràng cho lắm. Uy, đừng một bộ chết hải tử đồng dạng suy giống, tối hôm qua ta hôn mê sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sẽ không phải ngươi cùng Uchiha ai xảy ra chuyện gì siêu hữu nghị quan hệ a? Nạ Dụ Tổ, ngươi tên hỗn đản. Cười trên nỗi đau của người khác thật sao? A, chẳng lẽ bị ta đoán trúng rồi? Nạ Dụ Tổ nhịn không được kinh nghi nói. Giống Kỳ Ubi bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, màu đỏ chạ cờ dạ trong nháy mắt ngưng tụ thành móng của nó, một thanh xuyên qua phong ấn đại môn chụp về phía Nạ Dụ Tổ. "Ta đùa giỡn với ngươi, ngươi còn tới thật." Nạ Dụ Tổ nhấc tay chặn lại, Kỳ Ubi chạ cờ dạ lập tức vỡ vụn thành từng cái màu đỏ bập biển. Mà quá trình này, Nạ Dụ Tổ trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác khác thường sinh ra. "A, kỳ quái, ta ngăn cả ngươi chạ cờ dạ tựa hồ so trước kia thoải mái hơn." Tại dĩ vãng mặc dù có dung hợp chi lực ở giữa ngăn trở Kỳ Ubi chạ cờ dạ đối với hắn thân thể ăn mòn, nhưng là Nạ Dụ Tổ nhiều ít sẽ có một chút cảm giác cật lực, nhưng mà vừa rồi đối mặt Kỳ Ubi tụ lên thời gian ngắn đại lượng chạ cờ dạ, hắn lại hết sức nhẹ nhõm liền cản trở lại, cái này trước tiên là tuyệt đối chuyện không thể nào. Chẳng lẽ là một độn chạ cờ dạ lên tác dụng? Nạ Dù Tô không khỏi thầm nói, nếu nói hắn hôm nay cùng trước kia hắn, có gì có thể đối kỳ u bị sinh ra ảnh hưởng lời nói, đó chính là một độn. Thế nhưng là không đúng rồi, một độn trả cờ dạ ta tại Thủy Chi Quốc bên kia liền đã có thể ngưng tụ, nhưng lúc đó thân thể của ta đối kỳ u bị trả cờ dạ ngăn cản cũng không biết tại dễ dàng như vậy. Hừ, ít tại trước mặt ta được tiện nghi còn khoe mẽ. Nạ Dù Tô còn không có phát giác trên người mình biến hóa, nhưng kỳ u bị đã không nhìn nổi hắn tại kia nghĩ linh tinh. Ta hơn 3 năm cố gắng, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nét đều bị ủ chi hạ hủy đi, các ngươi. Vừa nói vừa trừng mắt liếc Nạ Dù Tô nói, còn có ngươi, đừng để ta có cơ hội ra ngoài, nếu không ta nhất định sẽ thu thập các ngươi. Hơn 3 năm cố gắng, bị ủ chi hạ hủy đi. Bây giờ Nạ Dù Tô thật coi như kỳ thật vẫn chưa tới 4 tuổi, mà nghe kỳ ủ bị lời này tới nói, nó tựa hồ tại vừa bị phong ấn tiến Nạ Dù Tô thể nội liền bắt đầu làm một ít tiểu động tác. Mà bị bắt quái phong ấn đang đóng kỳ ủ bị có thể đối Nạ Dù Tô thân thể làm cái gì tiểu động tác đâu. Liên tưởng đến ngày hôm qua tình cảnh, Nạ Dù Tô chợt phản ứng lại. A ha ha ha. Nạ Dù Tô không tim không phổi cuồng tiếu lên. Hắn bên cạnh cười bên cạnh vuốt sàn nhà nói, "A ha ha, Kiyubi, trong cơ thể ta lớn diện tích chết đi những cái kia tế bào, sẽ không phải chính là ngươi 3 năm này nhiều đến lặng lẽ ăn mòn a?" "Hừ." Kiyubi trong lỗ mũi phát ra một tiếng băng lãnh tiếng hừ. "Ai nha nha, ha ha, không có ý tứ, ta thật đồng tình ngươi, a ha ha, không được, trước hết để cho ta cười một lát." Nạ Dù Tô đã biết vì cái gì có được dung hợp chi lực hắn ngăn cản lên Kiyubi trả cờ dạ sẽ còn như vậy cố hết sức, nguyên lai sớm tại hắn đi vào thế giới Nạ Dù Tô trước, Kiyubi liền đã tại đối với nơi này Nạ Dù Tô tiến hành thân thể ăn mòn. Chuyện này thẳng đến hắn đến mới bởi vì dung hợp chi lực tham gia mà bị ép bỏ dở. Bất quá lần trước cơ hội khó được, cho nên Kỷ Vũ Bị liền thừa cơ lại ăn mòn Nạ Dụ Tổ đại lượng tế bào thân thể. Nguyên bản đôi này Kỷ Vũ Bị tới nói vẫn là một kiện đại hỷ sự, nhưng chưa từng nghĩ Nạ Dụ Tổ sẽ xông lầm tiến độ chỉ hạ nơi ở mà gây nên thân thể bài xích phản ứng. Càng không có nghĩ tới, ít chia xạ gì gẳng sẽ có chuẩn bị mã đa dạng năng lực như vậy, có thể áp chế Kỷ Vũ Bị lực lượng. Kết quả tân tân khổ khổ 2 3 năm, một khi trở lại trước giải phóng. Ai, khổ cực Kỷ Vũ Bị nha. 18. Chương 43, ít chia nghi hoặc. Nạ Dụ Tổ lần này nhân họa đắc phúc, đem cái kỳ Ubi cho buồn bực chết. Bất quá, hắn nhưng không có nhiều ít tâm tư đặt ở trong chuyện này, hung hăng giễu cợt kỳ Ubi một phen về sau, liền cũng từ thế giới tinh thần bên trong ra. Hiện tại kỳ Ubi cùng hắn ràng buộc còn không sâu, đem nó những này tiểu động tác ngăn lại cũng tốt, tình hắn còn không có thay đổi nó tâm ý, liền bị nó cho tai họa. Nạ Dù Tô lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Đệ Tam để hắn tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng một ngày, thế nhưng là phát giác thân thể của mình chẳng có thể xé xác một đầu lão hổ Nạ Dù Tô, chỗ nào dành đến ở. Nhìn xem xung quanh không có y tá đang tra phòng, hắn rất nhanh liền thoát đi trên người kim tiêm, đổi về y phục của mình, trực tiếp từ phòng bệnh cửa sổ nhảy ra ngoài. Uzumaki Naruto. Nhưng mà Naruto mới vừa vặn rơi xuống phòng bệnh bên ngoài trên mặt đất, còn không đợi hắn lần nữa vượt qua bệnh viện tường đây, liền nghe được có người đang gọi hắn danh tự. "Quá, đệ tam lão đầu còn để cho người ta ở bên cạnh giám thị ta, ta có như thế không đáng tin cậy." Hắn nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, lập tức liền thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, chậm rãi hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại nói, "À, hôm nay ánh nắng tươi sáng, ta đây là ra phơi nắng, không phải muốn chạy." Naruto lời còn chưa nói hết, lại là bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy ở một bên dưới đại thụ, giờ phút này đang đứng một cái 8-9 tuổi lớn nhỏ hải tử, vừa nhìn liền biết không thể nào là đệ tam phái tới giám thị hắn. Bất quá chủ yếu hơn chính là, hắn thấy được đứa bé kia trên thân thuộc về Uchiha tộc huy. Uchiha ịt chia sao? Cảm nhận được thể nội kỳ Ubi kia thật sâu hận ý, Naruto trong lòng thầm nhủ một câu. Bây giờ trong thân thể của hắn bị kỳ Ubi ăn mòn bộ phận đã hoàn toàn khôi phục, cho nên đối với Uchiha nhất tộc trả cờ dạ ba động, củng cố này có thể ức chế kỳ Ubi lực lượng xạ dị gặng khí tức, đã không có cái gì quá kích phản ứng. Hắn không khỏi trừng mắt nhìn, giả trang ra một bộ mơ hồ bộ dáng hỏi, "Vị này ca ca, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta?" "Ta gọi Uchiha Itachi." Itachi từ tốn nói, "Ngươi hôm qua tại chúng ta nhất tộc phiến khu bên trong té xỉu, là ta đem ngươi đưa tới bệnh viện." "Như vậy sao?" Nạ Dù Tô gãi gãi đầu bật cười nói, "Kia thực sự đa tạ ngươi, đệ tam gia gia nói ta hôm qua kém chút liền ngọn cụ tỏi." Nghe Nạ Dù Tô, Itachi lông mày không khỏi nhíu một cái. "Ngươi không sợ sao?" Hắn hỏi. "Sợ, ai không sợ đâu." Nạ Dù Tô miệng thảo luận lấy sợ, nhưng không có một điểm phương diện này tự giác. Hắn tiếp tục cười nói, "Cho nên ta đã quyết định về sau muốn kiềm chế một chút tới." Itachi ánh mắt một mực chằm chằm trên người Nạ Dù Tô, mà lông mày của hắn thì càng nhăn càng sâu. Hôm qua hắn vô ý thức dùng ra xạ dị găng lúc, từ Nạ Dù Tô trên thân thấy được một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ, nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng, cỗ lực lượng này đã giống như thủy triều thối lui. Hắn không biết cỗ lực lượng kia là cái gì, cho nên hôm nay nhịn không được liền đi tới Nạ Dù Tô trước mặt. Chỉ là, từ vừa mới đến bây giờ, hắn vẫn luôn không tiếp tục cảm nhận được tối hôm qua kia cỗ lực lượng đáng sợ xuất hiện. Nhìn ngươi ngày hôm qua bộ dáng, là huấn luyện qua độ đưa đến. Itachi còn nói thêm, "Ngươi tại làm tập huấn sao?" Nghe nói như thế, Nạ Dù Tô trong lòng không khỏi khẽ động. Itachi đây là muốn cùng hắn luyện tập sao? Tựa hồ xạ thủ kẻ đều ít có đãi ngộ như vậy. Nghĩ đến cái này, nụ cười trên mặt hắn lớn hơn. "Đúng vậy a, chỉ là một người luyện tập thường thường nắm giữ không tốt độ, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện ngày hôm qua sự tình." Nhìn xem Nạ Dù Tô phản ứng, Itachi trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác quái dị, tựa hồ trong lòng của hắn suy nghĩ sự tình lập tức liền bị trước mắt cái này tiểu thí hài cho nhìn thấu. Từ khi năm ngoái mở ra cái này một đôi xạ dị gặng về sau, hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này sinh ra, mà lại có một đôi mắt này, hắn có thể nhìn thấy sự tình cũng biến thành càng nhiều. Nhưng hôm nay, bị người nhìn thấu, cùng nhìn không thấu người khác, cái này hai kiện vốn không nên phát sinh ở hắn cùng người trước mắt trên người sự tình, lại la đụng vào nhau. Itachi liếc mắt nhìn chằm chằm Nạ Dù Tô, hắn đối với hắn sinh ra nồng đậm hứng thú. Một cá thể nội ẩn giấu lực lượng thần bí hài tử, một cái hắn xạ dị gẳng cũng vô pháp nhìn thấu nội tâm hài tử, một cái bằng hắn một câu liền có thể đoán được hắn ý nghĩ hài tử. Đây là một đứa bé có thể làm được sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cùng ngươi qua mấy chiêu. Ít Triệu chậm rãi nói. Nguyện ý? Nguyện ý? Ta đương nhiên nguyện ý. Nạ Dù Tổ cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, mà hắn phản ứng mãnh liệt như vậy, càng là để cho Ít Triệu đoán không ra tâm lý của hắn. Không hãy theo hắn luyện tập sao? Về phần cao hứng đến dạng này, kia Ít Triệu ca ca, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta bây giờ liền luyện tập đi thôi. Thân thể của ngươi. Ít Triệu cũng nghĩ mau chóng thăm dò Nạ Dù Tổ nội tình, giải khai trong lòng mình nỗi băn khoăn, nhưng hôm qua Thiên Minh người thật là sinh tử một đường, cho nên hắn không thể không hỏi trước một câu. Yên tâm đi, thân thể của ta đã hoàn toàn khôi phục. Nạ Dù Tổ nói xong trước nhảy ra ngoài nói, thứ ba diễn luyện trận, chúng ta liền đến vậy đi. Nhìn xem hắn vội vã mà đi thân ảnh, Ít Triệu ánh mắt lại không tự giác có rút lại một chút. Thật cường hãn năng lực khôi phục, cái này Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đến cùng có bao nhiêu bí mật? Nói, thân ảnh của hắn chậm rãi bóp méo, kia là tàn ảnh. Nạ Dù Tổ một đường thẳng đến thứ ba diễn luyện trận, cả ngày hôm qua luyện tập mặc dù cuối cùng vẫn như cũ không thể thành công dùng ra một cái tiêu mục độn nhân thuật, nhưng là hắn đối với trả cờ dạ khống chế cùng duy trì đã hướng phía trước bước vào một bước dài. Cho nên, giờ phút này vận chuyển lên trả cờ dạ đến, Nạ Dù Tổ so trước kia muốn càng thêm nhẹ nhàng như thường, cái này chạy tốc độ tự nhiên là chậm không được. Chuyện gì xảy ra? Ít Triệu làm sao còn không có đuổi theo? Mắt thấy thứ ba diễn luyện trận đang ở trước mắt, Nạ Dù Tổ nhưng vẫn không cảm giác được Ít Triệu tới gần, cái này khiến hắn không khỏi rất nghi hoặc. Lấy Ít Triệu thời khắc này thực lực, cách hắn thăng lên trung nhẫn cũng liền chênh lệch một cái khảo thí mà thôi. Không phải là cho ta leo cây a? Nạ Dù Tổ đương nhiên lo lắng, tựa hồ tại nguyên tắc bên trong Ít Triệu thường xuyên thả xạ thủ kẻ bổ câu. Tha thứ ta, xạ thủ kẻ, chờ sau đó một lần đi. Nghĩ đến Ít Triệu câu này kinh điển lời kịch, Nạ Dù Tổ trên mặt không khỏi lộ ra xóa cười khổ. Vừa mới ta giống như không đợi được hắn hoàn toàn đồng ý trước hết chạy ra, cái này, thật sự a. Bất quá, ngay tại Nạ Dù Tổ đấm ngực dậm chân đi tới thứ ba diễn luyện trận lúc, đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ gặp một bóng người nhảy lên lên. Tỏa ra trên trời ánh nắng, phảng phất một viên sáng chói tinh tinh. Người kia hai tay nắm tay, hai tay giữa ngón tay các kẹp lấy bốn thanh phi tiêu. Ngã nhào một cái vượt qua, hai tay vung ra, tám thanh phi tiêu bay về phía phương hướng khác nhau. Ngay sau đó, hắn lại từ gọn trong bọc lấy ra hai thanh phi tiêu, đối đã bắn ra tám thanh bên trong hai thanh đánh tới. Phốc phốc phốc. Liên tục 10 tiếng tiếng va đập cơ hồ tại cùng thời khắc đó vang lên, Nạ Dù Tổ nghe tiếng nhìn lại, tại thứ ba diễn luyện trận cái khác mấy cây trên đại thụ, chính treo 10 cái biếm ngắm, bây giờ hồng tâm phía trên phân biệt cắm một thanh phi tiêu. Hắn lập tức ngu ngơ ở. Mặc dù tình cảnh này hắn trong nguyên tắc đã nhìn qua, nhưng là lần này hắn nhưng là đích thân tới hiện trường, loại kia rung động há lại cách sách vợ có thể trải nghiệm được. Người trả cơ dạ lực khống chế không tệ, nhưng còn có đề cao không gian. Người kia chậm rãi xoay người lại nhìn về phía Nạ Dù Tổ, không phải Uyệt Triệu còn có thể là ai? Không muốn ỷ vào trả cơ dạ lượng sung túc liền tùy ý lãng phí, phải học được đem mỗi một giọt trả cơ dạ vận dụng đến địa phương cần. Bàn về trả cơ dạ lượng, Nạ Dù Tổ không chỉ có tự thân kia siêu việt người bình thường trả cơ dạ, còn có tiên thuật trả cơ dạ cùng kỳ ủ bị trả cơ dạ. Cho nên thật muốn so ra, hắn trả cơ dạ lượng thế nhưng là so hiện tại Uyệt Triệu còn muốn lớn. Nhưng mà có dạng này nội tình trèo trống, tốc độ của hắn không chỉ so với Uyệt Triệu chậm, mà lại ngay cả hắn lúc nào vượt qua chính mình cũng không có phát giác. Bởi vậy có thể thấy được, Uyệt Triệu đối trả cơ dạ khống chế đã tinh chuẩn đến siêu thần trình độ. Nghe hắn, Nạ Dù Tổ hình như có nhận thấy toàn thân chấn động, chậm rãi đối Ít Triệu gật đầu nói, "Ta đã biết. Vậy thì tốt, hiện tại để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đi." 18. Chương 44, Katsu Jiken, loạn yên hoa chi vũ. Từ bệnh viện đến thứ 3 diễn luyện trận, vẹn vẹn chỉ là đơn giản di động chạy, tại Ít Triệu trong mắt, đã có thể xác nhận mấy kiện chuyện. Nạ Dù Tổ thể nội có được hoàn toàn vượt qua hắn ở độ tuổi này nên có trả cờ dạ lượng, nhưng trong này cũng không có tối hôm qua hắn phát giác được kia cố kinh khủng lực lượng tại. Nạ Dù Tổ đối trả cờ dạ vận dụng đã so với bình thường hạ nhẫn còn muốn chính xác, bất quá còn có thể lại lần nữa tăng lên. Bây giờ, gặp hắn đối với mình lợi bình rất nhanh liền lĩnh hội, Ít Triệu đối với hắn lại có nhận thức thêm một bậc. Cái này Nạ Dù Tổ, thật không giống như là ở độ tuổi này hải tử. Ít Triệu không khỏi đem hắn cùng xạ thủ kẻ tiến hành một phen tương đối. Đệ đệ của mình cũng coi như thông minh, nhưng là hắn hôm nay còn có tiểu hải tử chơi tâm, năng lực tự kiểm chế căn bản không có cách nào cùng Nạ Dù Tổ so sánh. Ngươi buông tay hành động đi, coi ta là làm chân chính địch nhân. Ít Triệu nhìn xem Nạ Dù Tổ nói, muốn biết Nạ Dù Tổ có bao nhiêu cân lượng, tốt nhất chính là cùng hắn đến một trận chân chính quyết đấu. Mà khó được có cơ hội như vậy, Nạ Dù Tổ tự nhiên cầu còn không được. Hắn gật đầu nói, vậy ta cần phải tận lực. Nói trả cờ dạ tụ lên. Nhất pháp, ảnh phân thân chi thuật. Bành bành hai tiếng, Nạ Dù Tổ bên cạnh lập tức nhiều hơn hai cái ảnh phân thân. Gặp đây, Ít Triệu lông mày nhướng lên, bất quá lại là không có nói nhiều một câu cảm khái. Lấy Nạ Dù Tổ trả cờ dạ lượng, có thể dùng ra ảnh phân thân cũng là nói còn nghe được. Theo ba tiếng phong thanh lôi động, Nạ Dù Tổ bản thể cùng hai cái phân thân đã từ hai bên trái phải trước ba cái phương hướng hướng Ít Triệu công tới. Ba người trong tay phân biệt cầm một thanh phi tiêu, nhao nhao nhắm ngay Ít Triệu thân thể. Hiu. Đột nhiên ngay phía trước Nạ Dù Tổ tại khoảng cách Ít Triệu còn có xa 2-3 mét địa phương, thuận tay đem phi tiêu bay vụt ra ngoài. Lâm thời biến chiêu ngược lại là có khả năng nhiễu loạn người khác suy nghĩ, bất quá đối với Ít Triệu, hắn vẹn vẹn chỉ là ánh mắt nhất động, kia bắn thẳng đến mà đến phi tiêu đã từ trong thân thể của hắn mặc bắn mà qua, kia là thuấn thân thuật tàn ảnh. Thật nhanh. Nạ Dù Tổ không khỏi giật mình, hắn căn bản không có cách nào nhìn thấy Ít Triệu động tác, mà hắn ý nghĩ này vừa mới bốc lên, chỉ cảm thấy phía trước một cỗ kình phong đánh tới, một cái nắm đấm chống rỗng mà ra, ngay sau đó Ít Triệu thân ảnh mới đi theo hiện ra. Phúc. Châm đục chuyển ra. Nạ Dù Tổ đã hai tay khoanh giữ lấy ít chia công kích, cái sau mỉm cười, phản ứng không chậm. Nạ Dù Tổ cái chán có mồ hôi thấm ra, bất quá hắn khỏe miệng cũng mang theo ý cười, không chỉ có riêng là như thế này mà thôi. Nô, ít chia sững sờ, lập tức bên thai sinh phong. Bên trái ảnh phân thân sớm đã một cái lớn lượn vòng, phi tiêu mượn nhờ quán tính hung hăng hướng ít chia đầu đâm tới. Ba, ít chia tay trái trong nháy mắt từ gương mặt bên cạnh lướt qua, căn bản không cần con mắt đi xem, vô cùng tinh chuẩn cầm bên trái cái kia Nạ Dù Tổ cổ tay. Đồng thời nguyên bản vùng xuống nằm đấm, cũng lập tức đổi thành chảo, đồng dạng đem trước mặt cái này Nạ Dù Tổ cổ tay bắt lấy. Không đợi hai cái này Nạ Dù Tổ phản ứng, hắn đã hai tay giang ra, đem bọn hắn hướng phương hướng khác nhau ném đi. Mà xuống một khắc, hắn thuận thế hai tay chống địa, nâng lên chân phải, một cái sáu đá, cái thứ ba Nạ Dù Tổ kia đánh hạ thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Công kích ý thức, hợp tác ý thức cũng không tệ, bất quá tốc độ cùng lực đạo kém một chút. Ít Triệu chậm rãi từ dưới đất đứng lên, chỉ là hắn lời này vừa nói xong, lại là nhướng mày. Xoay người lại một cái, rũa ra hai ngón tay hướng trước mặt kẹp lấy, một cây phi tiêu lập tức chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. To lớn lực đạo mang theo thân thể của hắn hướng về sau hoạt động mấy mét, mà thẳng đến thân hình của hắn dừng lại về sau, một tiếng tiếng xé gió mới truyền vào lỗ tai của hắn. Đối diện, Nạ Dù Tổ chính một chân quỳ gối trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, ảnh phân thân đã giải trừ, đây là bản thể. Đây là cái kia thanh ban đầu bị ném ra phi tiêu. Ít Chia nhìn xem Nạ Dù Tổ, trong mắt lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Nạ Dù Tổ đã sớm biết bắn ra phi tiêu căn bản là không có cách đánh trúng Ít Chia. Cũng biết lực lượng của hắn cùng tốc độ muốn so Ít Chia kém bên trên không chỉ một bậc. Cho nên mặc kệ là phi tiêu bay vụt, vẫn là hai cái ảnh phân thân công kích, đều chỉ là vì hắn cuối cùng một kích này chế tạo nên giả tượng, là để Ít Triệu phân tâm giả tượng. Đương Ít Triệu án lấy hắn dự đoán phương hướng làm ra phản ứng lúc, mượn bị hắn ném ra ngoài đi lực đạo cùng tốc độ, Nạ Dù Tổ thân thể rất mau đuổi theo lên cái kia thanh bắn ra ra phi tiêu, cũng trong nháy mắt đem nó nắm chặt, vận dụng xảo kình lại lần nữa hướng đưa lưng về phía hắn Ít Triệu nhanh chóng bắn mà đi. Lúc này, trên người hắn có Ít Triệu đem hắn ném đi ra tốc độ cùng lực lượng tồn tại, lại có nguyên bản tự thân lực lượng, cho nên khi phi tiêu bị về ném qua lúc, trên người hắn khiếm khuyết lực đạo cùng tốc độ đạt được nhất định đền bù. Đem phi tiêu ném về cho Nạ Dù Tổ, Ít Triệu không khỏi nói ra, ngươi so ta dự đoán còn muốn thông minh, kém chút liền muốn ăn ngươi thua lỗ. Ai, Ít Triệu ca ca thật sự là lợi hại, ta đã tận khả năng rút ngắn hai người chúng ta ở giữa chênh lệch, nhưng vẫn là chênh lệch như vậy một chút. Nạ Dù Tổ ngoài miệng oán trách, bất quá mặt mày bên trong lại mang theo ý cười. Mặc dù cùng Ít Triệu giao thủ mới ngắn ngủi mấy giây, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn. Có dạng này người làm bồi luyện, cơ hội này quả nhiên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn tiện tay lau đem mồ hôi trán nói ra, lại đến, lần này ta nhất định sẽ đánh tới ngươi. Nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi Nạ Dù Tổ, Ít Triệu cũng nhận hắn lây nhiễm, đều quên hắn ban đầu mục đích, chỉ muốn chân chính làm một lần hắn bồi luyện. "Tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi." Ít Triệu khẽ miệng hơi bệnh, lợi dụng được ngươi sở trường, phát huy ra mỗi một phần lực lượng. Nghe Ít Triệu nhắc nhở, Nạ Dù Tổ đầu đã chạy. Hắn sở trường đó chính là so người khác dư giả trả cờ dạ lượng, mà ban đầu Ít Triệu cũng đã nói, hắn đối trả cờ dạ tinh tế hóa vận dụng còn có thể tăng thêm một bước. Đây cũng là Ít Triệu nhấn mạnh nửa câu nói sau nơi mấu chốt, hắn chỉ có thể là đem mỗi một phần lực lượng lợi dụng. Nhất pháp, ảnh phân thân chi thuật. Bành bành bành. Ba tiếng vang trầm trầm, lần này Nạ Dù Tổ triệu hoán ra ba cái ảnh phân thân. Gặp này Ít Triệu nhíu mày. Ảnh phân thân đem chia đều đi bản thể trả cơ dạ, từ lần đầu tiên giao thủ Nạ Dù Tổ không khó lắm nhìn ra dùng ảnh phân thân đối phó hắn là không có hiệu quả. Hắn duy nhất có thể cùng mình đánh đồng chính là hắn kia kinh người trả cơ dạ lượng. Nhưng mà ảnh phân thân sẽ chỉ đem hắn ưu thế thế yếu hóa mà thôi. Bất quá, vừa nghĩ tới Nạ Dù Tổ kia chân trượt đầu, Ít Triệu lông mày lại không khỏi triển khai, hắn không cho rằng Nạ Dù Tổ sẽ làm loạn, cho nên hắn làm như vậy nhất định có ý đồ của hắn. Muốn lên. Đối diện Nạ Dù Tổ quát to một tiếng. Ba cái ảnh phân thân đồng thời mà động. Bản thể chưa ra, Ít Triệu ánh mắt theo ảnh phân thân di động, nhưng trong đầu đã đang tự hỏi Nạ Dù Tổ sẽ dùng cái gì biện pháp đến công kích hắn. A. Ba cái ảnh phân thân chạy đến Ít Triệu trước mặt lúc, một cái vọt lên, một cái bình công, một cái trượt, phân biệt khóa chặt thượng, trùng, hạ ba đường. Úi đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Chỉ là, như thế kém phe tấn công án, ở trong mắt Ít Triệu căn bản không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng. Hắn liệu định Nạ Dù Tổ còn có chuẩn bị ở sau, nhưng mà gặp những này phân thân đã như thế gần sát, căn bản là không có cách lại có cái gì biến chiêu, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy sự khó hiểu. Bất quá không hiểu thì không hiểu, Nạ Dù Tổ ảnh phân thân đã đánh tới, hắn chỉ có thể trước giải quyết bọn hắn lại nói cái khác. Ít Triệu ánh mắt lấp liệt, gót chân đạp một cái, thuận thế nhảy lên vào bình công cái kia ảnh phân thân trong lực, chỉ gặp hắn đầu vai một đỉnh, cái này ảnh phân thân tình thế cũng đã lệch ra xoay. Ngay sau đó cùi trỏ của hắn hung hăng đánh tới ảnh phân thân cái cằm, trực tiếp đem hắn đụng bay về phía cái kia nhảy lên thật cao ảnh phân thân mà đi. Lúc này, cái kia công hắn hạ bàn ảnh phân thân cũng đã tới gần, chỉ gặp Ít Triệu một cái lộn ngược ra sau trong nháy mắt đi tới người này sau lưng. Lập tức hai tay theo tại mặt đất, chen chân vào một cái quét ngang, liền đem cái này ảnh phân thân cho vấp đến hai chân cách mặt đất. Chỉ bất quá, không đợi hắn bay nằm sấp ra ngoài, đã bị tiến một bước biến đổi thân hình Ít Triệu một cái khuỵu tay đá, theo sát không trùng kia mặt khác hai cái ảnh phân thân đi. Ít Triệu đối lực đạo nắm giữ kia là tương đương xuất sắc, mấy lần xuất thủ cũng không đồng thời, thế nhưng là mấy cái này tuần tự bay ra ảnh phân thân đúng là cùng một thời khắc đụng vào cùng một chỗ. Phanh một tiếng vang trầm, giữa không trung phía trên nổ lên một đại đoàn xương trắng, đến tận đây ảnh phân thân đã toàn bộ bị phá. Ít Triệu nhìn về phía Nạ Dù Tổ, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại phát hiện Nạ Dù Tổ khỏe miệng hơi vện, trong lòng của hắn lập tức run lên. Giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp giữa không trung sương mù còn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng mà mượn ánh mặt trời chiếu, có thể thấy được trong sương mù hình như có từng cái điểm đen hoạt động. Cái đó là? Ít Triệu giật mình. Lúc này Nạ Dù Tổ thanh âm đã truyền ra. Katsu Jaken, loạn yên hoa chi vũ. Chương 45, ít tria cường đại. Nhìn xem kia xuyên thấu mây mù điểm đen, ít tria hai mắt chợt biến đổi, xạ dị gẳng lập tức mở ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cùng nạ dụ tổ luận bàn lại sẽ đem hắn bức bách đến một bước này. Nhanh chóng đi theo trên bầu trời điểm đen di động, kia là từng cái Su Jaken, mà lại không phải phổ thông Su Jaken. Đem hỏa độn dung nhập cả Su Jaken, khiến cho mỗi một cái Su Jaken đều như là sao băng tràn đầy nhiệt độ cao. Ít tria nhịn không được sợ hãi thán nói, tốt một cái loạn yên hoa chi vũ, danh tự này cũng hình tượng. Nạ dù tôi nhìn xem còn có tâm tình đối với mình mới sáng tạo ra chiêu thức nói một câu xúc động ít chia, nguyên bản nụ cười tự tin lập tức liền biến thành cười khổ. Phạm vi lớn như thế, lại nhiệt độ cao cao tốc hủ dị kèn bay vụt, người bình thường căn bản là không có cách né tránh, nhưng ít chia cũng không phải bình thường người. Chỉ gặp hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, nếu nói nạ dù tổ kết ấn tốc độ nhanh đến chỉ còn một đoàn bóng đen, kia ít chia chính là nhanh đến giống như là không có kết ấn. Hai tay của hắn vừa mới nâng lên, một giây sau cái cuối cùng ấn kết đã kết xuất. Nạ dù tổ có thể nhìn thấy kết ấn thủ thế là hỏa độn cái cuối cùng ấn kết, hổ ấn, hỏa độn, siêu phượng tiên hoa chi thuật. Chỉ gặp từng đoàn phượng tiên hoa trái cây hỏa cầu từ ít triệu trong miệng thoát ra, chưa qua một giây đã tụ mãn hắn trước mặt bầu trời. Cùng trong nguyên tắc xạ thủ kẻ sử dụng phượng tiên hoa chi thuật so sánh, cái này siêu phượng tiên hoa tuy chỉ là trả cờ dạ hình thái một loại biến hóa, nhưng rung động trình độ đã để nạ dù tổ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây chính là ít triệu thực lực, quá kinh khủng. Chỉ là khiến nạ dù tổ khiếp sợ sự tình còn xa không chỉ cái này. Phượng tiên hoa hỏa cầu cũng không phải là bị ít triệu lung tung bắn ra đi mà thôi, mỗi một cái hỏa cầu đang bay ra một nháy mắt đã khóa chặt một cái nạ dù tổ loạn yên hoa chi vũ nhiệt độ cao sâu dài kẹn. Đây là một đối một va chạm. Không có bất kỳ cái gì di động quy luật có thể nói Su Jaken, hơn nữa còn là số lượng khổng lồ như thế Su Jaken, nạ dù tổ cái này thi thuật giả đều không thể chính xác đến đem hỏa độn thuật bám vào tại mỗi một cái Su Jaken phía trên. Nhưng mà ít chia lại là có thể đưa chúng nó từng cái khóa chặt. Không thể phủ nhận, xa gì gặng ở chỗ này làm ra dị thường mấu chốt tác dụng, nhưng là có thể như thế tinh tế hóa khống chế mình trả cơ dạ, ít chia thực lực bản thân cũng đã đến một loại khiến nạ dù tổ ngưỡng vọng tình trạng. Bành bành bành. Bên trên bầu trời truyền ra liên tiếp tiếng vang, thứ ba diễn luyện trên trận, từng đóa sáng chói hỏa hoa nở rộ. Tới gần nơi này một phiến khu vực trên đường phố, không ít người đi đường nhịn không được ngừng chân quan sát, trong mắt đều lộ ra một chút nghi hoặc. Không rõ bây giờ không phải năm không phải tiết, là tên nào tại giữa ban ngày thả pháo hoa. Giờ phút này, đang diễn sân luyện tập bên trong. Nạ dù tổ đã đặt mông ngồi ngay đó, đem trả cờ dạ phân bố đến nhiều như thế cả sở hữu dị kèn bên trong kia là tương đương khảo nghiệm người tinh tế hóa lực không chế, đến tận đây một chiêu hắn đã mệt mỏi không được. Lại trái lại ít chia, hắn không chỉ có vận dụng xạ dị gẳng, mà lại đối trả cờ dạ điều khiển so nạ dù tổ càng thêm tinh tế hóa, mà giờ khắc này lại vẹn vẹn chỉ là thở hổn hển, tựa hồ còn có lưu đại bộ phận thể lực, có thể sẽ cùng đối thủ đại chiến một trận. Bởi vậy so sánh, nạ dù tổ thật đúng là kém hắn không chỉ một đoạn. Chậm rãi đi đến nạ dù tổ trước mặt, ít chia trong mắt lộ ra tán thưởng nói, không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bước đến mức này, thật sự là không tầm thường. Ít chia ca ca, lời này của ngươi nghe là đang khen ta, nhưng nghĩ lại một chút, kỳ thật khen chính là ngươi chính mình. Nạ dù tổ buồn bực nói, đến cuối cùng, ta vẫn như cũ ngay cả y phục của ngươi cũng không đánh đến. Nô ha ha ha. Nghe hắn, nhìn xem hắn thời khắc này bộ dáng, ít chia không khỏi phá lên cười. Hắn đối nạ dù tổ duỗi ra một cái tay nói, nạ dù tổ, ngươi rất không tệ, so nhà ta xạ thủ kẻ mạnh rất nhiều. Nhìn các ngươi niên kỷ tương tự, không chừng về sau sẽ ở cùng một lớp đi học, đến lúc đó còn phải nhờ ngươi nhiều hơn chiếu cố hắn. Nạ dù tổ giữ chặt ít chia tay, dựa thế đứng lên. Nhìn xem hiện tại ít chia, nạ dù tổ trong lòng không khỏi cảm thán nói, thay đổi khôn lường. Thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ tới 4 năm về sau Hữu Trì Hạ liền muốn tại cổ nổ hạ xóa tên. Nhưng mà chuyện này hắn có thể ngăn cản được sao? Hắn hôm nay 4 tuổi, 4 năm sau hắn 8 tuổi, có lẽ có thể đạt tới ít chia bây giờ trình độ, có lẽ sẽ so hắn hiện tại càng mạnh một chút. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Uchiha nhất tộc thảm án là hai phe thế lực không hợp tính đưa đến. Hắn muốn ngăn cản, đến một lần nhất định phải cải biến đàn rồ đối Uchiha thành kiến, thế nhưng là ngay cả đệ tam đều không thể ngăn cản hắn, nạ dù tổ làm sao có thể làm được. Lại đến, hắn còn phải cải biến Uchiha nhất tộc đối thôn cựu thị, nhưng mà hắn nhưng là còn nhớ rõ mình hôm qua xông lầm Uchiha phiến khu tình huống. Đối với hắn đứa trẻ này, Uchiha những cái kia tộc nhân đều không dám lên trước cùng hắn tiếp xúc, có thể thấy được bài ngoại phần tử bây giờ đã tại bọn hắn nhất tộc bên trong chiếm cứ đại bộ phận vị trí. Cho nên muốn cải biến Uchiha bi kịch, mặc kệ là đối hiện tại nạ dụ tổ vẫn là 4 năm sau nạ dụ tổ tới nói, hy vọng thành công đều gần như là không. Bây giờ ít chia lời này có lẽ cũng không có ngoài định mức ý tứ, nhưng nạ dụ tổ duy nhất có thể làm, tựa hồ thật chỉ còn giúp hắn nhiều chiếu khán một chút xạ sủ kẻ. Hắn khẽ mỉm cười nói, đã ít chia ca ca nói như vậy, vậy ta liền cố mà làm đáp ứng. Nghe được nạ dụ tổ trả lời như vậy, ít chia mỉm cười lắc đầu. Trải qua lần này luật bản, hắn mặc dù vẫn không có phát hiện nạ dụ tổ trên thân kia cố kinh khủng lực lượng, nhưng sáng mắt, hắn lại là quen biết nạ dụ tổ người này. Theo Ichia, lấy chất khí lượng ba cái giai đoạn phân biệt nhân chi thuật tới nói, nạ dù tổ là thuộc về lượng. Nói cách khác hắn có mình sinh tồn mục tiêu, có mình hành tẩu con đường, bây giờ đang không ngừng phong phú năng lượng của hắn. Thằng đến xạ dị gẳng mở mắt về sau, Ichia mới có phương diện này ý thức, nhưng mà cho đến nay, hắn đều không thể nhận rõ mình rốt cuộc ở vào cái nào giai đoạn. Cùng nạ dù tổ một trận đánh nhau, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nét để Ichia có một loại nhận biết, nếu như lấy nạ dù tổ đến làm đo đạc mình độ lượng người, có lẽ hắn liền có thể xác định mình đã đi đến một bước nào. Nạ dù tổ, ta đưa ngươi về bệnh viện đi. Đệ tam đại nhân lúc gần đi ta cũng nghe đến, bây giờ cùng ta một trận tỉ thí lại biến thành như vậy suy yếu, vẫn là trở về tính dưỡng tốt. Ít chia nói, không sao, thân thể của ta năng lực khôi phục rất mạnh, về nhà ngủ một giấc, cam đoan ngày thứ hai lại có thể hoạt bát nhảy loạn. Nạ dù tổ khoát tay áo, ngược lại là cùng ít chĩa ca ca luận bản cơ hội khó được, ta về sau còn có thể tìm ngươi bồi luyện sao? Cái này đương nhiên. Ít chĩa nguyên bản liền có để nạ dù tổ trở thành đo đạc mình độ lượng người ý nghĩ, đương nhiên sẽ không phản đối khi hắn bồi luyện, chỉ là hắn vừa định đáp ứng hạ chuyện này lúc mới chợt nhớ tới. Ách, giống như không thể. Ít chĩa nói, chúng ta tiểu ban đã quyết định sang năm tham gia trung nhận khảo thí, cho nên tiếp xuống trong một năm sẽ nắm chặt thời gian tiến hành huấn luyện, mà lại chỗ nhận nhiệm vụ số lượng cũng sẽ tăng nhiều. Nói đến đây, ít chĩa lại là giật mình, hoàng bét, hôm nay ta là tới làm nhiệm vụ, bọn hắn sợ là muốn trở gấp. Nói xong, cũng không đợi nạ dù tổ kịp phản ứng, ít chĩa thân ảnh đã biến mất ở trước mặt của hắn. Nạ dù tổ, về sau ta sợ là không có thời gian cùng ngươi huấn luyện, chính ngươi hảo hảo cố lên nha. Nhìn thấy bộ dáng như thế ít chĩa, nạ dù tổ không khỏi bật cười. Cái này nhưng cùng trong nguyên tắc cái kia gặp được sự tình gì đều lạnh lùng lẳng lặng ít chĩa có chút không giống nhau lắm. Bất quá trước mắt ít chĩa muốn tới càng thêm chân thực một chút. Hắn lắc đầu, quay người nhấc chân, chậm rãi rời đi nơi này. Một trận này mặc dù thu hàng tương đối khá, nhưng cũng xác thực mệt mỏi, hắn hôm nay thân thể vừa mới khôi phục lại, vẫn là không nên quá mức mệt nhọc. Chậm rãi hướng trong nhà đi đến, nạ dù tổ chỉ muốn nhanh lên nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Chương 46, phụ mẫu di sản. Trải qua cùng ít chĩa luận bàn về sau, nạ dù tổ đối trả cờ dạ tinh tế hóa khống chế lại lên một bậc thang. Bây giờ lại đi nếm thử một độ thuật, hắn đã có 80% nắm chắc có thể thành công. Bất quá, lần này mặc dù không có tiêu hao quá độ, nhưng mặc kệ là thân thể vẫn là trên tinh thần đều có một tia rã rời. Phượng tiên hoa chi thuật là cấp C nhẫn thuật, rất rõ ràng ít chĩa siêu phượng tiên hoa chi thuật chí ít cũng là cấp B trên đường nạ dù tổ trong lòng không khỏi nói thầm, có thể bức bách ít chĩa dùng ra cấp B nhẫn thuật, ta loạn yên hoa chi vũ nói thế nào cũng có cấp C. Nghĩ đến cái này, nạ dù tổ không khỏi lòng hư vinh tăng vọt, cười gọi là một cái tự luyến. Các các các, ta hiện tại liền có thể sáng tạo ra cấp C nhẫn thuật, thật mẹ hắn là một thiên tài. Ngay tại lúc nạ dù tổ một mặt cười phóng đãng mở ra mình phòng nhỏ cửa lúc, tiếng cười của hắn lại là chợt trì trệ. Ta nói nạ dù tổ, có chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy a? Nói ra để đệ tam gia gia cũng vui vẻ ý chi cả. Ê, đệ tam gia gia ngươi không phải có rất nhiều công việc phải bận rộn sao, làm sao có rảnh tới nhà của ta thông cửa a? Ngươi cũng biết ta bể bộn nhiều việc sao? Đệ tam không khỏi liếc hắn một chút, vậy ngươi còn tận cho ta thêm phiền. Có sao? Ta làm sao không biết? Nạ dù tổ giả bộ ngu nói. Gặp hắn như vậy, đệ tam chỉ có cười khổ lắc đầu. Nạ dù tổ, ta biết ngươi ý nghĩ là tốt, nhưng là tuổi của ngươi còn nhỏ, ta không muốn ngươi quá sớm liền tiếp nhận các đại nhân trách nhiệm, cho nên nên lúc nghỉ ngơi, nên chơi đùa lúc chơi đùa, không muốn đem mình bức bách quá gấp, không ai muốn cầu ngươi làm như thế. Đối với đệ tam quan tâm nạ dù tổ vẫn là rất được lợi, trong lòng của hắn chợt cảm thấy ấm áp. Đệ tam gia gia, ngươi không cần lo lắng cho ta, đừng nhìn ta nhỏ tuổi, nhưng là rất nhiều chuyện ta đều hiểu, ngươi cũng đừng quên ta một tuổi về sau liền bắt đầu độc lập sinh sống. Nhìn trước mắt nạ dù tổ, đệ tam khẽ thở dài một cái. Bỏ mặc hắn độc lập sinh hoạt, chính là vì bồi dưỡng hắn độc lập nhân cách cùng ý chí kiên cường, để hắn tại không có phụ mẫu yêu mến hoàn cảnh hạ có thể mau chóng thành thục. Chỉ là, bây giờ nhìn xem vượt xa hắn mong muốn trưởng thành nạ dù tổ, đệ tam nhưng lại lo lắng hắn có phải hay không sẽ quá qua thành thục. Loại mâu thuẫn này tâm lý, tựa hồ mỗi một cái có hài tử phụ mẫu đều sẽ tồn tại. Đã hy vọng hài tử có thể mau chóng lớn lên, vừa hy vọng bọn hắn có thể một mực như cái hài tử đồng dạng khoái hoạt. Đệ tam đây là đem nạ dù tổ thật thật nhìn thành là cháu của mình. Cảm nhận được tâm ý của hắn, nạ dù tổ trong lòng tràn đầy cảm động. Đệ tam gia gia, thật không cần lo lắng cho ta, chuyện ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, về sau sẽ không còn xuất hiện. Nói hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, mục tiêu của ta là hướng cha ta làm chuẩn, tại tương lai một ngày nào đó có thể trở thành chiếu sáng thôn con đường phía trước kia một ánh lửa, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy liền ngã hạ. Nhìn xem nạ dụ tô bộ dáng, đệ tam tựa hồ thấy được đệ tứ cái bóng, bất quá nghe hắn, lại là càng nhiều để hắn nhớ tới cỡ tin nạ cái kia hacker. Ha ha. Đệ tam nhịn không được khẽ nở nụ cười, thật đúng là không hổ là mỹ nạ tổ cùng cỡ tin nạ hải tử, hai người đặc điểm đều bị ngươi kế thừa. Ha ha. Nạ dụ tô sờ lên cái mũi cũng không nhịn được nở nụ cười, dạng này không khí thật rất ấm áp. Tốt tốt, về sau tu hành lúc chính ngươi nắm chắc cái độ, ta cũng không để ý tới nữa ngươi. Ngưng cười, đệ tam nói tiếp, nạ dụ tô ngươi qua đây, những vật này vốn là nghĩ ngươi lớn lên về sau cho ngươi thêm, bất quá bây giờ đã không cần thiết đợi đến sau đó. Nghe được đệ tam lời này, nạ dù tổ mới chú ý tới, ở một bên trên mặt bàn đặt vào một cái dương lớn. Hắn cũng không biết đệ tam muốn cho hắn thứ gì, không khỏi nghi ngờ nói, cái dương này chứa là cái gì? Là mỹ nạ tổ cùng cỡ tỷ nạ di vật. Là ba ba mụ mụ. Nạ dù tổ nhìn xem cái dương thì thảo thì thầm một tiếng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đệ tam hốc mắt không khỏi có chút ướt át, hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay lau lau khỏe mắt nước mắt, nhưng mà hắn lại là trong nháy mắt cho rồi. Âu gia, ta rốt cục đạt được ba mẹ di sản, lúc này rốt cục có thể chuyển vào căn phòng lớn, có cả một đời xài không hết tiền tiết kiệm. Đệ tam nội tâm lộn xộn bên trong. Nạ dù tổ, hắn khẽ gọi một tiếng. Đệ tam gia gia, ngươi nói hổ cả tiền lương một tháng là nhiều ít, còn có mẹ ta cũng là tinh anh thượng nhẫn, hẳn là cũng có không ít thu nhập đúng không? Nạ dù tổ, đệ tam vô lực lại hô một tiếng. Còn có, mặc dù là ẩn tàng thân phận của ta, cha mẹ ta lúc đầu kia chỗ phòng ở không thể lại cho ta ở, nhưng là không phải nên tìm cái cùng loại lớn nhỏ đền bù ta đây. Đệ tam cái chán ẩn ẩn có gân xanh nổi lên. Nhà khu vực không cần quá tốt, không nên tới gần phiên chợ, nói như vậy trong đêm quá ồn sẽ ảnh hưởng nghỉ ngơi. Bất quá cũng không thể quá vắng vẻ, nếu không ta ra đường ăn cơm đều không tiện. Đệ tam tay đã chậm rãi cong lên. Nô. Phòng ở cũng không cần quá lớn, nhỏ 100 bình phương, 3 phòng ngủ 1 phòng khách 1 bếp 1 vệ là được rồi, bộ dạng này trong nhà khách tới người cũng có địa phương ở. À còn có. Ẩm. Ôi. Nạ dù tổ dư thừa điều kiện còn chưa nói ra, cũng đã bị đệ tam một đấm đánh vào trên đầu. Hắn kêu đau một tiếng, lập tức một mặt u oán liếc qua đệ tam nói, ngươi đánh ta làm gì? Yêu cầu của ta cũng không cao a. Hảo hảo, ta hy sinh một chút, phòng ở không muốn 100 bình, đến cái 90 bình liền tốt. Nô còn không được. Kia không muốn ba thất, đến hai phòng liền tốt. Còn không thể. Dựa vào, vậy ngươi nói muốn. Ôi. Lời này còn chưa nói xong, đệ tam đã lại một đấm chào hỏi tới. Tuổi con nhỏ như thế con buồn, là ai đem ngươi dạy thành cái dạng này? Đệ tam một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nói. Nạ dù tô một bên xoa đầu, một bên nhỏ giọng thầm thì nói, nếu không phải ngươi bóp lấy số cho ta phát sinh sống phí, ta có thể như vậy sao ta? Ngươi nói cái gì? Ê! Không, không nói gì. Gặp đệ tam kia bốc lửa ánh mắt, nạ dù tô lập tức liền hiểu xỉu, chúng ta tốt hải không cùng lao đầu đấu. Hừ, cái này còn tạm được. Đệ tam gặp nạ dù tô chịu thua, khẽ hừ một tiếng, đây là cha mẹ ngươi lưu lại quý giá tài phú, sao có thể dùng tiền tài cân nhắc? Hiện tại ta giao nó cho ngươi, chính ngươi phải thật tốt đảm bảo. Nói cũng không thấy hắn tốc độ di chuyển bao nhanh, nhưng mà chờ nạ rủ tổ lấy lại tinh thần lúc, đệ tam sớm đã không biết chạy đi nơi nào. Uu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét. Hừ chạy nhanh như vậy, khẳng định là làm cái gì việc trái với lương tâm. Nạ rủ tổ hừ hừ hai tiếng, lúc này mới đem lực chú ý đều tập trung vào trên bàn cái kia dương lớn bên trong. Chậm rãi đưa nó mở ra, ánh vào nạ rủ tổ tầm mắt kiện thứ nhất đồ vật là một tấm hình, mỹ nạ tổ cùng cờ tì nạ chụp ảnh chung. Liên một chút, nạ rủ tổ trong lòng lập tức có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm sinh ra, ánh mắt của hắn trong nháy mắt tầm ướt. Đây chính là thân tình, máu mủ tình thâm thân tình, kia cô đối phụ mẫu tưởng niệm, tại thời khắc này triệt để bạo phát ra. Nạ dù tổ cẩn thận từng ly từng tí đem phụ mẫu ảnh chụp lấy ra, bày ở trong tủ đầu giường, thế nhưng là lại sợ mình rời giường lúc không cẩn thận đem ảnh chụp làm rơi trên mặt đất, lập tức lại đổi được trên bàn sách. Làm tốt đây hết thể về sau, hắn mới tiếp tục xem hướng cái giường, bên trong có mấy kiện tiểu hài tử mặc quần áo, thuần thủ công dệt thành, rõ ràng là cỡ tỷ nạ tại nạ dù tổ xuất sinh trước liền chuẩn bị tốt. Mụ mụ. Nạ dù tổ hít mũi một cái, những y phục này hắn mặc dù mặc không được nữa, nhưng trong này bao hàm cỡ tỷ nạ nồng đậm tình thương của mẹ. Nạ dù tổ đối với cái này phá lệ chân quý. Tại những y phục này bên cạnh còn có một đầu lục sắc khăn quàng cổ. Nạ dù tổ tay từ khăn quàng cổ bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, nguyên tắc bên trong khăn quàng cổ thế nhưng là hắn cùng hy nạ tạ tín vật định ước, tựa hồ cũng bởi vì cờ tì nạ đầu này náo động lên hiệu lầm. Hắn khép cười một tiếng, đem khăn quàng cổ tính cả những cái kia quần áo thu vào trong tủ treo quần áo, những này đều chính là hắn cả đời chân tàng bà bối. Đem những vật này cất kỹ về sau, nạ dù tổ mới lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía cái dương. Lúc này hắn liếc mắt liền thấy được hắn chú ý nhất đồ vật, sổ tiết kiệm. Đây chính là phụ mẫu lưu lại nhất là thực dụng di sản nha. Nạ dù tổ thay đổi trên mặt biểu lộ, không kịp chờ đợi đem nó lật ra đến xem, kết quả. A, đệ tam lão đầu, ngươi lại đem tiền đều cho quên cơ quan từ thiện, trời ạ. 18. Chương 47, cộng tác, Minh Chi Thiên Nham. Một đột, đại xâm lâm chi thuật. Căn bộ tầng thứ nhất huấn luyện quảng trường, nạ dù tổ thanh âm vang lên, tay phải trong nháy mắt biến thành từng cây nhanh chóng sinh trưởng gỗ cái mõ. Hắn hôm nay đã có thể hết sức quen thuộc vận dụng một chiêu này một đột thuật. Cùng ít chia trận chiến kia, để hắn đối trả cờ dạ tinh tế hóa vận dụng đạp lên một cái hoàn toàn mới bậc thang. Những ngày này toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu hành, để nạ dụ tổ đối với đệ tam không có trưng cầu hắn đồng ý liền tự mình vận dụng cha mẹ của hắn di sản chuyện này cũng dần dần quên hết đi. Dùng chính nạ dụ tổ nói chính là, xem như cho kỳ u bị phá hư sau cổ nổ hạ hiến một phần ái tâm, ai kêu kỳ u bị hiện tại là của hắn, hắn gì nụ gì kỳ này nhiều ít phải bị điểm trách nhiệm. Bất quá, hắn ý nghĩ này ngược lại để kỳ u bị khinh bị không được. Cái gì gọi là ta là ngươi? Ta là ngươi đại gia. Phiên muộn đến cực hạn, kỳ u bị thường thường sẽ mắng hơn mấy miệng, mà lúc này nạ dụ tổ kiểu gì cũng sẽ cười ha ha nói, không có ý tứ, ta không có đại gia. Gặp gỡ hắn loại này hỗn bất lận tính cách, kỳ u bị quả nhiên là tảng đá đánh ông, căn bản không dùng sức, mà lại theo nạ rủ tổ đối một độn thuật càng ngày càng thuần thục, kỳ u bị kia nguyên bản liền nhận hắn dung hợp chi lực ngăn trở tà ác trả cơ dạ, triệt để là không có quấy rối cơ hội. Đối với cuộc sống cơ hồ mất đi lòng tin kỳ u bị, bây giờ có thể làm chỉ còn lại ghé vào phong ấn đại môn về sau, nhìn xem nạ rủ tổ một chút xíu trưởng thành. Để nó có chút vui mừng là, nạ rủ tổ gia hỏa này thỉnh thoảng sẽ tới xuyên cửa tử, khiến cho cuộc sống của nó còn không tính quá mức cô đơn. Thì như nói, hiện tại, kỳ u bị, tới, chen một tia trả cơ dạ tới. Nhớ kỹ không nên quá nhiều, liền một điểm. Nạ dù tôi hiện tại đối trả cờ dạ sử dụng lượng hà khắc đến dùng tia đến tính toán, hắn chuẩn bị tại đệ nhất một độn thuật trên cơ sở, khai phát ra lấy kỳ ủ bị trả cờ dạ làm chủ một độn thuật. Mà bản này cũng không thể cờ trách nhiều, nhưng mà rõ ràng bắt quái phong ấn tiết lộ ra ngoài trả cờ dạ đã đầy đủ hắn sử dụng, nhưng giá hỏa này hết lần này tới lần khác muốn kỳ ủ bị chủ động tới cho hắn cung cấp. "Nóa, Nạ dù tổ, ta nói qua bao nhiêu lần, ngươi nghiên cứu ngươi mới thuật, ít đến phiền ta. Ngươi tại dạng này không an, ta một tháng không nói chuyện với ngươi." Hỗn đản. Từ khi kỳ hữu bị đối nạ rủ tổ mỗi ngày thông cửa tán gẫu hình thành quen thuộc về sau, nó mới đột nhiên phát giác nạ rủ tổ âm hiểm dụng tâm. Lần trước nó cự không cung cấp trả cờ dạ cho hắn nghiên cứu nhận thuật về sau, nạ rủ tổ trọn vẹn một tuần lễ không tiếp tục từng tiến vào tinh thần không gian. Nguyên lai tưởng rằng cái này cũng không có gì lớn, nhưng là trong lòng loại kia nhu cầu cấp bách tìm người trò chuyện ngứa cảm giác, đơn giản đem kỳ hữu bị tra tấn sắp biến mất. Cuối cùng không thể không khuất phục tại nạ rủ tổ lời nói phía dưới. Hôm nay kỳ hữu bị vốn còn muốn cường ngạnh một lần, tìm về điểm vi thu tôn nghiêm, nhưng mà nghe xong nạ rủ tổ muốn cấm luôn một tháng, kỳ hữu bị thoá mạ một câu về sau, không thể không ngoan ngoãn làm theo. Cảm nhận được kỳ u bị truyền đến một tia trả cơ dạ, nạ rủ tổ cười hắc hắc. Ngôn ngữ là câu thông cầu nối, đương cây cầu kia dựng lên về sau, ngươi muốn đánh vỡ nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đương nhiên đây chỉ là nạ rủ tổ muốn cùng kỳ u bị sinh ra ràng buộc bước đầu tiên mà thôi. đem cái này một tia tràn ngập khí tức tà ác trạ cơ dạ, không có trải qua bất luận cái gì cải biến, trực tiếp cùng mình thể nội một độn trạ cơ dạ kết hợp. Một độn đối kỳ u bị trạ cơ dạ có ức chế tác dụng, nhưng mà ức chế lại không phải trạ cơ dạ bản thân, mà là trạ cơ dạ bên trong cỗ này mặt trái khí tức. Chuyện này tại nạ dụ tổ dùng kỳ u bị trạ cơ dạ sử dụng ra một độn hoa cốt trọng sinh chi thuật lúc cũng đã biết được. Bây giờ hắn làm như vậy, chính là vì tịnh hóa kỳ u bị trên người lệ khí, hai bút cùng vẽ, sẽ tăng tốc một người một hồ quan hệ thành lập, làm kỳ u bị trong thời gian ngắn nhất biến thành cái kia đáng yêu chín lật ma. Chỉ gặp sinh hồng sắc kỳ u bị trạ cơ dạ cùng một độn trạ cơ dạ kết hợp về sau, trong nháy mắt biến thành kim hoàng sắc. Nạ dù tổ không có lập tức sử dụng cái này một tia trạ cơ dạ, mà là đem nó dẫn đạo qua một bên chữ. Bây giờ tại nạ dù tổ thế giới tinh thần trong một cái góc, nơi đó đã tích xúc có một cái lớn chừng quả đấm kim hoàng sắc trạ cơ dạ quan cầu. Trong này có chính hắn trạ cơ dạ, cũng có tịnh hóa sau kỳ u bị trạ cơ dạ, còn có một phần là tự nhiên năng lượng. Tại hắn dung hợp chi lực kết hợp dưới, ba loại năng lượng chính ổn định ở chung. Một chiêu này cùng loại sú nạ trăm hào chi thuật, bất quá nạ dù tổ tình huống cùng sú nạ cùng xạ cụ dạ cũng không giống nhau. Bản thân hắn trả cờ dạ lượng liền so với bình thường người nhiều lắm, mà lại hắn chỗ tích xúc trả cờ dạ lại không chỉ là một mình hắn người mà thôi, cho nên một bên góp nhặt lấy trăm hào chi thuật trả cờ dạ, một bên lại cũng không quá ảnh hưởng hắn bình thường nhận thuật sử dụng. Ừm, không tệ, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, một chiêu này đã có thể dùng đến quen như vậy luyện. Nạ dù tổ vừa mới đem hôm nay từ kỳ u bị kêu bóc lột tới trả cờ dạ chứa đựng tiến trả cờ dạ cầu bên trong, liền nghe được bên cạnh truyền đến đản rộ tán thưởng âm thanh. Sự chú ý của hắn lập tức từ tinh thần không gian rời đi ra, quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đản rộ vẫn là nhất quán cách ăn mặc, nạ dù tổ thật hoài nghi hắn có phải hay không xưa nay không dùng tắm rửa thay quần áo. Có chút đã lạnh mình một chút, ánh mắt của hắn mới chuyển rời đến đản rộ đi theo phía sau to con trên thân. Lấy nạ dù tổ bây giờ bộ dáng, cùng người kia đứng chung một chỗ ngay cả hắn một phần mười cũng chưa tới. Đản rộ đại nhân hôm nay là đến kiểm nghiệm ta tu hành thành quả sao? Nhớ kỹ vừa mới tiến dễ ngày đó, đản rộ cũng đã nói hắn sẽ không định giờ đến kiểm nghiệm hắn tình huống tu luyện, chẳng qua hiện nay hơn nửa tháng quá khứ, hắn còn một lần đều không có tiến hành qua phương diện này kiểm tra. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái này to con trước tiên nạ dụ tổ không biết thế nào liền nghĩ tới chuyện này. Đây là một cái phương diện, bất quá trọng yếu nhất vẫn là giới thiệu cho ngươi một cái cộng tác. Cộng tác? Nạ dụ tổ ánh mắt không khỏi lại lần nữa chuyển qua to con trên thân, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét nghĩ thầm ta cùng hắn cộng tác không biết còn tưởng rằng là hai cha con đâu. A phi, hắn nghĩ chiếm ta tiện nghi không có cửa đâu. Đạn dụ không biết nạ dụ tổ trong lòng đang suy nghĩ gì, nghe hắn lời này lập tức gật đầu nói, tình huống của ngươi tương đối đặc biệt, căn bộ thu người mặc dù không hạn chế tuổi tác, nhưng phần lớn đều tại 7 tuổi trở lên, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Hỉ Giọi Ủ Kỳ cùng ngươi niên kỷ gần, cùng ngươi tạo thành cộng tác ngược lại là xứng. Hắn gọi Hỉ Giọi Ủ Kỳ, ai không phải, ngươi nói hắn cùng ta niên kỷ gần. Nạ dù tổ triệt để sợ ngây người, cái này to con gần giống như hắn lớn nhỏ. Hắn mấy tuổi? So ngươi lớn hơn một tuổi. Đạn Dụ nói, Hỉ Giọi Ủ Kỳ là ám loại nhất tộc trẻ mồ côi, tiềm lực không cần phải nói, chỉ là đầu hơi vụng về ngốc nghếch một chút, bất quá từ ngươi mang theo hắn, cái này đều không phải là vấn đề. Ám loại nhất tộc. Nạ dù tổ biết hổ cả bên trong có rất nhiều như bức cầm ẩm tộc đàn, bất quá có thể để cho hắn nói ra danh tự cứ như vậy mấy cái này ảm hỏa nhất tộc thật đúng là chưa nghe nói qua. Ngươi chưa nghe nói qua cũng là bình thường, bởi vì ảm hỏa nhất tộc cũng không phải là hỏa chi quốc thị tộc, mà là sinh tồn cùng chiều, vì hai nước trong khe hẹp một cái đặc thù tồn tại. Bất quá những này ngươi không cần thiết biết, bây giờ ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau Hỉ Giọi Ủ Kỳ chính là ngươi cộng tác. Đạn dồ đối cái kia ảm hỏa Hỉ Giọi Ủ Kỳ nói ra, đi cùng nạ dụ tổ so chiêu một chút, trước lẫn nhau làm quen một chút riêng phần mình thực lực. Chờ. Ai nhà ta nhỏ má ơi. Để một cái trí thông minh không đến 5 tuổi, tuổi tác chỉ có 5 tuổi, nhưng hình thể đã vượt qua mười mấy 20 tuổi người làm mình cộng tác, nạ dù tổ còn không làm tốt cái này tâm lý chuẩn bị. Chỉ là hắn vừa định nói chút nói đến kêu dừng một chút, lại bị ảm hỏa Hỉ Giọi Ủ Kỳ kia u minh ra sân phương thức giật mình kêu lên. Lúc này, đàn dồ thanh âm lại lần nữa vang lên. Ảm hỏa nhất tộc, lại được xưng là Minh Chi Thiên Nham. 18. Chương 48, ảm hỏa Hỉ Giọi Ủ Kỳ. Minh, tức u minh, biểu thị ảm hỏa nhất tộc kia giống như quỷ hồn thể chất. Ảm hỏa Hỉ Giọi Ủ Kỳ hình thể cực đại, dùng mắt đo tới nói, thân cao tại 1m8 trở lên, thể trọng chí ít gần 200 cân. Như thế cái mập mạp cái mới 5 tuổi vốn là để nạ dụ tổ khó mà tin được, bây giờ tại đạn rồ ra lệnh một tiếng, Hỉ Giọi Ủ Kỳ thân ảnh vô thanh vô tức liền biến mất sau lưng hắn, lại vô thanh vô tức xuất hiện tại nạ dụ tổ trước người. Cái này mẹ nó thật đúng là quỷ hồn nha. Nạ dụ tổ cũng không nhớ kỹ trong nguyên tắc có miêu tả qua thể chất như vậy, sững sờ phía dưới, đối phương đã dẫn đầu giơ lên nắm đấm chào hỏi đến đây. Chỉ là, nhìn xem như là động tác chậm phát ra công kích, nạ dụ tổ vừa mới hoàn hồn lập tức liền lại ngây ngốc ở. Đùa nghịch ta sao? Nạ dụ tổ trong lòng tức giận, rõ ràng có thể xuất quỷ nhập thần, công kích này thả chậm như vậy, đây là xem thường hắn. Nạ dụ tổ nắm đấm quăng lên, muốn cho đối phương tới một cái giáo huấn. Bá một tiếng, một quyền vung ra, nạ dụ tổ trong lòng lập tức kinh hãi. Hắn phát giác thân thể của mình tựa hồ không có trọng lực hạn chế, theo lực đạo đánh ra, cả người thế mà bị nắm đấm mang theo bay ra ngoài, mà lại bởi vì lực đạo không cách nào nắm giữ, chính xác tự nhiên cũng mất. Vốn là muốn ẩu đả ảm hỏa Hỉ Giọi Ủ Kỳ, bây giờ lại là một lộc cộc hướng đối phương trên nắm tay đụng tới. Bay một tiếng vang thật lớn, nạ dụ tổ thân ảnh lấy cấp tốc bay ngược ra ngoài, trực tiếp lâm vào sau lưng trong vách tường. Nạ dụ tổ, ạ đoạ nhất tộc thể chất có thể hấp thu chung quanh trọng lực tại bọn hắn trong thân thể, quá khinh địch lại sẽ thiệt thòi lớn. Đạn dụ thanh âm yếu ớt vang lên. Giờ phút này nạ dụ tổ mới từ trong vách tường leo ra, hấp thu trọng lực tại trong thân thể. Nạ dụ tổ vướt vướt ngực, vừa mới một quyền kia đối phương rõ ràng cố ý nhường, nếu không mình xương sườn sớm đoạn mất không biết mấy cây. Ai nói ra hỏa này trí thông minh không cao? Nạ Dù Tổ hoán hận nói, đều biết muốn lưu thủ, là ta để hắn chỉ xuất bảy thành lực đạo, cùng hắn cận chiến, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của Hỉ Giỏi Uki. Nạ Dù Tổ nói còn chưa dứt lời liền bị Đạn Dỗ đánh gãy. Chỉ là hắn lời này để Nạ Dù Tổ thập phần khó chịu. Hắn có thể trong nháy mắt đem chung quanh trọng lực hấp thu tiến nắm đấm bên trong, để tới gần hắn người lập tức mất đi khống chế đối với thân thể mà vọt tới hắn. Khó chịu về khó chịu, Nạ Dù Tổ vẫn là chăm chú phân tích lên đối phương ưu thế tới. Mà lúc này hắn liền sẽ dùng hấp thu chung quanh trọng lực nắm đấm chào hỏi tới. Vừa mới một quyền kia Hỉ Giỏi Uki chỉ xuất bảy thành lực đạo, Nạ Dù Tổ liền đã bị đánh đến kém chút nội phủ lệch vị trí, có thể thấy được nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng lớn đến bao nhiêu. Không thể đánh gần, vậy liền. Nạ Dù Tổ trong tay trong nháy mắt từ gọt trong bọc lấy ra mấy cái sủ dị kèn. Cả sủ dị kèn chi thuật. Theo hắn đem sủ dị kèn ném ra, hai tay cấp tốc kết lên ấn kết. Chỉ gặp nguyên bản chỉ có 2-3 mai sủ dị kèn, lập tức biến thành 2-30 mai. Một mảnh đen kịt bay về phía Hỉ Giỏi Uki mà đi. Hắn như vậy lớn thân thể, hiển nhiên chính là một cái biếng ngắm, muốn đánh không trúng cũng khó khăn. Uống. Đây là Nạ Dù Tổ lần đầu tiên nghe được Hỉ Giỏi Uki phát ra tiếng, thanh âm non nớt cùng hắn hình thể phối hợp lại, thẳng dậy người sửng sốt lại sửng sở. Bất quá để cho người ta mở rộng tầm mắt cũng không phải là cái này, mà là lốp bốp từng tiếng loạn hưởng truyền ra, Nạ Dù Tổ cả sở hữu dây kèn tại khoảng cách Hỉ Giỏi Uki còn có không đến 1 mét khoảng cách lúc, đột nhiên toàn bộ rơi xuống đất. Không sai, toàn bộ, không có một chút báo hiệu, tất cả sở hữu dây kèn hoàn toàn trái với vật lý quy luật, từ vận động trong nháy mắt biến thành đứng im, một điểm quá độ giai đoạn đều không có. Ta đi, hắn cái này lại khiến cho ma pháp gì? A. Đạn Dụ vừa mới chuẩn bị mở miệng lại giải thích một câu, bất quá chính Nạ Dù Tổ đã lĩnh ngộ được. Hắn còn có thể hình thành cục bộ siêu trọng. Không sai, A Đoạ nhất tộc năng lực chính là tùy ý cải biến tự thân chung quanh trọng lực, đã có thể chế tạo chân không, đương nhiên cũng có thể chế tạo siêu trọng lực trường. Suzuken bản thân chất lượng cũng không lớn, lại là trong nháy mắt từ vận động biến thành đứng im, có thể thấy được vừa mới chung quanh hắn siêu trọng lực trường mạnh đến mức nào. Nạ Dù Tổ nhíu mày, có tầng này màng bảo hộ tại, đánh xa liền trở nên rất khó thấy hiệu quả. Đánh gần không được, đánh xa cũng không được, thế thì còn đánh như thế nào? Không đúng. Nạ Dù Tổ nhãn tỉnh sáng lên, có chất lượng đồ vật đánh không đến hắn, chẳng lẽ sẽ không dùng không có chất lượng sao? Ta thử nốc. Câu nói này nói xong, trong tay hắn ấn kết tái khởi. Hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật. Hỏa diễm không có chất lượng, như thế phá giải Hỉ Giỏi Uki trọng lực trận phòng ngự diệu chiêu. Đan Dô mỉm cười, đối với Nạ Dù Tổ có thể dùng ra hỏa độn cũng không kinh ngạc, nghĩ đến cả bộ tổ trước đó hẳn là cùng hắn báo cáo qua. Chỉ là, Hỉ Giỏi Uki phòng ngự cũng không chỉ có tầng này. Đại hỏa cầu không chút huyền niệm đột phá đối phương siêu trọng lực trường phòng ngự, trực tiếp đánh vào trên người đối phương. Từng đạo khói trắng từ ảm đỏ Hỉ Giỏi Uki trên thân bốc lên, vì hồi báo đối phương vừa rồi lưu thủ, Nạ Dù Tổ lần này hỏa độn cũng không dùng ra mình tập huấn sau lấy được uy lực lớn nhất. Bất quá dạng này thật va chạm trên người Hỉ Giỏi Uki cũng đủ hắn uống một bình. Theo hỏa cầu dần dần thu nhỏ, Hỉ Giỏi Uki thân ảnh cũng lộ ra ngoài, chỉ gặp hắn kia thân thể to lớn bên trên bị hỏa cầu đánh trúng vị trí đã giống hòa tan kem biến thành chất lỏng thể. Nô gặp này Nạ Dù Tổ không khỏi sương sở, thế nào lại là chất lỏng hóa? Tình huống bình thường hẳn là cháy rủi mới là, mà lại đối phương nếu như dùng trả cờ ra bảo vệ thân thể, đốt cháy khét trình độ không sâu cũng hẳn là nóng đỏ bừng mới đúng, nhưng mà bây giờ lại là như thế cái tình huống, chẳng lẽ lại thân thể của hắn là kem làm? Ngay tại Nạ Dù Tổ không hiểu ở giữa, Hỉ Giỏi Uki kia chất lỏng hóa vết thương lại chậm rãi phục hồi như cũ. Cái này, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, thân thể của hắn cũng là một tầng phòng ngự. Người cuối cùng phát hiện, không sai, Hỉ Giỏi Uki thân thể cũng là hắn một tầng phòng ngự. Bản thể của hắn chính là bị bao khỏa tại tầng này trong phòng ngự, người gặp hắn mới 5 tuổi đại tiểu tiện có như thế lớn thân thể, đủ để thấy hắn tầng này phòng ngự tính an toàn cao bao nhiêu. Đạn Dụ chậm rãi đi tới giữa hai người. "Tốt, hôm nay giao thủ liền đến này là ngừng, ta đã không sai biệt lắm rõ ràng ngươi những ngày này thành quả tu luyện." Nạ Dù Tổ mấy ngày nay tu luyện chính là một độn, nhưng mà cho tới bây giờ hắn căn bản là vô dụng qua nó, mà lại còn lại nhận thuật cùng thể thuật cũng chỉ hiện ra một điểm, nghe được Đạn Dụ lời này, thật là có chút hoài nghi hắn đến cùng phải hay không tại qua loa hắn. Mà lại, đối với mình cái này công tác, đối với hắn phòng ngự tính, Nạ Dù Tổ đã đại thể hiểu rõ, nhưng là phương diện khác còn không biết. Nhưng mà Đạn Dụ một không ngừng, thì Dụ Kỳ lập tức liền thu hồi tác chiến trạng thái, lại như cùng bị hồn, trong nháy mắt xuất hiện tại Đạn Dụ bên người. Nạ Dù Tổ không có cách, cuối cùng cũng chỉ có thể thu tay lại. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Đạn Dụ lập tức đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ. Không muốn hoài nghi ta sức phán đoán, mà lại chính ngươi đến cùng có tiến bộ hay không, tiến bộ nhiều ít, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Nói đơn giản một câu, Đạn Dụ cũng không có lại xoắn xuýt tại Nạ Dù Tổ thành quả tu luyện, mà là hỏi lại lên vấn đề khác. Trải qua vừa mới tiếp xúc, ngươi đối Hỉ Giỏi Uki quen biết nhiều ít? Phòng ngự không tệ, bằng vào ta thực lực trước mắt, có lẽ dùng hết toàn lực mới có thể hoàn toàn phá vỡ hắn hai đạo phòng ngự. Bất quá lúc này ta cũng sẽ tình trạng kiệt sức, nếu như không có thể gây tổn thương cho hắn, hoặc là không thể nhất kích tất sát, vậy ta hạ chẳng liền rất nguy hiểm. Cái này đánh giá coi như đúng trọng tâm, còn có cái khác sao? Cái khác? Nạ Dù Tổ nghĩ thầm, chính ngươi bỏ dở tỉ thí, cái khác ta cũng còn không kịp phát hiện, làm sao biết? Hắn lắc đầu. Nạ Dù Tổ, làm ám bộ nhị ra, quan sát phân tích năng lực muốn so thực lực của ngươi còn trọng yếu hơn, từ vừa mới trong tỉ thí, ngươi không nên chỉ phát hiện cái này một chút. Trừ đó ra, ta còn có thể phát hiện cái gì? Nạ Dù Tổ phiền muộn. Từ đầu tới đuôi đều là hắn tại công kích, tự nhiên chỉ có thể phán đoán đối phương lực phòng ngự mà thôi, nếu là Hỉ Giỏi Uki có thể tiến công, dù là chỉ có một chút, hắn cũng có thể nhiều ít phân tích ra hắn năng lực tiến công. Nhưng bây giờ, không đúng, Hỉ Giỏi Uki hắn là có tiến công. Nạ Dù Tổ trong lòng khẽ giật mình, ban đầu kia một chút là ám họa Hỉ Giỏi Uki ra tay trước lên tiến công. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra vừa mới tỉ thí một vài bức hình tượng, u u đọc sách vút vút vút. Vô cản sử. Nét nạ rủ tổ lông mày không tự giác liền nhíu lại. Gặp hắn dạng này, đàn rồ cũng không có đi thúc giục, mà là tại một bên lặng lặng chờ. Không biết đi qua bao lâu, nạ rủ tổ mới chợt mở mắt. Trọng lực sẽ ảnh hưởng Hiyori hành động. Mặc kệ là cục bộ chân không phòng ngự vẫn là cục bộ siêu trọng lực trường, Hiyori hành động đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Chân không phòng ngự là đem trung quanh trọng lực hấp thu tiến thể nội, cứ như vậy Hiyori tự thân trọng lực liền muốn so dưới tình huống bình thường lớn, hành động tự nhiên là chậm lại, đây cũng là hắn lần thứ nhất chủ động tiến công lúc giống như động tác chậm chiếu lại. Mà siêu trọng lực trường kia càng làm cho tự thân trọng lực mấy lần gấp mấy chục lần lật trướng sau kết quả, dùng ra chiêu này sau Hiyori tự thân căn bản là không cách nào di động, cho nên vừa rồi nạ dụ Tô đại hỏa cầu đánh tới lúc, hắn ngay cả phản ứng đều không có liền bị đánh trúng. Không sai, Hiyori năng lực quyết định hắn chỉ có thể trở thành bị động hình lý dạ, cho nên muốn phát huy ra lực lượng của hắn, làm cộng tác nạ dạ nhất tộc là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên biết một độn ngươi cũng là có thể. Nạ dạ nhất tộc không phải liền là xì ca mà gia tộc. Nghĩ đến cái này, nạ dụ Tô lập tức liền kịp phản ứng, Hiyori năng lượng to lớn, nhưng lại không thể chủ động xuất kích, có được cái bóng bắt trước thuật nạ dạ nhất tộc thì có thể cự ly xa thao túng Hiyori, từ đó đền bù hắn cái này không đủ. Mà một độn có thể đột phá trọng lực trói buộc chui từ dưới đất lên trưởng thành không phải là những này cây cối sao? Bất quá nạ dụ Tô đối với cái này vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao Hiyori trọng lực trận cũng không là bình thường lớn, cũng không biết hắn một độn có thể hay không gánh vác được, cũng trở thành con kia dẫn đạo hắn phát huy lực lượng cái tay thứ ba. Cho các ngươi một tuần lễ thời gian rèn luyện, 7 ngày sau bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất. Không đợi nạ dụ Tô có quá nhiều lo nghĩ, đạn rồ đã làm ra quyết định. 7 ngày sau, nạ dụ Tô nhiệm vụ thứ nhất liền muốn triển khai. 18. Chương 49, chui vào phong chi quốc. Một cước thiên đường, một cước địa ngục. Đường bước qua phong chi quốc đường biên giới một khắc này, nạ dụ Tô có cực kỳ khắc sâu trải nghiệm. Sau lưng cỏ thơm um tùm, cây xanh rậm mát, trước mắt cắt vàng đầy trời, cuốn phong tứ ngược. "Nóa, nhiều như vậy đầu tiến vào phong chi quốc tuyến đường, tại sao muốn chúng ta đi tử vong biển cát?" Nạ dù Tô ngồi tại Hỉ Dụ Kỳ trên bờ vai, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi mắng một câu. Chỉ là, hắn cái này vừa mới há miệng, lập tức cuốn phong mang theo cát bụi, lập tức liền sặc hắn miệng đầy hạt cát. "Con đường này là làng cắt phòng thủ chỗ yếu nhất, chúng ta từ nơi này chui vào có thể mức độ lớn nhất cam đoan an toàn của mình." Hỉ Dụ Kỳ thanh âm yếu ớt vang lên, "Nạ Dụ Tô, chúng ta vẫn là nhanh lên chấp hành nhiệm vụ đi. Ngươi cái này ngốc đại cá tử, nhiệm vụ sự tình ngược lại nhớ kỹ lao, đến như vậy cái địa phương quỷ quái ngươi cứ như vậy hưng phấn." Nạ dù Tổ nôn mấy ngụm hạt cát, đối với Hỉ Dụ Kỳ phản ứng hung hăng rất khinh bị một phen. Lần này là hai người bọn họ lần thứ nhất chấp hành dễ nhiệm vụ, lấy hai người bọn họ niên kỷ, mặc dù thực lực cũng tạm được, nhưng nghĩ chấp hành cái gì nhiệm vụ ám sát ở trong mắt đạn rồ còn chưa đủ tư cách. Cho nên, bọn hắn mục đích lần này chỉ là chui vào, nhiệm vụ cũng là 10 phần thích hợp Nạ dù Tổ đến chấp hành, điều tra làng cắt dị nụ dị kỳ tình huống cụ thể. Làng cắt dị nụ dị kỳ không phải liền là gà ạ giả nha, đương Nạ dù Tổ nghe được nhiệm vụ này lúc, nhịn không được liền niết miệng, đó căn bản không cần hắn đến điều tra, liên quan tới gà ạ dạ tin tức đã sớm chứa đựng tại trong óc của hắn. Không có tính khiêu chiến nhiệm vụ, để nạ dụ Tô kích tình lập tức hạ xuống thấp nhất. Mà lại phong chi quốc là trong sa mạc vương quốc, tới này loại địa phương cất chim cũng không có làm nhiệm vụ, lười biếng hứng thú đều không sinh ra tới. Đây là ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là tiến về nước khác, khó như vậy đến sự tình, nạ dụ Tô ngươi làm sao không kích động đâu? Khi dù kỳ trên mặt một mặt mừng rỡ, trên người thịt mỡ đều run lên một cái. Ai, tiến tước sao biết trí hưng hục, nạ dụ Tô lắc đầu, không có trả lời Hỉ Dụ Kỳ nghi vấn. Hắn vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi muốn đi trên mặt đất vẫn là đi dưới mặt đất? Ta không có vấn đề, ngươi quyết định liền tốt. Đi trên mặt đất là Hỉ Dụ Kỳ khiêng hắn đi, đi dưới mặt đất thì phải hắn mang theo Hỉ Dụ Kỳ đi. Đối với cái này không có gì chủ kiến ngốc đại cá tử, Nạ Dụ Tổ 100% có thể ăn chết hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn trên trời độc kia cay mặt trời, cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài nói, chúng ta từ phía dưới đi, tương đối không dễ dàng bị người phát hiện. Nha. Hỉ Dụ Kỳ lên tiếng, lập tức liền đem Nạ Dụ Tổ từ đầu vai ôm xuống. Lập tức chỉ gặp hắn trả cờ dạ vật khởi, cả người bắt đầu hướng đất cắt bên trong chìm xuống. Mà tại trung quanh hắn một cái chân không lực trường chống ra, Nạ Dụ Tô lập tức bị bao khỏa ở bên trong, theo hắn chìm xuống, cũng chậm rãi bị kéo vào dưới mặt đất. Không biết đi qua bao lâu, chỉ nghe bụp một tiếng, Nạ Dụ Tô trong tay đã cầm một cây chiếu sáng ngân quang đồng. Khi dù kỳ có thể, bây giờ cách mặt đất cũng có mười mấy 20 mét, người bình thường là sẽ không chú ý tới chúng ta. Nạ Dụ Tô kêu dừng Hỉ Dụ Kỳ tiếp tục chìm xuống, đồng thời một độn trả cờ dạ vận chuyển tại nhàn rỗi lấy cánh tay kia trường, trong nháy mắt năm ngón tay biến thành không có rễ dây leo, đem Hỉ Dụ Kỳ kia thân thể to lớn cuốn chặt lấy. Tại quá khứ 7 ngày rèn luyện bên trong, Nạ Dụ Tổ cuối cùng tìm được có thể chống cự lại Hỉ Dụ Kỳ tự thân trọng lực trận một bộ thuật. Như nay dùng một chiêu này dây leo múa. Chiêu này lực phòng ngự không kịp đại xâm lâm chi thuật, nhưng lực công kích cùng tính bền dẻo lại so đại xâm lâm chi thuật mạnh hơn. Chủ yếu hơn chính là, một chiêu này tiêu hao trả cờ dạ sẽ tương đối hơi ít. Bây giờ mặc dù Hỉ Dụ Kỳ chân không trận nhường đất ngọn nguồn những này cắt đất lực cản giảm đến nhỏ nhất, nhưng là Nạ Dụ Tổ muốn một mực duy trì lấy một độn thuật tới kéo lấy hắn đi, nhưng cũng là 10 phần mệt nhọc sự tình. Cho nên có thể ít tiêu hao đương nhiên được. Cứ như vậy, tử vong trong biển cắt báo cắt gào thét, mà Nạ Dụ Tổ cùng Hỉ Dụ Kỳ thì tại sâu vài chục thước dưới mặt đất không có chút nào thụ ảnh hưởng ốn lượn đi về phía trước. Lúc này ở làng cát, phong ảnh văn phòng, Dạ Sạ Mã, gã ạ dạ tồn tại giá trị ta nhất định phải lần nữa xác nhận, nếu như hắn thật chỉ là một kiện thất bại tác phẩm. Đệ tứ phong ảnh Dạ Sạ chậm rãi nhắm mắt lại, trong khẩu khí mang theo mọi mệt. Bất quá khi hắn hai mắt lại lần nữa mở ra lúc, đã có quyết định. Đây là một lần cuối cùng, dùng thêm lưu lọ yêu. Phong ảnh đại nhân, như vậy sao được? Dạ Sạ Mã nghe xong nhịn không được kinh ngạc nói, đây chính là gã ạ dạ chân quý nhất đồ vật, ngài tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn sao? Dạ Sạ tự lẩm bẩm, không, nếu như hắn không thể khống chế ở thủ tờ Suzu, vậy hắn tồn tại sẽ diễn biến thành thôn tai nạn. Như kết quả như thế, vậy còn không như đem nó hủy diệt. Nói ánh mắt của hắn chậm rãi kiên định, nhìn về phía Dạ Xa mà nói, đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Cái sau cắn răng, không có nói thêm gì nữa. Làm Xa nhận ám bộ, đây là Phong Ảnh bố trí cho hắn nhiệm vụ, không thể cự tuyệt cũng không cách nào cự tuyệt, lựa chọn duy nhất của hắn chính là đi chấp hành, mà lại muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất đi cam đoan nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Dạ Xa mà xuống dưới chuẩn bị đi, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Dạ Xa kia ánh mắt kiên định đã lại lần nữa tan rã. Thêm lưu lọ, quyết định của ta không có sai đi, hắn là gã ạ dạ, là làng cắt có thể hay không quật khởi vũ khí, không đơn thuần là con của chúng ta. Hắc hắc, không sai, làm Phong Ảnh, ánh mắt của ngươi hẳn là phóng nhãn toàn bộ thôn, phóng nhãn toàn bộ quốc gia, thậm chí toàn bộ thế giới. Hắn chỉ là một kiện vũ khí, nếu như không thể phát huy ra hắn nên có tác dụng, kia muốn hắn thì có ích lợi gì? Tại Dạ Xa cái bóng bên trong, lộ ra một đôi xích hồng con mắt, thanh âm này bắt đầu từ nơi đó truyền ra. Nhưng mà hắn nhưng lại giống không tồn tại, Dạ Xa căn bản không biết cái này một dị dạng phát sinh. Chỉ bất quá, tại thanh âm này rơi xuống về sau, Dạ Xa ánh mắt bên trong mê mang đã lui bước, còn lại chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Có lẽ ngay cả chính Dạ Xa đều không rõ ràng, cái này xác nhận gã ạ dạ tồn tại giá trị quyết định, thật là xuất từ bản ý của hắn sao? Naruto, ngươi thế nào? Nguyên bản án lấy nhất định tốc độ bị nạ rủ tổ lôi kéo hướng phía trước di động tới Hỉ Giỏi Hủ Kỳ, gặp hắn đột nhiên ngừng lại, không khỏi nghi ngờ nói. Giờ phút này nạ rủ tổ cảm giác chính tối đại hóa chăn đệm nằm dưới đất tàn mát, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét để phòng gặp được nguy hiểm gì? Chỉ là, liền tại bọn hắn xuyên qua tử vong biển cắt một cái mắt, trong lòng của hắn lại bỗng nhiên dâng lên một cỗ run rẩy cảm giác. Loại cảm giác này so với hắn lần thứ nhất tiến vào tinh thần không gian, lần thứ nhất tiếp xúc kỳ ủ bị trả cờ dạ bên trong mặt trái năng lượng còn mãnh liệt hơn vài phần. Tại làng cắt phương hướng, có một loại nào đó cực kỳ tà ác đồ vật tồn tại. Chẳng lẽ là thủ tờ Suzu? Nạ dù tổ trong lòng không hiểu, thế nhưng là thủ tờ Suzu lực lượng còn không bằng Kyuubi, làm sao lại mang đến cho hắn loại cảm giác này? Mà lại bây giờ thủ tờ Suzu thế nhưng là tại gã ạ dạ thể nội, nếu như gã ạ dạ không tiến vào chợp mắt trạng thái, nó ngay cả hoàn chỉnh lực lượng đều không phát huy ra được, cho nên càng không khả năng để ở xa làng cắt bên ngoài hắn cảm thấy như thế bất an. Uy, Nạ dù tổ, ngươi đến cùng thế nào? Không đợi được Nạ dù tổ đáp lại, thì dù kỳ không khỏi ra tăng thanh âm. Nô, ngươi gọi ta. Nạ dù tổ sửng sốt một chút, mới từ trong trầm tư bình tĩnh. Quay đầu nhìn thấy Hỉ Dụ Kỳ lại đối với hắn lộ ra một vòng nhìn thẳng ngốc ánh mắt, Nạ Dụ Tổ khẽ mắt không khỏi co lại, thế mà bị đồ đần cho xem thường. Hắn có chút ho khan một tiếng, cũng không có ý định nói với hắn từ bản thân lo lắng, nói tránh đi, phía trước chính là làng cát, đến bên kia, ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta đi vào điều tra đến cần có tin tức liền ra cùng ngươi sẽ cùng. Vì cái gì ta phải ở bên ngoài chờ? Nhiệm vụ này cũng không phải một mình ngươi. Nói hắn đần, có khi phản ứng vẫn rất nhanh. Nạ Dụ Tổ lắc đầu nói, ai bảo ngươi đã lớn như vậy khổ người, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Nói xong không lại để ý hắn, tiếp tục lôi kéo hắn di chuyển về phía trước. Nhiệm vụ lần này nguyên bản thật đơn giản, bất quá bây giờ, Nạ Dù Tổ ánh mắt chậm rãi che giấu. Tồn tại bí ẩn kia đến cùng là cái gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, bạo tẩu gã ạ dạ. Đêm đó, bao cát đầy trời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dạng này khí tượng đối làng cắt người mà nói đã là thành thói quen sự tình. To lớn núi đá với đá, đem toàn bộ thôn bảo hộ ở đằng sau, bao cát ở bên ngoài tứ ngược, lại một chút cũng không có ảnh hưởng đến người trong thôn. Giờ phút này Nạ Dụ Tổ chính đại hào phóng phương đi tại làng cắt trên đường phố, cho dù ai cũng không nghĩ đến dạng này một đứa bé lại là nước khác phái tới gián điệp. Chỉ là theo màn đêm giáng lâm, Nạ Dụ Tổ bị phát hiện tỷ lệ đem đề cao thật lớn. Bây giờ đại đa số hải tử đều bị phụ mẫu lĩnh về nhà, giống hắn dạng này một thân một mình trên đường tản bộ thật sự là ít số. Thật sự là kỳ quái, bọn nhỏ thành đống địa phương ta đều tìm qua, thế mà không có phát hiện gã ạ dạ thân ảnh, chẳng lẽ hắn đã bị bài xích thành dạng này sao? Nạ Dụ Tổ trong lòng không ngừng nói thầm. Lấy tuổi của hắn đến xem, bây giờ gã ạ dạ hẳn là vẫn không thay đổi thành chỉ thích lấy mình tu la. Nói cách khác hắn còn tại nếm thử để cho mình có thể dung nhập người khác vòng tròn bên trong. Nói đúng là à, dáng vẻ như vậy gã ạ dạ hẳn là sẽ xuất hiện tại tiểu bằng hưu chung quanh mới đúng chứ. Nạ Dù Tô buồn bực nói, chẳng lẽ lại vận khí ta đen đủi như vậy, vừa vận đụng phải hắn phải biến thân tu la thời điểm. Ý nghĩ này vừa lên, Nạ Dù Tô toàn thân cũng nhịn không được run run một chút, tựa hồ chung quanh nơi này nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. Bành! Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp xa xa một chỗ nóc nhà bỗng nhiên nhảy lên lên một trận cùng xa. Nạ Dù Tô vị trí cách bên kia còn có đoạn khoảng cách, nhưng mà kia trùng thiên hạt cắt lại có thể bị người rất rõ ràng xem đến. Ngoa tạo, chẳng lẽ miệng của ta đột lại chúng? Nạ Dù Tổ thật hận không thể cho mình mấy bàn tay, hắn trương này miệng quá đen, thật sự là nói cái gì bên trong cái gì. Động tĩnh nơi xa rất nhanh liền đưa tới chung quanh làng cắt thôn dân chú ý, nguyên bản không coi là náo nhiệt đường đi, lập tức liền trở nên lánh lánh thanh thanh. Nạ Dù Tổ không kịp nghĩ nhiều, cũng tranh thủ thời gian lách mình tìm địa phương lần trốn đi. Còn tưởng rằng có thể mượn nhiệm vụ lần này cơ hội, cùng gã ạ dạ đến cái tiếp xúc thân mật, cũng nhìn xem có thể hay không thay đổi nguyên tắc bên trong đối với hắn giai đoạn trước thiết lập. Nạ Dù Tổ thở dài nói, bây giờ xem ra, cái gì đã trễ rồi. Nhiệm vụ của hắn chính là đến tìm kiếm các tận dị nụ dị kỳ tin tức mà thôi, kỳ thật không cần tới hắn cũng có đầy đủ đồ vật có thể cung cấp. Bây giờ chui vào dáng vẻ cũng làm, không sai biệt lắm có thể như vậy thu tay lại. Nạ Dù Tô nhìn phía xa kia nửa người vi thú hóa gã ạ dạ, mặc dù không đành lòng cứ thế mà đi, nhưng là bên kia có đệ tứ Phong Ảnh còn có làng cắt nhiều như vậy nị dạ tại, hắn lại không nhẫn tâm lại có thể làm được gì đây. Lắc đầu, Nạ Dù Tô đã quyết định rời đi nơi này, tiến đến cùng Hỉ Dụ Kỳ sẽ cùng. Mà liên tại hắn xoay người một sát na, ban ngày cảm giác được kia cỗ so giờ phút này kỳ u bị trả cờ dạ còn muốn tà ác khí tức lại một lần nữa xuất hiện. Nạ dù tổ bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía cố khí tức này chuyển đến phương hướng, là hắn, đệ tứ phong ảnh. Nạ dù tổ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn vạn vạn không nghĩ tới loại này ngay cả linh hồn của hắn cũng vì đó run rẩy khí tức tà ác sẽ nguồn gốc từ dạ xạ. Tại sao có thể như vậy? Hắn nghĩ nó nói, nguyên tắc bên trong tựa hồ không nói dạ xạ thể nội có được cái gì vật kỳ quái a. Mà liên tại nạ dù tổ bên này sững sờ lúc, gã ạ dạ bên kia sớm đã cùng đến đây ngăn cản hắn xa nhẫn đánh. Chỉ gặp gã ạ dạ kia nửa người biến thành thủ tờ Suzu thân thể, tiện tay một cái quét ngang, thủ tờ Suzu một cái cánh tay liền trong nháy mắt phồng lớn, trực tiếp đem ngăn ở trước mặt hắn xa nhẫn đánh bay ra ngoài. Mà theo những người này bị đánh bay, sau lưng bọn hắn lập tức có cắt bay tụ tập, đem bọn hắn lui lại thân hình cho ngăn cản xuống tới. Tại làng cắt có thể như thế tự nhiên điều khiển hạt cát, ngoại trừ gã ạ dạ bên ngoài, cũng chỉ có phụ thân của hắn đệ tứ phong ảnh dạ xạ. Nghe đồn, trong sa mạc, dạ xạ là một cái có thể chỉ bằng mượn lực lượng của mình liền trấn áp lại thủ tờ Suzu siêu cấp cường giả. Nhìn thấy mình những này thủ hạ đã không phải là thời khắc này gã ạ dạ đối thủ. Lòng bàn chân hắn dẫm lên phù sa, bay đến giữa không trung về sau, lập tức đối mọi người ra lệnh, các ngươi thủ hộ còn lại thôn dân, đừng cho bọn hắn bị liên lụy, gã ạ dạ để ta đến đối phó. Theo hắn ra lệnh một tiếng, xa nhận nhóm lập tức hướng bốn phía phân tán, chỉ lưu hai người bọn họ phụ tử tại kia đối chỉ. Nhìn trước mắt ra xa, gã ạ dạ trong lòng phẫn nộ lập tức bị dẫn phát đến lớn nhất, ý thức của hắn đang dần dần thối lui, nhưng trong lúc mơ hồ hắn còn nhớ rõ chính là người trước mắt, chính là hắn để hắn biến thành bây giờ cái dạng này, chính là hắn muốn xóa đi hắn tồn tại. Giống một tiếng gào thét, đã không phải là nhân loại thanh âm. Hắn một nửa khác thể xác nhanh chóng bị cắt vàng bao trùm, dần dần biến thành hoàn toàn thể thủ tờ Suzu. Gặp đây, dạ xạ ánh mắt không có một tia ba động, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Từ độn, bụi vàng. Theo dạ xạ xuất thủ, chỉ gặp thủ tờ Suzu kia gần như hoàn toàn thân thể, đột nhiên nổi lên điểm điểm kim quang, mà nguyên bản đã nhanh phải hoàn thành thủ tờ Suzu chi thân, cũng giống là bị thứ gì kẹp lại, sửng sốt bước không ra bước cuối cùng này. Đây chính là đệ tứ phong ảnh thực lực, thế mà có thể một người liền kiểm chế gã ạ dạ vi thú hóa. Nạ dù tôi nhìn xem một màn này vô ý thức cảm khái một câu, chỉ là lời nói này xong hắn lập tức liền lấy lại tinh thần, ai nha không đúng, ta chú ý cũng không phải dạ xạ lực lượng, mà là trên người hắn kia cỗ tà ác khí tức. Ha ha, dạ xạ, ngươi còn do dự cái gì, hắn là không bị khống chế vũ khí, không phải con của ngươi, tiêu hủy hắn mới có thể bảo vệ ở thôn. Nạ dù tổ tiếng nói vừa dứt, liền bỗng nhiên nghe được một câu như vậy, lập tức thực sự kinh ngạc. Ai đang nói chuyện? Hắn cũng không phải là dùng lỗ tai nghe được thanh âm này, mà là trực tiếp trong lòng của hắn vang lên. Cho đến nay có thể như vậy cùng hắn đối thoại chỉ có bị phong ấn ở tinh thần của hắn không gian bên trong kỳ Ubi. Nhưng mà, vừa mới cái thanh âm kia 100% không phải kỳ Ubi, mà lại nghe hắn ý tứ trong lời nói. Nạ dù tổ đống nhiên đem ánh mắt rời về phía dạ xạ. Là cố khí tức kia. Chỉ gặp vốn chỉ là dùng đuổi vàng ngăn cản gạ ạ dạ vi thu hóa dạ xạ, tại câu nói kia vang lên về sau, khí tức trên thân lập tức lạnh lẽo. Từ độn, rào xa. Theo đuổi vàng chậm rãi nắm chặt, thủ tờ Suzu thân thể đang không ngừng thu nhỏ, mà trong miệng của nó cũng truyền ra từng tiếng thống khổ rên rỉ. Chịu không được loại thống khổ này, thủ tờ Suzu một cánh tay lập tức biến thành lưu sa, một lần nữa lộ ra gã ạ dạ tay nhỏ. Ngay sau đó những bộ phận khác cũng bắt đầu phát sinh đồng dạng biến hóa. Sau khi thủ tờ Suzu chi cắt hoàn toàn biến mất về sau, dạ xạ nhưng không có bởi vậy dừng lại nhận thuật của mình. Hắn thật muốn giết gã ạ dạ. Nạ dù tổ sướng sở. Mặc dù nguyên tắc bên trong đề cập qua dạ xạ nhiều lần phái người ám sát gã ạ dạ, nhưng mà lấy năng lực của hắn muốn trừ bỏ gã ạ dạ căn bản không cần phiền toái như vậy, tựa như hiện tại, chỉ cần chính hắn xuất thủ, gã ạ dạ hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Cho nên, Nạ dù tổ vẫn cho là dạ xạ đối gã ạ dạ yêu là một mực tồn tại, làm phong ảnh hắn đánh giá ra gã ạ dạ là uy hiếp thôn tồn tại cho nên nhất định phải trừ bỏ. U đọc sách vđvđvđ. Vô cản sủ. Nét nhưng mà trong tiềm thức hắn cũng không muốn làm như thế. Bởi vậy mới có nhiều lần ám sát mà một mực không có thể đem gã ạ dạ giết chết sự tình xuất hiện. Nhưng giờ phút này, Nạ dù tổ là rõ ràng cảm ứng được trên người hắn sát ý, tiếp tục như thế, gã ạ dạ thật sẽ chết. Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng hồ điệp, ta đến đã đem nguyên tắc kịch bản cải biến thành dạng này sao? Nạ dù tổ kinh nghi bất định lẩm bẩm, mà đúng lúc này, tạ gạ ạ dạ trong thân thể, đống nhiên toát ra từng cái nhỏ bé điểm sáng, đem dạ xạ bụi vàng chậm rãi chống đỡ rời thân thể của hắn. Thêm lưu lò. Cảm nhận được cỗ này thủ hộ gạ ạ dạ lực lượng, dạ xạ trên người sát ý dừng lại, ánh mắt cũng biến thành nu hòa. Hô. Nhìn thấy một màn này, nạ dù tổ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có gạ ạ dạ mẫu thân lực lượng. Chỉ là hắn khẩu khí này còn không có thư xong, liền lại từ trong lòng vang lên lúc trước cái thanh âm kia. Dạ xạ, vì một người chết, ngươi muốn cho toàn bộ thôn vì nàng chôn cùng sao? Gạ ạ dạ phải chết. Lời này vừa nói xong, dạ xạ kia đã nhạt đi sát ý trong nháy mắt lại tăng vọt, lập tức thêm lưu lò lưu trên người gạ ạ dạ thủ hộ chi cát, bắt đầu nhận dạ xạ bụi vàng toàn lực để ép. Nóa! Tên kia đến cùng là ai? Thấy tình cảnh này, nạ dù tổ lập tức thoá mạ một câu. Dạ xạ thế mà lại bởi vì đối phương một câu mà thay đổi tâm ý, hơn nữa còn không chỉ một lần. Chủ yếu nhất là, nạ dù tổ quan sát chung quanh xa nhận tình huống, đối với một cái có thể chỉ huy phong ảnh người tồn tại, những người này thế mà lại đối với hắn thanh âm không có làm ra phản ứng chút nào. Có thể xuất hiện tình huống như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, nạ dù tổ chỉ muốn đến một loại. Những người khác tựa hồ nghe không đến thanh âm này. Chương 51, giới nguyên chi vật. Nói cách khác, thanh âm này chỉ có ta có thể nghe được sao? Nạ dù tổ đối với mình sinh ra suy đoán cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà, nhìn xem người chung quanh phản ứng, tựa hồ không chỉ nghe không được thanh âm của hắn mà thôi, hẳn là ngay cả hắn tồn tại đều không cảm ứng được. Khủng bố như vậy khí tức, lại là chấn định người cũng vô pháp làm được nhìn như không thấy. Ban đầu Nạ Dụ Tổ còn buồn bực, nhưng mà phối hợp lên bây giờ suy đoán, những cái kia không hiểu lập tức có hợp lý lấy cớ. Nhưng mà một nỗi nghi hoặc giải khai, lập tức liền lại toát ra một cái càng lớn nghi hoặc. Vì cái gì chỉ có ta có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương? Hắn rốt cuộc là thứ gì? Bây giờ tại Nạ Dụ Tổ trước mắt có thân là gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ, có được huyết kế giới hạn giả xạ, có sẽ nhận thuật nhị dạ. Cái này ba loại người tất cả đều không cách nào cảm giác được vật kia tồn tại, nói cách khác có thể làm Nạ Dụ Tổ biết đối phương tồn tại cũng chỉ thừa thể chất cùng dung hợp chi lực hai cái phương diện. Thế nhưng là trong cơ thể hắn tộc cụ dù mạ kỳ huyết mạch cũng không thuần khiết, phương diện này khả năng muốn hạ thấp rất nhiều. Cuối cùng cũng chỉ thừa dung hợp lực. Đây là hắn đặc hữu năng lực, mà bây giờ Nạ Dụ Tổ tại cảm giác chúng quanh đồ vật lúc, đã thành thói quen tính sẽ dung hợp kỳ u bị trả cờ dạ hoặc là tự nhiên năng lượng. Quả là thế. Nạ Dụ Tổ đem dung hợp chi lực từ trả cờ dạ bên trong thú liễm, giả xạ trên người khí tức tà ác hắn lập tức liền không phát hiện được. Chỉ là, phát hiện này càng thêm để Nạ Dụ Tổ giật mình không thôi. Chỉ có dựa vào hắn dung hợp chi lực mới có thể bắt được sự tồn tại của đối phương, vậy hắn đến cùng là thế nào cái đặc thù đồ vật? Ta dung hợp chi lực có thể khiến hai loại năng lượng kết hợp, còn có thể hấp thu phong ấn tin tức, không biết nếu như ta dung hợp đối phương khí tức về sau, có thể hay không đối với hắn tồn tại hiểu rõ hơn một chút. Nạ Dụ Tổ trong lòng vô ý thức toát ra ý nghĩ này. Bây giờ gã ạ dạ tình cảnh mười phần nguy hiểm, cả dù ra lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản dạ xạ bao lâu. Nhưng mà muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh, ít nhất phải biết tiên tri cái kia có thể sai sử đến động dạ xạ khí tức tà ác rốt cuộc là thứ gì. Cho nên, Nạ Dụ Tổ đã không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn nhìn một chút xung quanh, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung ở giữa không trung đấu sức phía trên, nhanh chóng dùng biến thân thuật biến thành một cái xa nhận bộ dáng, lặng lẽ hôn đến phía trước. Lập tức mang theo dung hợp chi lực cảm giác trong nháy mắt hướng cái kia trốn ở dạ xạ cái bóng bên trong khí tức tà ác đánh tới. Ngay tại Nạ Dụ Tổ dung hợp chi lực đem khí tức đối phương dung hợp một cái mắt, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen đủ dù mạ kỳ, một cỗ to lớn lực hấp dẫn từ vũ trụ mạ kỳ bên trong phát ra. Nạ Dụ Tổ trong lòng cả kinh, chỉ là không cho hắn có bất kỳ suy nghĩ chỗ trống, thân thể của hắn đã vặn vẹo xoay tròn lấy bị hút vào vòng xoáy bên trong. Không biết đi qua bao lâu, Nạ Dụ Tổ ý thức mới dần dần trở về thân thể của hắn. Từ trong hôn mê tỉnh lại, trong ánh mắt của hắn lộ ra mê muội mang. Nơi này là địa phương nào? Nạ Dụ Tổ nhỉ nó nói. Theo thanh âm hắn truyền ra, nguyên bản một mảnh đèn kịt không gian bỗng nhiên phát sáng lên, mặc dù là loại kia tím nhạt lờ mờ ánh đèn, bất quá cũng đã không ảnh hưởng thấy vật. Mà theo không gian sáng lên, Nạ Dụ Tổ trước mắt lập tức xuất hiện một cái cự đại cực kỳ giống nhân loại đại não đồ vật. Cái kia mơ hồ con mắt không khỏi kinh ngạc mở lớn. Nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, Nạ Dụ Tổ trong miệng có chút kinh nghi kêu lên, nơi này là ký ức không gian. Hắn tại nguyên tắc bên trong gặp qua hình ảnh như vậy, dạ mạn nạ cả nhất tộc dùng nhận thuật đọc đến người khác ký ức lúc chính là sẽ tiến vào dạng này một cái ký ức không gian. Nói cách khác, thông qua dung hợp người khác khí tức, ta có thể nhờ vào đó tiến vào người khác ký ức không gian. Nạ Dụ Tổ sững sờ một chút, dạ mạn nạ cả nhất tộc nhận thuật nhất định phải tiếp xúc đến địch nhân đầu mới có thể phát động, mà hắn nhưng lại không cần như thế, từ một điểm này tới nói, hắn dung hợp chi lực quả nhiên lại sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có. Nhìn trước mắt cái này to lớn đầu óc, Nạ Dụ Tổ bỗng nhiên cười hắc hắc. Đây là đoàn kia khí tức tà ác ký ức không gian, chỉ cần có thể đọc đến trí nhớ của hắn, vậy dĩ nhiên cái gì đều rõ ràng. Mặc dù Nạ Dụ Tổ không có học qua tương tự khảo vấn nhân thuật, bất quá hắn trên thân có được dung hợp chi lực, dung hợp điểm trí nhớ của hắn kia lại coi là chuyện gì chứ? Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi hướng về trước mắt đại não rũa ra bàn tay của mình. Dung hợp chi lực nghiêng trưởng mà ra, mắt thấy là phải tiếp xúc đến đối phương ký ức. Chỉ là, đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt màng ánh sáng trong nháy mắt từ trước mắt đại não tầng ngoài hiện hiện ra, lập tức thất thải phù văn lập tức che kín toàn bộ màng ánh sáng. Thủ hộ ký ức phong ấn sao? Nạ Dụ Tổ nói thầm một tiếng, trong mắt thì lộ ra trêu tức ý cười. Phong ấn với hắn mà nói căn bản không tính là sự tình. Dung hợp chi lực tiếp tục tiến lên, trong nháy mắt cùng màng ánh sáng tiếp xúc. Coi như Nạ Dụ Tổ chờ đón thu đạo này ký ức phong ấn tin tức, thật là nhanh chóng đem nó phá giải lúc, lại đột nhiên phát hiện, trước kia mọi việc đều thuận lợi dung hợp chi lực, lần này lại đã trúng thiết bản. Chuyện gì xảy ra? Nạ Dụ Tổ ngây dại. Đối với trước mắt phong ấn, hắn dung hợp chi lực căn bản không có hấp thu đến nửa điểm cùng nó có liên quan tin tức. Chuyện như vậy Nạ Dụ Tổ còn là lần đầu tiên gặp được. Cho tới bây giờ, Nạ Dụ Tổ dùng dung hợp chi lực học được phong ấn thuật, đơn giản có đệ tam đang cho hắn quyển thứ nhất thổ độn quyển trục có ích phong linh ấn, phức tạp một chút có cổ nổ hạ cùng cắt tận hai thôn thủ hộ đại trận, độ khó cực cao thì có đạn rổ cấm luôn phong ấn cùng kỳ ú bị bắt quái phong ấn. Đối với những này phong ấn thuật, mặc kệ đơn giản hay là khó khăn, tại hắn dung hợp chi lực trước mặt đều là vừa chạm vào tức sẽ. Nhưng hôm nay, hắn nhưng không có một điểm thu hoạch. Nhìn trước mắt lấp lánh thất thải phù văn màng ánh sáng phong ấn, Nạ Dụ Tổ lông mày không khỏi nhíu lên. Chậm rãi đem dung hợp chi lực dọc theo màng ánh sáng trải tản mát, trước mắt vùng này không cách nào bị dung hợp, vậy chỉ có thể nếm thử nhìn xem khu vực khác. Đây là Nạ Dụ Tổ trước mắt ý nghĩ, cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Chỉ là phong ấn vốn là một cái chính thể, đụng cái nào không phải đụng. Nạ Dụ Tổ đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống, đối việc này hắn thật sự là hoàn toàn không nghĩ ra. Theo dung hợp chi lực bao trùm diện tích càng lúc càng lớn, Nạ Dụ Tổ trên mặt buồn khổ chi sắc cũng càng ngày càng đậm. Mà không đợi lực lượng của hắn hoàn toàn bao trùm trước mắt đại não, ở sau lưng hắn đột nhiên sáng lên hai đạo bạch quang. Quang mang phong tới, khiến cho ký ức phong ấn huy quang đều giảm đi không ít. Không đợi Nạ Dụ Tổ quay đầu xem xét, một thanh âm đã tại bên tai vang lên. Còn kém một chút, dùng ngươi mạnh nhất một kích, kết thúc nỗi thống khổ của hắn, cũng kết thúc hắn cho thôn mang tới uy hiếp đi. Thanh âm này là đoàn kia khí tức tà ác, nghe đây, Nạ Dụ Tổ không lo được trong tay phong ấn còn không có phá giải, chợt xoay người lại. Chỉ gặp sau lưng hai đoàn trong bạch quang, chính hiện lên giờ phút này cảnh tượng bên ngoài. Từ góc độ này xem ra, lại là dạ xạ tầm mắt. Đối với cái này Nạ Dụ Tổ trong lòng liền giật mình, hắn tiến vào chính là đoàn kia khí tức ký ức không gian, thế nhưng là bây giờ lại là lấy Dạ Xạ tầm mắt nhìn xem bên ngoài, cái này ở trong khẳng định còn có cái gì không biết liên hệ tồn tại. Nhưng mà bây giờ Nạ Dụ Tổ cũng không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ, cả dù Dạ thủ hộ gạ ạ dạ lực lượng đã như là trong gió ánh nến thoi thoát. Úu đọc sách vút vút vút. Vô cản sử. Nét. Đồng thời, Dạ Xạ nhận được cuối cùng này một câu xúi dục ảnh hưởng, cũng chuẩn bị dùng ra một kích mạnh nhất. Chỉ nghe hắn nói, từ đột. Bên ngoài, gạ ạ dạ quanh thân có từ lực bụi vàng trong nháy mắt biến thành từng cây sắc bén cắt châm, 360 độ không góc chết còn cuốn gạ ạ dạ, liền chờ Dạ Xạ một kích phát ra, kết thúc cái mạng nhỏ của hắn. Mắt thấy Dạ Xạ kết ấn thủ thế từng cái dùng ra, Nạ Dụ Tổ vô ý thức hét lớn, "Đừng a." Hắn căn bản không kỳ vọng mình kêu to có thể có tác dụng gì, nhưng mà sự tình lại đại xuất dự liệu của hắn. Theo kêu một tiếng này ra, nguyên bản chỉ kém cái cuối cùng ấn kết liền có thể hoàn thành một chiêu này nhận thuật Dạ Xạ, đột nhiên đình chỉ. Nhìn thấy một màn này, Nạ Dụ Tổ hơi sững sờ, lập tức một cái ý nghĩ trong lòng toát ra, cũng mặc kệ đối với không đúng. Hắn tranh thủ thời gian lại mở miệng nói ra, gã ạ dạ không phải một kiện vũ khí, mà là một cái người sống sờ sờ, hắn là con của ngươi, cũng là toàn bộ thôn hy vọng. Hắn vì sao lại biến thành dạng này? Không phải hắn từ bỏ các ngươi, mà là các ngươi làm cho hắn từ bỏ các ngươi. Nạ Dụ Tổ lời nói này xong, hắn nhìn thấy trước mắt màn sáng đột nhiên có chút rung động, lập tức giống như là bị bịt kín một tầng sương mù, tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Gặp này hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn phỏng đoán là chính xác, tại trong cái không gian này, hắn cũng có thể đối Dạ Xạ sinh ra ảnh hưởng. Là ai? Bất quá, đúng lúc này kia khí tức tà ác thanh âm bỗng nhiên vang lên, tại Nạ Dụ Tổ trước mặt một đoàn bóng đen dần dần hiện hiện. Hai mắt đỏ ngầu từ trong bóng đen mở ra, vừa vặn cùng Nạ Dụ Tổ nhìn lại ánh mắt gặp nhau. Cảm nhận được Nạ Dụ Tổ tồn tại, hắn nguyên bản ngoan lệ ánh mắt bỗng nhiên tròn tròn, thanh âm lại mang theo khiếp sợ run rẩy. "Ngươi, ngươi cũng là giới nguyên chi vật?" 18. Chương 52, Tsutsuki Kagu gia đình nhân. Nhìn thấy cái này đoàn khí tức tà ác đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, nói không sợ vậy khẳng định là gạt người. Trên người đối phương phát ra băng lãnh khí tức, khiến Nạ Dụ Tổ bắp chân không bị khống chế run lẩy bẩy. Chỉ là hắn nói câu nói kia lại làm cho Nạ Dụ Tổ sửng sốt lại sửng sở. Giới nguyên chi vật, đó là cái gì ý tứ? Tựa như cái này đoàn bóng đen, cùng hắn tương quan mỗi một kiện đồ vật đều tràn đầy bất ngờ. Toàn bộ thế giới Nạ Dụ Tổ bên trong, Nạ Dụ Tổ xuất hiện có thể tính là một cái cự đại biến số sinh ra. Hắn vẫn là cái kia Nạ Dụ Tổ, nhưng hắn cũng không phải cái kia Nạ Dụ Tổ. Nếu như dựa theo dạng này suy luận tới nói, thế giới này vẫn là thế giới Nạ Dụ Tổ, nhưng cũng không phải nguyên lai cái kia thế giới Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ chưa từng nghĩ lại qua, hắn đến sẽ dẫn phát như thế nào biến động, mà bây giờ xem ra cái này biến động tựa hồ có chút kinh khủng. Đột nhiên xuất hiện một cái không biết là cái gì bóng đen, hắn tiềm phục tại đệ tứ phong ảnh cái bóng bên trong, hắn còn muốn giết thân là gì nụ gì kỳ gạ a dạ. Liền xem như đối bắt giữ vĩ thú thực hiện nguyệt chi nhãn kế hoạch hạ cả sủ kỳ tới nói, bọn hắn cũng sẽ không ở vĩ thú bị rút lấy trước đó đem gì nụ gì kỳ giết chết, như thế chỉ có thể khiến vĩ thú tiến vào ngủ say, chờ thức tỉnh cũng không biết muốn bao nhiêu năm về sau. Nhưng mà đồng dạng là nhằm vào gì nụ gì kỳ, trước mắt bóng đen lại là lựa chọn trực tiếp xóa bỏ. Nạ Dụ Tổ chỉ có một đầu kịch bản, lại là hoàn toàn không cách nào đoán ra cái bóng đen này lai lịch, cùng mục đích hắn làm như vậy. Không đúng không đúng. Từ lúc bắt đầu cầu không gian phong bế, giới nguyên thông đạo đã sớm hủy đi. Bóng đen kia tự lẩm bẩm, thế nhưng là hắn nếu không phải giới nguyên chi vật, vì cái gì có thể đi vào nơi này? Một bên khác, Nạ Dụ Tổ nghe được hắn nhắc lên bắt đầu cầu không gian trong lòng lập tức liền nổi lên một bóng người, Tsutsuki Kagura. Nguyên tắc bên trong nàng cùng Nạ Dụ Tổ cùng xạ thủ kẻ đánh không gian cũng không chính là bắt đầu cầu không gian mà, chỉ là bóng đen đằng sau nói tới giới nguyên thông đạo cùng giới nguyên chi vật Nạ Dụ Tổ liền không biết gì cả. Chẳng lẽ lại còn có một cái cùng loại bắt đầu cầu không gian giới nguyên không gian tồn tại sao? Nạ Dụ Tổ trong lòng nhắc tới nói. Tsutsuki Kagura cũng không phải là thế giới này nguyên tắc cư dân, lai lịch của nàng cho tới nay đều là hổ cả bên trong một cái bí ẩn. Mọi người chỉ biết là nàng từ trên trời giáng xuống, sau nuốt vào thần thụ trái cây, trở thành cái thứ nhất có được trả cờ ra người. Mà vẹn vẹn những tình huống này liền ẩn chứa mấy lớn bí ẩn. Tsutsuki Kagura là cùng thần thụ đồng thời xuất hiện ở địa cầu phía trên, nàng nói mình là thần thụ thủ hộ giả, nhưng mà hóa thân lục đạo mã đã dạ tại đem thần thụ bản thể thôn vệ về sau, lại là khiến cho nàng phục hoạt chúng sinh. Từ điểm đó tới nói, thần thụ có lẽ chính là Kagura bản thân. Nàng đến từ địa ngoại, rơi xuống đất thời điểm, không biết nguyên nhân gì khiến cho thân thể của nàng cùng lực lượng tách rời, mà thần thụ chính là lực lượng của nàng biến thành. Có lẽ ngay từ đầu nàng thật chờ mong qua nhân loại có thể có chân chính hòa bình, nhưng mà cuối cùng hiện thực lại khiến cho cả cụ dạ không thể không cầm lại lực lượng của mình, với cái thế giới này sử dụng vô hạn sủ qua mi, chế tạo ra một cái ảo cảnh bên trong hòa bình. Như vậy, vấn đề tới. Tsutsuki cả cụ dạ nguyện vọng tại sao là hòa bình đâu? Có phải hay không tại nàng thế giới cũ bên trong cũng phát sinh qua tương tự chiến tranh? Còn có, nàng vì sao lại rời đi nàng thế giới cũ? Dựa theo nguyên tắc bên trong nàng đối vũ ý cùng vũ thôn đã nói phỏng đoán, trên mặt đất bên ngoài tồn tại một ít ngay cả nàng đều kiêng kỵ người. Nghĩ đến cái này, Nạ Dụ Tổ không khỏi kinh hãi nói, chẳng lẽ lại, trước mắt cái này đoàn bóng đen chính là Tsutsuki Kagura chỗ cố kỵ địch nhân. Vừa nói như vậy, hắn tiêu diệt gì nụ gì kỳ thật đúng là có thể nói quá khứ. Vĩ thú lực lượng vốn là bắt nguồn từ thần thụ, nói cách khác những lực lượng này chính là Tsutsuki Kagura lực lượng. Bóng đen tiêu diệt gì nụ gì kỳ khiến vĩ thú lâm vào ngủ say, bộ dạng này liền có thể ngăn cản Tsutsuki Kagura lực lượng lại lần nữa kết hợp, khiến nàng chúng sinh. Tsutsuki Kagura tại kiêng kỵ lấy bọn hắn, mà bọn hắn chưa từng không kiêng kỵ nàng đâu. Nạ Dụ Tổ trong lòng thầm đủ nói, chỉ là kể từ đó, trước mắt bóng đen chẳng phải thành cùng Tsutsuki Kagura đồng dạng cấp bậc người sao? Nạ Dụ Tổ cẩn thận đánh giá đối phương, lông mày vẫn không khỏi đến nhíu lại. Nếu là trước mắt bóng đen có được thực lực như vậy,

Thằng đến Nạ Dụ Tổ trốn bán sông bán chết, mới hồi phục tinh thần lại. "Quá, mau đuổi theo." Nạ Dụ Tổ nếu là muốn cùng bọn hắn so sức chịu đựng, lại nhiều đến gấp đôi dạng này, nhị dạ cũng không có khả năng thắng nổi hắn. Nhưng mà, đối phương nhận được là Phong Ảnh trực tiếp hạ đạt chu sát mệnh lệnh của hắn, cho nên cùng bọn hắn bịt mắt trốn tìm căn bản không làm nên chuyện gì. Nhất pháp, ảnh phân thân chi thuật. Chạy bên trong Nạ Dụ Tổ lần nữa triệu hoán ra hai cái phân thân, hắn một cử động kia, nhìn sau lưng đội sát không đông xa nhăm nhóm, lông mày không khỏi nhíu một cái. Bọn hắn không nghĩ tới Nạ Dụ Tổ còn có thể lại dùng ra ảnh phân thân, bất quá càng nhiều hơn chính là nghi hoặc hắn dùng ra ảnh phân thân là muốn làm gì. Trải qua vừa mới giao thủ, bọn hắn cũng không dám coi hắn là một đứa bé nhìn. Vành. Ngay tại những này người vừa kinh vừa nghi, chỉ gặp Nạ Dụ Tổ hai cái ảnh phân thân lập tức hướng hai bên chạy đi, ngay sau đó đồng thời quay người, hướng bọn họ đối diện vào tới. Theo hai người đem trả cờ giả tụ tập ở lòng bàn chân, kia đạp một cái chi lực lập tức nổ lên một trận cát bụi, trong nháy mắt che đậy Nạ Dụ Tổ bản thể thân ảnh. Nghĩ bộ dạng này điểm hộ bản thể chạy trốn sao? Xông vào trước nhất một cái xa nhẫn cười lạnh một tiếng nói, thật sự là quá coi thường. Chúng ta. Người này tiếu dung còn ngưng kết ở trên mặt, chỉ là tại hắn nói chuyện ở giữa, Nạ Dụ Tổ hai cái ảnh phân thân phân biệt lại mượn lực hai lần, tốc độ di động cơ hồ đạt đến thuấn thân hiệu quả. Trong chốc lát liền vượt qua xa nhẫn đuổi theo tới nhóm nhân viên thứ nhất. Chỉ là mắt thấy Nạ Dụ Tổ ảnh phân thân cứ như vậy từ bên cạnh bọn họ chạy tới, lại cái gì cũng không làm, cái kia dẫn đầu xa nhẫn vô ý thức quay đầu nhìn về phía ảnh phân thân di động phương hướng. Kết quả, cái này khẽ động, đầu của hắn lại cùng chạy thân thể tách ra. Ý thức của hắn còn không có biến mất, chỉ cảm thấy trước mắt một trận lắc lư, lập tức nhìn thấy một bộ không đầu thân thể chạy về phía trước mấy bước, cuối cùng ngã sấp tại đất cắt phía trên. Cho đến lúc này người này mới ý thức tới cái gì, con mắt không khỏi trừng lớn, hắn muốn hét to, nhưng mà hết thảy đều như ngừng lại cuối cùng này thời khắc. Cái này một nhóm người có 4 cái, nhìn thấy cái này một màn quỷ dị về sau, những người còn lại đều vô ý thức sờ lên cổ của mình. Còn tốt, ta không có việc gì. Đang lúc bọn hắn may mắn lúc, đột nhiên phát giác thân thể của mình khống chế không nổi ngửa về đằng sau đi, càng làm cho người ta sợ hãi chính là bọn hắn kia không ngừng nâng lên trong tầm mắt, ánh vào một bộ không có nửa người trên thân thể. 4 người này, không còn. Sau lưng bọn hắn còn lại 10 tên sa nhẫn, nhìn thấy trước mắt thảm trạng, nhao nhao đều khẩn cấp thắng xe, mà lúc này trải qua nhiều phiên gia tốc sau hao hết trả cờ dạ Nạ Dụ Tổ hai cái phân thân thì bịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lưu tại những này sa nhẫn trước mắt ngoại trừ các đồng bạn kia chia hai đoạn thân thể bên ngoài, cũng chỉ thừa một đầu tinh tế tơ thép, mà nó chính là tạo thành cái này một huyết án hung khí không thể nghi ngờ. Thật là đáng sợ tiểu quỷ, bằng chừng ấy tuổi, thế mà hiểu được những này giết người chi thuật. Những này xa nhận đối Nạ Dụ Tổ cảnh giới chi tâm, lần nữa cất cao một cái cấp bậc. Không kịp thu liễm đồng bạn thi thể, mấy người lập tức xuyên qua trước mắt cát bụi, lại lần nữa truy kích Nạ Dụ Tổ mà đi. Đối với lâu dài sinh hoạt trong sa mạc xa nhận tới nói, bao cát hất bụi không chỉ có không phải che lấp bọn hắn tầm mắt chướng ngại vật, ngược lại là nhắc nhở địch nhân chỗ định vị công cụ. Cảm thụ được cát bụi bên trong mang tới trả cờ dạ ba động, mấy người rất nhanh liền khóa chặt Nạ Dụ Tổ chạy trốn chính xác phương hướng. Còn có 10 người, bọn gia hỏa này sợ là không có cách nào lại dùng xuất kỳ bất ý biện pháp giải quyết. Nạ Dụ Tổ cảm giác được mấy người đuổi theo, không khỏi khẽ thở dài một câu. Bất quá lập tức ánh mắt của hắn liền kiên định, đã không thể mưu lợi, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. 10 cái trung nhẫn, rất có tính khiêu chiến không phải. Nạ Dụ Tổ ánh mắt thoáng nhìn, phía trước cách đó không xa có một cái lưu xa chi địa. Trời cũng giúp ta. Khoe miệng của hắn nhếch câu, một cái ý nghĩ đã nổi lên trong lòng. Rất nhanh, còn lại 10 tên xa nhẫn đã đuổi theo. Khi bọn hắn nhìn thấy bị lưu xa vây khốn, chính một chút xíu chìm xuống dưới đi Nạ Dụ Tổ, từng cái trên mặt đều lộ ra lấy một vòng cẩn thận. Nếu là không có kiến thức Nạ Dụ Tổ trước đó thủ đoạn, lúc này bọn hắn xác định vững chắc đã rêu cần mở, nhưng mà bây giờ bọn hắn chỉ là không ngừng mà suy đoán hắn lại tại chơi âm mưu quỷ cái gì. Cái này sẽ không phải là hắn ảnh phân thân a? Có người suy đoán nói một câu. Mặc dù chúng ta trong gió không có cảm giác được một cỗ khác trả cờ dạ ba động, bất quá tiểu tử này trơn trượt vô cùng, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đây là lão luyện thành thục ý kiến, lập tức nhận lấy sự ủng hộ của mọi người. Mấy người rất nhanh liền vây quanh cái này lưu xa chi địa cẩn thận tìm tòi, đúng là không có trước tiên đối khốn tại lưu xa trung ương Nạ Dụ Tổ xuất thủ. Mà nhìn thấy bọn hắn bị mình lúc trước biểu hiện sợ đến như vậy, Nạ Dụ Tổ khẽ miệng hơi vểnh lên. Lập tức chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói ra, thực sự cảm ơn các ngươi cho ta những thời giờ này, hiện tại biểu diễn bắt đầu, bạo cho ta. Bành bành bành. Theo Nạ Dụ Tổ thanh âm rơi xuống, chung quanh trong nháy mắt truyền ra từng tiếng tiếng nổ. Trước đó chôn giấu ở chung quanh dẫn bạo phù mang theo từng đóa đám mây hình nấm nhỏ. Chỉ là đơn chương dẫn bạo phù uy lực trải qua hạt cắt chặt lại, đối với mấy cái này các thần trung nhận đã không có cái uy hiếp gì, bất quá Nạ Dụ Tổ mục đích cũng không phải là nghĩ dựa vào dẫn bạo phù đến tổn thương bọn hắn. Tại những này xa nhẫn bị đột nhiên bạo tạc kinh sợ lúc, nguyên bản tới gần lưu xa biên giới liền không quá ổn định đất cát, tại cái này liên tiếp bạo phá bên trong đã tạo thành mới lưu xa chi địa, cũng nhanh chóng cùng Nạ Dụ Tổ chỗ nơi này nối thành một mảnh. Muốn dùng lưu xa vây khốn bọn hắn, ưu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét đây quả thực là cho đùa trẻ con, sau khi cái này trò xiếc là Nạ Dụ Tổ đứa trẻ này dùng ra lúc, cái này không thể không khiến người nghĩ sâu xa. Cho tới bây giờ, xa nhẫn nhóm mặc dù vẫn không có hiểu rõ Nạ Dụ Tổ ý đồ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn âm thầm gọi họng bét. Những người này từng cái ra sức muốn thoát ly khối này lưu xa trói buộc, đây đối với lâu dài cùng hạt cắt liên hệ xa nhận tôi nói vốn là kiện chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà lúc này, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người phát hiện không hợp lý, bọn hắn lòng bàn chân chỗ dẫm lưu xa tựa như nhựa cao su đem bọn hắn một mực dính trụ, không chỉ có như thế, hạt cắt dưới đáy nhiệt độ tựa hồ cũng càng ngày càng cao. Không tốt, thổ độn. Một. Nạ Dụ Tổ cười lạnh một tiếng, dung độn, lưu viêm. Nguyên bản lưu xa chi địa, trong nháy mắt biến thành lưu động nham tương, những cái kia Lâm Nguy Sa nhẫn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Nạ Dù Tổ thân thể từ trong nham tương chậm rãi trôi nổi lên, hỏa độn cùng độn thổ kết hợp chính là dung độn, tại căn bộ huấn luyện những ngày qua, hắn đã sớm chơi đùa ra một chiêu thức này. Chỉ là không nghĩ tới, chiêu này lần thứ nhất dùng ra, chính là đoạt đi 10 cái cắt tận trung nhận tính mệnh. Nhìn xem chỉ còn một đoàn cho tàn thi thể, Nạ Dù Tổ chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó chợt lại mở ra. Một chút xíu tâm tình chập chờn đã bị hắn ẩn nấp dưới đáy lòng, hai mắt bên trong chỉ còn một mảnh kiên định. Hắn nhanh chóng rời đi nơi này, cái này một tiểu đội hết thảy 15 tên trung nhẫn, tất cả đều mệnh tang trong tay hắn. Nếu như Dạ Xạ ban đầu chỉ là bởi vì cái bóng đen kia xúi dục mới hạ mệnh đuổi giết hắn, bất quá bây giờ, khi hắn biết tình huống bên này về sau, vậy coi như muốn biến thành chủ động truy nã. Cho nên, Phong Chi Quốc đã không thể lại chờ đợi, hắn nhất định phải nhanh chạy trở về cùng Hiyori sẽ cùng, nhanh chóng rời đi nơi này. Chương 55, Nạ Dù Tổ dự định, Hiyori cố hương. Tại làng cắt bên ngoài một cái yên lặng nơi hẻo lánh bên trong, Hiyori ghi nhớ lấy Nạ Dù Tổ bàn giao, ngoan ngoãn mà chờ ở đây. Đầu hắn hạt dưa không hiệu nghiệm, thế nhưng là đêm đó nhìn thấy làng cắt trên bầu trời bộc phát kia một trận chiến đấu, trong lòng ẩn ẩn cũng có chút dự cảm không tốt. Chỉ là, cơ tới cơ lui mấy lần, cuối cùng vẫn không dám vi phạm Nạ Dù Tổ phân phó, chui vào làng cắt bên trong đi tìm hắn. Mà sự thật chứng minh, quyết định này của hắn vẫn là rất phù hợp xác thực. Gã ạ ra bạo tẩu để làng cắt giới nghiêm đẳng cấp lên tới lớn nhất, lấy hỉ dụ kỹ năng lực ẩn vào đi cố nhiên đơn giản, nhưng là bị người cầm xuống tỷ lệ cũng là thật to. Nạ Dù Tổ tại sao vẫn chưa ra? Ở bên ngoài lại đợi một đêm, hỉ dụ kỹ lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn. Đây đã là ngày thứ ba. Đêm hôm đó dị động, sẽ không phải là Nạ Dù Tổ đưa tới a? Hỉ dụ kỹ tự nhủ, hắn như vậy người thông minh làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy đâu? Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là chui vào, sau đó bí mật quan sát, hắn làm sao lại cùng người khác lên xung đột đâu? Nói hắn nhìn về phía báo cắt tràn ngập bên trong thủ vệ kia sâm nghiêm cắt chi thành bảo. Khi dù kỳ thân thể chậm rãi từ dưới đất trôi nổi ra, trên mặt của hắn có một tia sợ hãi, nhưng là trong mắt lại kiên định lạ thường. Nạ Dù Tổ là đồng bọn của ta phải đi cứu hắn. Nói như ưu linh năng lực liền muốn dùng ra. Ta nói ngốc đại cá tử, không nghĩ tới ngươi như thế nghĩa khí a. Đúng lúc này Nạ Dù Tổ thanh âm truyền vào Hỉ Dụ Kỳ trong lỗ tai, hắn lập tức ngạc nhiên quay người trở lại, chỉ là nhìn xem từ phía sau đi tới Nạ Dù Tổ, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến thành nghi hoặc. Nạ Dù Tổ, ngươi không phải trong làng cát, làm sao lại từ bên ngoài tới? Việc này nói rất dài dòng, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Nạ Dù Tổ lắc đầu, không có ý định cùng Hỉ Dụ Kỳ giải thích. Nạ Dù Tổ vẫn là như vậy không khách khí, bất quá Hỉ Dụ Kỳ sớm thành thói quen cùng hắn dạng này ở chung, không chút phật lòng. Ánh mắt của hắn trên người Nạ Dù Tổ vừa đi vừa về đánh giá một lần về sau, lập tức nhẹ nhàng cười nói, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi một thân cắt đất khí, chuẩn là đào đất đạo chạy đến. Con tưởng rằng hắn đột nhiên biến thông minh, không nghĩ tới sức quan sát tiến bộ, nhưng suy đoán năng lực vẫn là thiếu nghiêm trọng. Bất quá vì không đả kích hắn tính tích cực, Nạ Dù Tổ cũng không có phủ nhận suy đoán của hắn. Việc này đi qua liền không nói, bây giờ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, là thời điểm rút lui nơi này. Ha ha, vậy thì đi thôi, ngươi quyết định liền tốt. Khi Dù Kỳ cho là mình đoán chúng Nạ Dù Tổ sự tình, có phần là cao hứng nói. Nhìn hắn bộ dáng, Nạ Dù Tổ đột nhiên hỏi, "Khi Dù Kỳ, ngươi rời đi cố hương mấy năm?" "Giống như có 3 năm đi, ta khi đó còn nhỏ, nhớ không rõ." Bất quá đạn dỗ đại nhân nói ta là 2 tuổi lúc được đưa tới cổ nỗ hạ, đó phải là ta lần thứ nhất rời đi cố hương. Ừm. Nạ Dù Tổ nhẹ gật đầu, vậy có hay không nghĩ tới muốn trở về nhìn xem, nơi đó dù sao cũng là người ra đời địa phương. Tính toán thời gian, cả bụ tổ chui vào thổ chi quốc cũng có một chút thời gian, Nạ Dù Tổ không biết hắn cùng nổ ngủ gặp nhau thời gian cụ thể là lúc nào. Mặc dù hắn tại nổ ngủ trên thân có lưu bay lôi thần thuật thức, nhưng là nếu như chờ sự tình phát sinh lại vội vàng truyền tống đi qua, cũng không biết sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn. Lúc trước hắn làm là như vậy không có lựa chọn nào khác, mà bây giờ, đã ra hắn có cực lớn tự do, đi một chuyến thổ chi quốc cũng không có gì không thể. Nạ Dù Tổ nghiên cứu qua bản đồ, phong chi quốc cùng thổ chi quốc ở giữa kẹp lấy thạch chi quốc, chim chi quốc cùng vũ chi quốc. Vũ chi quốc thuộc về tam quốc giao hội khu vực trung tâm, lại là vẹn đang khống chế quốc gia này, tự nhiên trực tiếp bị Nạ Dù Tổ không nhìn. Mà thạch chi quốc, chim chi quốc bên trong không có làng lý dạ, từ tùy ý một nước bước vào thổ chi quốc đều là rất dễ dàng. Chỉ là, Nạ Dù Tổ có tính toán của mình. Khi dù kỳ cố hương tại triều chi quốc cùng quỷ chi quốc ở giữa, triều chi quốc tiếp giáp phong chi quốc, mà quỷ chi quốc tiếp giáp thổ chi quốc. Như lựa chọn con đường này tuyến tiến vào thổ chi quốc, Nạ Dù Tổ bọn hắn nhất định phải xuyên qua 2 quốc gia. Mặc dù là luẩn quẩn đường xa, nhưng là hắn nhưng cũng không muốn từ bỏ cái này cơ hội khó được có thể đến bên kia nhìn xem. Ta đối bên kia không có gì ấn tượng, cũng nói không lên có cái gì hoài niệm. Khi dù kỳ suy nghĩ một chút nói, bất quá nếu là ta ra đời địa phương, có thể trở về nhìn xem tóm lại là tốt. Vậy liền định như vậy, khó được ra một chuyến, nhiệm vụ cũng đều hoàn thành, coi như chi phí chung du lịch. Nạ Dù Tổ khẽ cười nói. Lập tức, hắn một thanh nhảy lên Hỉ Dụ Kỳ đầu vai. Lần này chúng ta đi trên mặt đất, nhớ kỹ phương hướng tây bắc, chớ đi lệch. Nói xong ngáp một cái, mấy ngày nay mệt chết ta nhỏ nhắm mắt một chút, không có việc gì đừng gọi ta. Thoát khỏi 15 tên trung nhẫn truy sát, lại liên tục buôn tàu 2-3 ngày thời gian, Nạ Dù Tổ mấy ngày nay đều là đẩy phụ tải vận chuyển, nếu không phải hắn trả cờ dạ lượng sung túc, muốn chống đến hiện tại coi như không thực tế. Bây giờ có Hỉ Dụ Kỳ ở một bên thủ hộ, Nạ Dù Tổ trong chốc lát liền ngủ thiếp đi. A Đoạ nhất tộc bí thuật đơn giản chính là hai thái cực, thi triển trọng lực trận lúc, thân thể cơ hồ chỉ có thể cố định tại nguyên chỗ. Tương phản, không thi triển lúc thì nhanh như quỷ mị. Chỉ gặp Hỉ Dụ Kỳ mang theo Nạ Dù Tổ, thân ảnh lúc gần lúc hiện, mà mỗi một lần hiện thân đều sẽ so trước một lần hướng phía trước di động khoảng cách không nhỏ. Có tốc độ như vậy, tăng thêm phong chi quốc báo cắt che giấu, bọn hắn cái này một đôi kỳ dị tổ hợp lại là tránh khỏi chung quanh tuần tra cắt tận những người. Dạng này buôn tẩu không biết đi qua bao nhiêu ngày, hai người cuối cùng rời đi kia kéo dài nghìn dặm cắt vàng chi địa, trong mắt ánh vào một chút điểm xanh biếc. Chuyến này nhiệm vụ, Naruto cùng Hiyori đều đen không ít, đã có bị gió cắt thổi đến, càng nhiều thì là bị nóng bỏng mặt trời phơi. Một ngày này, bọn hắn vừa mới bước vào Triệu Chi Quốc, hít sâu một hơi, kia ướt át cảm giác để Naruto nhịn không được toàn thân thư thái. Phong Chi Quốc cũng không biết là dạng gì địa lý, trung quanh quốc gia xanh hóa trình độ đều không thấp, coi như nó như bị cô lập thế giới, không giống bình thường. Chờ về sau gã ạ dạ làm phong ảnh, ta nhất định phải cùng hắn đề nghị bảo vệ môi trường tầm quan trọng. Ở trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, Naruto đã từ hỉ dù kỳ đầu vai nhảy xuống tới. Triều Chi Quốc mặc dù không có làng lý dạ, bất quá cũng là có mình lý dạ, cho nên chúng ta tận lực không muốn bại lộ thân phận, giả bộ như qua đường lữ nhân là được rồi. Naruto phân phó một câu. Đối với hắn, bình thường lúc hỉ dù kỳ đều sẽ rất tích cực đáp lại, bất quá hôm nay lại là thật lâu không có hưởng ứng. Naruto không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chỉ gặp giờ phút này, hỉ dù kỳ đang ngục quang ngây ngốc nhìn phía trước một dòng suối nhỏ. Uu đọc sách vút vút vút. Go Kansu. Nét. Ngốc đại cá tử, nhìn như vậy mê mẩn, có phải hay không nghĩ tiếp tắm rửa a? Naruto cười cười nói, chỉ là cái sau giống như là không nghe thấy hắn, thân ảnh chợt lóe lên, đảo mắt liền chạy tới bên dòng suối. "Nóa, chẳng phải mấy ngày không có tắm rửa nha, có cần phải nóng lòng như thế?" Hắn lắc đầu mau đuổi theo tới. Nói thật ra, tại Phong Chi Quốc chờ đợi mấy ngày, da của hắn bên ngoài đều nhanh kết xuất một tầng cắt chi áo giáp. Naruto đi tới Hiyori bên người, vỗ vỗ cánh tay của hắn nói, "Tại sao lại dừng lại, ngươi?" Nói Naruto ngẩng đầu nhìn về phía mặt của hắn, tiếng nói lại lập tức dừng lại. Giờ phút này Hiyori hai mắt lại có tử quang nhàn nhạt hiện hiện, Naruto lập tức liền cảm thấy không ổn. "Hiyori, ngươi thế nào?" Hắn giật giật cánh tay của hắn kêu lên. Chỉ là, cái sau vẫn không có một điểm phản ứng. Nhìn xem hắn thời khắc này dị dạng, Naruto thật muốn cầm khối gỗ đem hắn trước đánh cho bất tỉnh quá khứ, nhưng mà Hiyori tầng này nhục thể phòng ngự, ngay cả hỏa độn thuật đều không thể đem nó đốt đấu, phổ thông công kích căn bản là đối với hắn vô hiệu. Ngay tại Naruto lo lắng xuống lúc, Hiyori thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Nước cuối cùng, có đồ vật gì đang kêu gọi ta?" Nghe hắn lời này Naruto thật đúng là lo lắng, Hiyori cứ như vậy tiến lên, bất quá cũng may cái kia hai mắt tử quang tại hắn nói chuyện lúc đã ẩn nặc xuống dưới. Chỉ gặp hắn cúi đầu nhìn xem Naruto hỏi, "Thật kỳ quái, ta thế nào cảm giác cái loại cảm giác này thật là thân thiết, chẳng lẽ đối phương là thân nhân của ta sao? Nơi này là Triệu Chi Quốc, thủy mạch đông đảo, mà nước này cuối cùng." Naruto bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình. Nước cuối cùng cũng không chính là Quỷ Chi Quốc Vu nữ từ đường mà. Nơi đó phong ấn vong lượng thân thể. 18. Chương 56, liên thông hai giới một tộc. Naruto bị trong lòng mình toát ra ý nghĩ giật nảy mình. Nếu như nói Hiyori cảm nhận được kêu gọi đến từ Vu nữ từ đường phong ấn, vậy hắn thân phận cũng quá khả nghi. Đàn Dồ nói qua ả ngọa nhất tộc là sinh tồn tại Quỷ Chi Quốc cùng Triệu Chi Quốc trong khe hẹp thị tộc, thế nhưng là hai quốc gia này tuy có nghỉ dạ nhưng cũng không thành quy mô, vẫn là lấy võ sĩ thông thường chiếm đa số, mà lại tại vu nữ thống trị dưới, dân phong luôn luôn thuần phát, cũng không khả năng tận lực đi làm khó dễ cái nào đó chủng tộc mới là. Trừ phi, chủ quan. Nạ dù tổ trong lòng không khỏi thầm nói, 3 năm trước đây cổ nổ hạ vừa mới trải qua kỳ ưu bị tập kích, ta chưa từng nghĩ tới Quỷ Chi Quốc Ú Linh quân đoàn cũng sẽ là tại cái kia thời gian đạn sinh. Đàn Dồ thừa dịp đệ tam phân thân thiếu phương pháp, đại biểu cổ nổ hạ đến đây trợ giúp, sau đó vụng trộm đem hỉ dù kỳ cho mang về căn bộ. Đây hết thể cũng không liền thuận lý thành trương. Nạ dù tôi nhìn xem giờ phút này trên mặt còn mang theo mơ hồ biểu lộ hỉ giỏi ủ kỳ, từ đấy lòng cảm khái nói, hắn chính là bộ tộc kia nhị dạ hậu duệ sao? Có thể liên thông hai thế giới nhất tộc. Ai nha, Nạ dù tổ, ngươi mau đến xem, nơi này có thật nhiều cá a. Ngay tại Nạ dù tổ cảm thán lúc, nguyên bản còn đối với mình nghe được kêu gọi mà lòng tràn đầy nghi ngờ hỉ giỏi ủ kỳ, lại là lập tức bị suối nước bên trong con cá rời đi lực chú ý. Hắn nhịn không được trôi nhập trong khe nước, rồi ra hai tay đi bắt kia trong nước con cá. Chỉ là hắn hình thể cực đại, cái này xoay người bắt cá lộ ra liền tay chân vụ về. Trong nước những con cá kia, ngoại trừ ban đầu bị hắn sợ đến bốn phía tán loạn bên ngoài, thời gian dần qua cũng đã tiêu trừ đối với hắn cảnh giác, từng đầu khiêu khích tại chung quanh hắn bơi qua bơi lại. "A Nạ Dụ Tổ, những này con cá xem thường ta, ngươi mau tới giúp ta đem bọn nó bắt lại nướng." Nhìn xem Hỉ Dụ Kỳ gấp hoa trực hiếu, Nạ Dụ Tổ trên mặt lo lắng trong nháy mắt liền tiêu tán. Có lẽ Hỉ Dụ Kỳ là bộ tộc tiên nhị dạ hậu duệ, nhưng hắn chính là hắn, là một cái ngốc đến có chút đáng yêu, nhưng lại không thiếu huynh đệ nghĩa khí tốt cộng tác, tốt đồng bạn. Nạ Dụ Tổ mỉm cười hướng hắn đi đến. "Ngươi cái ngốc đại cá tử, bắt cái cá cũng không biết, xem ta." Tại Triều Chi Quốc trên bầu trời chậm rãi đã nổi lên một sợi khói bếp, ăn hơn nửa tháng quân lương hoàn nạ dụ tổ cùng hỉ giỏi ủ kỳ, mỹ mỹ hưởng thụ một trận lục sắc thiên nhiên không ô nhiễm suối cá. Lần này đi thổ chi quốc, nạ dụ tổ lựa chọn mượn đường Triều Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc, vốn chỉ là nghĩ đến nhìn một chút lúc này tự huyện, cái này nguyện ý vì hắn từ bỏ sinh mệnh vũ nữ. Nguyên tắc bên trong nạ dụ tổ tình cảm thần kinh có chút lớn rồi, liền đối hỉ nạ tạ tình cảm đều là lại một khắc cuối cùng mới tỉnh ngộ tới, chớ nói chi là đối những người khác. Bây giờ, đã lao thiên để hắn đi vào thế giới này, như vậy không nên có tiếc nuối, hắn nhất định sẽ không để cho nó lưu lại. Chỉ là hắn không nghĩ tới kế hoạch tốt sự tình, lại đột nhiên toát ra hỉ dù kỳ biến số này. Có thể làm cho võng lượng phục sinh bây giờ sợ là chỉ còn Hoàng Tuyển cùng hỉ dù kỳ hai người. Hắn cũng không thể để hỉ dù kỳ tồn tại bị Hoàng Tuyển phát giác, không phải tương lai còn không biết sẽ thêm sinh ra nhiều ít sự cố đến, lại sẽ cho tử huyện mang đến nhiều ít nguy hiểm không biết. Thừa dịp hỉ dù kỳ còn không có ăn được, nạ dù tổ đem mang theo trong người địa đồ lấy ra một lần nữa quy hoạch một chút lộ tuyến, tận khả năng tránh đi Quỷ Chi Quốc đô thành. Chỉ chốc lát sau, hai người một lần nữa lên đường. Triều Chi Quốc nhiều núi nhiều nước nhiều rừng rậm, địa hình có phần là phức tạp. Bất quá những này đối với Hỉ Dụ Kỳ quỷ mị thân hình tới nói căn bản không tính là sự tình, ngược lại là Nạ Dụ Tổ, tựa hồ là tìm được một cái có chút không tệ nơi tu luyện. Bởi vì từ bỏ đi Quỷ Chi Quốc đô thành kế hoạch, Nạ Dụ Tổ cũng không vội mà đi đường. Hắn không có để Hỉ Dụ Kỳ khi mình, mà là gặp núi trèo núi, gặp nước độ nước, một bên đi đường một bên nắm chặt mỗi một phút tiến hành tu luyện. Nhận ảnh hưởng của hắn, Hỉ Dụ Kỳ cũng từ bỏ sử dụng A Ma nhất tộc bí pháp, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Hai người trên đường đi cười cười nói nói, cũng là không tính tình mình. Một ngày này, Nạ Dụ Tổ lại xuống sông đánh bắt cá, mà Hỉ Dụ Kỳ thì tại bên bờ nhóm lửa. Tại căn bộ những ngày kia, Nạ Dụ Tổ vẫn cho là Hỉ Dụ Kỳ sẽ chỉ chút A Ma nhất tộc bí pháp, nhưng thẳng đến mấy ngày nay ở chung, hắn mới biết được nguyên lai Hỉ Dụ Kỳ cũng hiểu được bốn loại thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Mà lại thật vừa đúng lúc, cùng hắn trước mắt nắm giữ trả cờ dạ thuộc tính vừa vặn từng cái đối ứng, tức hỏa, phong, thổ, nước bốn loại. Cũng không biết đạn dỗ đem Hỉ Dụ Kỳ chọn làm hắn cộng tác, phải chăng có phương diện này cân nhắc. Hỏa độn, thần hỏa. Nạ Dụ Tổ trong tay nắm lấy hai đầu cá chính đi trở về, lại là đột nhiên nghe được có người vận dụng nhận thuật thanh âm. Đối với cái này hắn nhíu mày cảm giác lực trong nháy mắt trải rộng ra. Triều Chi Quốc mặc dù có lý dạ, nhưng cũng không thành quy mô, cho nên đến nay không có nhận thôn thành lập. Thêm nữa nơi này chỗ vắng vẻ, Nạ Dụ Tổ cũng không cho rằng bọn họ gặp được nguy hiểm gì, vì vậy liền không có thời khắc cảnh giới lấy chung quanh. Nhưng mà bây giờ, thanh âm này lại là lạ lẫm, mà lại đúng lúc là Hỉ Dụ Kỳ Trô bên kia chuyển đến. Mà nó, chỗ nào xuất hiện bốn cái tiểu thí hải? Nạ Dụ Tổ giận dữ, tại cảm giác của hắn bên trong, Hỉ Dụ Kỳ đang bị bốn người vây công. Bây giờ hắn đã chống ra trọng lực trận, cho nên chỉ có thể bị động bị đánh. Bên kia, ha ha, không nghĩ tới là cái kẻ ngu, mà lại rất thịt, thật sự là một cái không tệ biếng ngắm. Chín các đại ca, tới phiên ta cũng muốn bắn bia tử. Lúc này một cái non nớt, nen, nữ hải thanh âm vang lên. Na, ngươi chờ một chút, nhị ca ta còn không có xuất thủ đâu. Một thanh âm khác truyền ra. Người này thanh âm vừa dứt, ngay sau đó người thứ ba cũng đội vàng kêu lên, đừng à, nhị ca, ngươi kia phong độn đánh người không thường, hay là của ta thổ độn lợi hại chút, để cho ta trước thôi. Nhị ca, tam ca, các ngươi sao có thể dạng này? Là ta trước nói rất hay sao? Na thanh âm lại vang lên. Tốt, Sesuna, kỳ tài, na, ta nhìn các ngươi ai cũng đừng cái cỏ, cái này to con thịt cực kỳ, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nét mọi người cùng nhau xuất thủ cũng không thành vấn đề. Đại ca chín cát nói, chúng ta không phải muốn luyện tập nhận thuật liên hợp sử dụng sao? Có sẵn đối tượng thí nghiệm, vừa vặn có thể lợi dụng. Nạ Dụ Tổ xa xa liền nghe đến những người này thanh âm, đối với những tên này hắn mặc dù chưa quen thuộc nhưng cũng có ấn tượng. Triều Chi Quốc Hoàng Tuyển thủ hạ bốn người chúng, chỉ bất quá hắn lại là không biết, bọn hắn hôm nay đến cùng có hay không bị Hoàng Tuyển chiêu lọ đi làm thủ hạ. Nếu là như vậy rất có thể Hoàng Tuyển trụ sở bí mật ngay tại cái này bên cạnh. Cho dù không có vận khí lương tốt ở chỗ này gặp được Hoàng Tuyển, nhưng nếu như trước mắt chín cát bốn người đã tiếp nhận Hoàng Tuyển hắc ám chữa bệnh nhận thuật cải tạo, cũng chính là đối thủ khó dây dưa. Hỏa độn, thần hỏa. Phong độn, thần phong. Thổ độn, thổ đáng ẩm. Thủy độn, thủy long trụ. Nạ Dụ Tổ còn chưa đổi tới, đối phương đã phát khởi liên hợp công kích. Bất quá tại cảm giác được đối phương nhận thuật uy lực về sau, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Mấy người bọn họ trả cờ dạ ba động có chút nhỏ yếu, cho dù khai phát ra liên hợp nhận thuật cũng vô pháp công phá Hỉ Dụ Kỳ phòng ngự. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, thời khắc này bốn người chúng hẳn là còn không có bị Hoàng Tuyển thu nhập dưới cờ. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Nạ Dụ Tổ khoe miệng không khỏi câu lên trêu tức tiêu dung. Dám can đảm khi dễ huynh đệ của hắn, tuyệt đối phải hào hào giáo huấn bốn người bọn họ một phen. Chỉ gặp Nạ Dụ Tổ đem trả cờ dạ tập trung đến bàn chân, lập tức hướng xuống đạp một cái, mặt nước lập tức nổ lên một trận sóng lớn, tiếng vang ầm ầm lập tức đưa tới trên vách đá dựng đứng chín cắt tứ huynh muội chú ý. Bọn hắn vừa mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ đáy vực nhảy lên, còn không đợi bọn hắn thấy rõ là ai, một thanh âm đã từ phía sau truyền đến. Dám đối huynh đệ của ta xuất thủ, các ngươi làm tốt chết giác độ sao? 18. Chương 57, trộm đi ra sân, Từ Uyên. Nạ Dụ Tổ thanh âm truyền ra, đem Kỷ Du Na mấy người giật nảy mình. Cái? Người nào? Bọn hắn sợ hãi kêu lấy quay đầu, kết quả lại phát hiện dùng lời uy hiếp bọn hắn đúng là một cái so với bọn hắn còn nhỏ tiểu thí hải. Kỷ Du Na lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vòng cười khẩy nói, "Quá, một cái tiểu thí hải thế mà so với chúng ta còn túm, đừng tưởng rằng có thể bỏ cái núi liền lợi hại, cách khê cốc chúng ta cũng không biết tới qua bao nhiêu hồi." Ha ha, đại ca, đã hắn không sợ chết chạy tới làm chúng ta biếng ngắm, chúng ta bất thoại hắn tâm ý, có phải hay không có chút không tốt. Một bên ba người cũng rất nhanh phản ứng lại, Sesuna tiếp lấy Kỷ Du Na cười trêu nói, mà tiểu muội Na lập tức lại bật đi ra, gia hỏa này cùng ta không chênh lệch nhiều, lúc này các ngươi không thể cùng ta đoạn, ta muốn một người thu thập hắn. Nghe đối thoại của bọn họ, Nạ Dụ Tổ đông cảm giác im lặng. Hắn dáng dấp cứ như vậy người vật vô hại sao? Cảm thụ được trong không khí kia lưu lại nhận thuật khí tức, bốn người hợp lực mới như thế điểm hiệu quả, thật không biết bọn hắn ở đâu ra tự tin có thể như vậy tránh. Nạ Dụ Tổ lắc đầu, bất quá không chờ hắn nói chuyện, sau lưng Hỉ Dụ Kỳ trước hết mở miệng. Nạ Dụ Tổ, ngươi cũng đừng để ý đến. Hắn lời này mới nói một nửa, đối diện bốn người chúng lại có người nói, hiện tại biết sợ hãi, hắc hắc, bất quá sợ cũng vô dụng, chúng ta là sẽ không lưu thủ. Ha ha ha. Ai nói ta sợ hãi? Hỉ Dụ Kỳ đánh gãy đối phương tiếng cười nói, ta để Nạ Dụ Tổ không cần quản, đó là bởi vì các ngươi công kích giống như là tại cho ta gãi ngứa ngứa, vẫn rất thoải mái. Hỗn đàn, ngươi nói cái gì? Ha ha ha, Hỉ Dụ Kỳ, cái gì cũng không nói, liền phục ngươi câu nói này. Nạ Dụ Tổ nhịn không được cho Hỉ Dụ Kỳ dựng lên cái ngón tay cái, gia hỏa này đợi tại bên cạnh mình mấy ngày, đầu lưỡi này cũng chân tru. Tiểu muội, ngươi biểu diễn đến áp hậu, tam ca ta muốn trước xả giận. Kỳ tài bị Nạ Dụ Tổ hai người không nhìn, đơn giản giận không kèm được, đối Na nói một câu, trong tay lập tức kết lên thổ độn ấn kết. Nhìn đối phương kia chậm rãi kết ấn động tác, Nạ Dụ Tổ trong lòng không khỏi khẽ động, khóe miệng đã chậm rãi dương lên. Tị Mạo thân tuất, phòng theo kỳ tài thủ ấn, Nạ Dụ Tổ cũng chậm chậm kết lên ấn kết. Mà lại hắn cái sau vượt cái trước, cái cuối cùng hơi ấn, kỳ tài còn chưa hoàn thành, Nạ Dụ Tổ đã trước hắn một bước. Thổ độn, thổ tiểu thạch. Hưu hưu vài tiếng, Nạ Dụ Tổ trước mặt trong nháy mắt từ trả cờ giả ngưng tụ ra 3-4 khối đá ngầm cực nhanh hướng kỳ tài đánh tới. Một màn này để bên kia bốn người chúng tất cả đều ngây ngẩn cả người, kỳ tài kết ấn cũng theo đó gián đoạn. Phúc. Khối thứ nhất đá ngầm đánh trúng bờ vai của hắn, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài, bất quá nhân họa đắc phúc, đằng sau mấy khối đá ngầm lại là bởi vì thân thể của hắn ngã xuống, mà sát thân thể của hắn bay vụt ra ngoài. Ầm. Thử. Kỳ tài thân thể ngã xuống mặt đất phát ra một tiếng vang trầm, lập tức lại tại trên mặt đất trượt một khoảng cách mới ngừng lại được. Nhìn xem một màn này, Kizuna mấy người trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm. Một chiêu này thổ độn là kỳ tài sở trường nhất thuật, thế nhưng là hắn dùng đến uy lực cũng không có giờ phút này Nạ Dụ Tổ dùng ra lớn. Chủ yếu hơn chính là Nạ Dụ Tổ hoàn toàn là đi theo kỳ tài thủ thế kết thổ độn chi ấn, đạo văn thế mà thắng qua chính bản, có thể nào không khiến người ta im lặng. Cái kia, còn có ai muốn tới thu thập chúng ta, cùng nhau bên trên đi, tỉnh lãng phí thời gian. Nạ Dụ Tổ sợ khí bất tử bọn hắn, hướng mấy người rũa ra một cây ngón trỏ ngắc ngắc, ý khinh thường căn bản không cần nói rõ. Ngươi, Kỳ Du Nạ cắn răng, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, ngươi không nên hối hận. Nói đối Sẻ Sú Nạ cùng Na đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người lập tức minh bạch Kỳ Du Nạ muốn làm gì. Đại ca, chiêu kia vẫn chưa ổn định, không có vấn đề a? Sẻ Sú Nạ nhịn không được hỏi một câu. Kỳ Du Nạ hung tợn trừng Nạ Dụ Tổ một chút. Đến mức này, ta không lo được nhiều như vậy. Nhìn thấy bọn hắn tựa hồ muốn ra đại chiêu, Nạ Dụ Tổ lại là tuyệt không lo lắng, hắn một bên nói với Hỉ Dụ Kỳ lấy lời nói, một bên trở lấy bọn hắn đầu kia chuẩn bị sẵn sàng. Dạng này mê thị, càng làm cho Kỳ Du Nạ phát điên. Mà nó, cho dù chết, cũng muốn kéo lên hắn chôn cùng. Hai người các ngươi đừng giày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian cho ta trả cờ ra. Sẻ Sú Nạ cùng Na không còn dám do dự, nhao nhao rỗi ra một cái tay khắc ở Kỳ Du Nạ trên lưng, đồng thời đem mình trả cờ ra hướng trong cơ thể của hắn chuyển vận quá khứ. Ồ, nhìn thấy bọn hắn hành động, Nạ Dụ Tổ lông mày không khỏi vẩy một cái. Mỗi người trả cờ dạ tính chất cũng không giống nhau, liền xem như thân nhân ở giữa, cũng không thể 100% đối người khác trả cờ dạ không có bài xích tính. Đương nhiên ở trong đó cũng có ngoại lệ, đó chính là vi thú trả cờ dạ, còn có chính là chữa bệnh nhân thuật. Vi thú trả cờ dạ nói đến chính là tự nhiên năng lượng, có lẽ cũng không phải là mỗi người đều có thể lợi dụng, nhưng lại có thể không khiến người ta nhóm thân thể sinh ra bài xích. Trong nguyên tắc tại cùng Obito đánh nhau lúc, Nạ Dụ Tổ có thể đem kỳ hữu bị trả cờ dạ phân cho mọi người chính là nguyên nhân này. Mà chữa bệnh nhân thuật trả cờ dạ thì có thể bị người khác hấp thu từ đó chữa trị thương thế, bất quá chữa bệnh nhân thuật trả cờ dạ vẹn vẹn chỉ có thể bị nhân thể hấp thu đến chữa thương, mà không cách nào trở thành người khác dùng cho chiến đấu trả cờ dạ. Đương nhiên, có được dung hợp chi lực Nạ Dụ Tổ, muốn dung hợp người khác trả cờ dạ cũng không khó khăn. Chỉ là liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện hấp thụ người khác trả cờ dạ cho mình dùng. Bởi vì trong này liên quan đến không chỉ là khác biệt trả cờ dạ kiêm dung tính vấn đề, còn có một cái mấu chốt nhất chính là thân thể của mình có thể hay không tiếp nhận người khác trả cờ dạ vấn đề. Hắn hấp thu đệ tứ trả cờ dạ, bởi vì quan hệ máu mủ, cho nên thân thể của hắn cũng không bài xích, có thể nhẹ nhõm khống chế lực lượng của hắn. Nhưng là cái khác liền không có đơn giản như vậy. Lần trước hắn hấp thu dạ xạ thể nội cái bóng đen kia một phần lực lượng, ngay từ đầu không có cảm thấy cái gì, mà ở cùng Hỉ Dụ Kỳ hội hợp về sau, hắn trực tiếp ngủ mê 4-5 ngày thời gian. Trong thời gian này thân thể của hắn một mực tại củng cố này vốn không thuộc về lực lượng của hắn chống lại, may mắn bóng đen lực lượng tương đương suy yếu, hắn mới có thể cuối cùng chiến thắng cố lực lượng này bài xích phản ứng. Bằng không, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say đi cũng khó nói. Cho nên, so với những người khác, Nạ Dụ Tổ càng rõ ràng hơn dung hợp người khác trả cờ dạ nguy hiểm. Nhìn thấy Kỳ Dụ Nạ cứ như vậy ngạnh sinh sinh tiếp thu sẽ xù nạ cùng Na truyền tống tới trả cờ dạ, u đọc sách vút. Vô cản sủ. Nét trong mắt của hắn không khỏi lộ ra chút bội phục thần sắc. Mặc kệ bọn hắn lúc trước thế nào, liền hướng về phía loại này đánh bạc tính mệnh chơi liều. Gia hỏa này cũng được xưng tụng kiêu hùng. Hỏa độn, thần hỏa. Không biết hắn trả cờ dạ xảy ra chuyện gì biến dị, lần này nhận thuật dùng ra kỳ dù nạ thế mà không cần kết tấn. Chỉ gặp hắn bắp chân vừa nhấc, một cỗ ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt gào thét mà ra. Hỏa diễm bên trong mang theo khí minh thanh, Nạ Dụ Tổ cảm giác được một chiêu này lực công kích lại có 3 loại trả cờ dạ hương vị. Trình độ giải vì hí rồ cùng dưỡng, lại có gió đang trong đó tương trợ, tuy vẫn cùng một chiêu nhận thuật, nhưng uy lực của nó đã không thể cùng vừa rồi cùng ngữ. Nếu là mấy người thực lực bản thân cường đại tới đâu một chút, đối mặt một chiêu này, Nạ Dụ Tổ nói không chính xác liền lật thuyền trong mương. Bất quá, trong tay hắn chi ấn nhanh chóng kết lên, thủy độn. A, đinh linh, đinh linh. Nạ Dụ Tổ nhận thuật vừa muốn phát động, đột nhiên sau lưng hắn trên đại thụ một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, đồng thời còn nương theo lấy trận trận linh đang lắc lư thanh âm. Phản phất có ma lực linh đang âm thanh đem Nạ Dụ Tổ lực chú ý tất cả đều hấp dẫn. Mà cái này một sẽ xu nạ do dự, hắn đã tới không kịp hoàn thành nhận thuật. Mắt thấy phía trước màu lam hỏa long đã đánh tới, Nạ Dụ Tổ lập tức lại làm ra một cái ngoài dự liệu quyết định. Hắn xoay người một cái, hoàn toàn không để ý sau lưng nguy hiểm, đưa tay tiếp nhận cây kia bên trên rất xuống người. Chỉ gặp hai người ánh mắt va nhau một cái mắt, người này con ngươi lập tức từ từ sắc biến thành màu xanh đậm, cũng giống như có khảm lá phong viên thủy tinh nhanh chóng xoay tròn. Đây là Vu nữ tiên đoán chi nhãn. Cái này vụng trộm trốn ở chỗ này nữ hải, lại là quỷ chi quốc Vu nữ. Từ huyền. 18. Chương 58, ai cũng sẽ không chết. Mỗi khi linh đang vang lên, tim đập rộn lên lúc, sân liền có thể nhìn thấy tiên đoán hình tượng, cho đến nay lời tiên đoán của nàng tỷ lệ chính xác là 100%. Giờ khắc này ở cùng Nạ Dụ Tổ vừa thấy mặt trong nháy mắt, nàng lại thấy được Tại cách khê cốc loạn thạch trên bên bãi, một cái thân thể to lớn bị một đoàn tử quang bao trùm, trên người hắn lực lượng chính liên tục không ngừng bị một vị tóc dài hắc bảo nam tử trung niên hấp thu. Cuối cùng cỗ thân thể này tựa như làm tan kem hòa tan, lộ ra một cái 4-5 tuổi lớn nhỏ hài đồng thân thể. Không có lực lượng hài đồng đã chết đi. Đây chính là Sẩn thông qua tiên đoán chi nhãn nhìn thấy hình tượng. Nàng vừa mới hoàn hồn, bất quá không chờ nàng dò xét Thanh Nạ Dụ Tổ có phải hay không chính là nàng tiên đoán trong tấm hình người kia, chỉ cảm thấy chung quanh mấy cỗ nhiệt lưu nhảy lên qua, trong nháy mắt đem bên cạnh cây cối hoa cỏ nhóm lửa. Triều chi quốc nhiều nước, phổ thông hỏa diễm là rất khó dẫn đốt những này cây cối, nhưng mà những này màu lam lưu hỏa lại là lập tức liền dẫn lên một trận hỏa hoạn. Sẩn chỉ là vũ nữ, lực lượng của nàng chỉ nhằm vào tà linh, cho nên tại phương diện chiến đấu, nàng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Vừa mới trốn ở trên cây, chính là bị đối phương nhận thuật áp bách mà đến gió nóng cho kinh hãi đến, mới rớt xuống. Lúc này khoảng cách nguy hiểm tiến thêm một bước, nàng vô ý thức phải nắm chặt Nạ Dụ Tổ cổ áo, nhắm mắt lại, chăm chú rúc vào lồng ngực của hắn. Ngốc đại cá tử, đa tạ. Sẩn chỉ cảm thấy ôm mình người này chậm rãi xoay người, lập tức liền nghe được thanh âm của hắn vang lên. Nàng vô ý thức liền mở mắt, chỉ gặp tại hai người bọn họ trước mặt, một cái thân thể to lớn đang dùng phần lưng của hắn chặn đối diện nhận thuật công kích. Sẩn nhìn thấy, người này bả vai cùng cánh tay đợi nàng ánh mắt có thể bằng địa phương, giống như kem hòa tan, ngay tại chất lỏng hóa. Một màn này nàng giống như đã từng quen biết. Chợt, Sẩn bỗng nhiên phản ứng lại, nhanh lên đem ánh mắt chuyển qua cái này người cao trên mặt. A, là hắn. Sẩn kinh hô một tiếng nói, hắn sẽ chết. Vừa thấy mặt liền nói người sẽ chết, cho dù Hỉ Dụ Kỳ đầu không quá linh quang, nhưng cũng rất không thích Sẩn một câu nói kia. Người mới có thể chết nha. Hắn rầu rĩ nói một câu, lập tức lao đại mất hứng hướng Nạ Dụ Tổ nói, ngươi cứu được một người điên. Sẩn thế nhưng là quỷ chi quốc vũ nữ, thế mà bị người nói thành tên điên, nàng đâu còn quản được tiên đoán không tiên đoán, dãy rủa lấy từ Nạ Dụ Tổ trong ngực xuống tới, lập tức liền hướng Hỉ Dụ Kỳ kêu lên, ngươi nói ai sẽ chết, không đúng, ngươi nói ai là tên điên. Nạ Dụ Tổ cứu được ngươi một lần, ta cứu được ngươi một lần, không cảm tạ chúng ta thì thôi, còn rủa ta chết, đây không phải đầu có vấn đề là cái gì? Hỉ Dụ Kỳ hừ lạnh nói, ngươi biết cái gì? Sẩn bị tức nổi lên lời thô tục, nghĩ đến giao hơn ta, ngươi cho rằng ngươi hất lên cái đại nhân áo khoác, ta cũng không biết ngươi là tiểu thí hài rồi. A, làm sao ngươi biết? Khi Dụ Kỳ nói cho cùng vẫn là tiểu hài từ một cái, phía trước còn tại sinh khí, nghe được Sẩn lời này lập tức liền bị rời đi lực chú ý. Ta chính là biết. Sẩn cười lạnh nói, không chỉ có như thế, ta còn biết ngươi thật sẽ chết. Ngươi, tốt, hai ngươi có thể hay không nhìn xem trường hợp, hiện tại là cãi nhau thời điểm sao? Nạ Dụ Tổ đúng lúc đó đánh gây hai người cãi lộn. Khi Dụ Kỳ đối với Nạ Dụ Tổ, kia là 100% tuân theo, gặp hắn mở miệng, lập tức đóng chặt miệng. Chỉ là, Sẩn cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Nàng lập tức quay người trở lại, ngang Nạ Dụ Tổ một cái nói, muốn ngươi để ý tới. Đối với cái này trong nóng ngoài lạnh vũ nữ, không có người nào so Nạ Dụ Tổ càng hiểu được nàng thiện lương. Tại mẫu thân của nàng qua đời 3 năm này thời gian bên trong, Sẩn kế thừa vũ nữ chi vị, cũng dần dần cảm nhận được kia cái gọi là vũ nữ số mệnh. Cho nên, chân thực mình dần dần bị nàng trộn dấu, nàng không thể thúc thiết, không thể cô phụ những cái kia vì cái này số mệnh mà dựng vào tính mệnh thủ hộ giả. Chủ yếu nhất là nàng không muốn lại nhìn thấy người khác vì bảo vệ mình mà hy sinh tính mạng. Nạ Dụ Tổ vốn còn muốn trách cứ nàng một câu, chỉ là nhìn xem mặt mũi của nàng, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt nói ra, ai cũng sẽ không chết, thì dù kỳ sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không. Nghe được Nạ Dụ Tổ câu nói này, Sẩn trong lòng khẽ giật mình. Cái gọi là tiên đoán, nhưng thật ra là bảo hộ vu nữ tính mệnh năng lực, tại vu nữ cảm giác được mình sắp chết vong thời điểm, linh hồn liền sẽ rời đi thân thể, để quá khứ mình nhìn thấy tử vong trong nháy mắt hình ảnh, đồng thời cũng sẽ nhìn thấy chung quanh người thân ảnh. Đương những người này biết vu nữ sắp tử vong tin tức về sau, liền cảm giác có thể dùng mạng đến mạng, dùng tính mạng của mình đổi được vu nữ sống sót, mà đây chính là vu nữ tiên đoán. Là hy sinh tính mạng người khác mà bảo toàn lời tiên đoán của mình. Đối với nội tâm hiền lành Sẩn tới nói, dạng này tiên đoán nàng làm sao có thể thừa nhận được. Nàng dần dần trở nên lạnh lùng, trở nên yếu ớt, nàng muốn cho người chung quanh chán ghét nàng, không còn kính yêu nàng, dạng này cho dù xuất hiện mới tiên đoán, mọi người cũng sẽ không lại nguyện ý dùng tính mạng của mình đến đền tính mạng của nàng, dạng này liền sẽ không có nhiều người hơn hy sinh. Chỉ bất quá, nàng ý nghĩ này chưa hề đều không có nói với người khác qua, mà Nạ Dụ Tổ lời này, lại làm cho nàng có loại bị người nhìn thấu nội tâm cảm giác sinh ra. Nàng cắn răng, nhịn không được cười lạnh nói, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Nạ Dụ Tổ, ngươi nhìn cái này đều người nào a? Nghe được nàng lời này, Hỉ Dụ Kỳ nhịn không được tức nổ tung. Nạ Dụ Tổ đối với hắn lắc đầu, lập tức lại nói một câu, phải tin tưởng lực lượng của mình có thể cải biến tương lai, tiên đoán cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nói xong, không có lý sẽ sần, mà là dịch ra Hỉ Dụ Kỳ nhìn về phía bởi vì trả cờ dạ hao hết mà hề phải suy sụp kỳ dù nạ mấy cái. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ tại Hỉ Dụ Kỳ bảo vệ dưới lông tóc không thương, những người này trên mặt lập tức lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Bọn hắn đã được ăn cả ngã về không, lại không có lực lượng cùng hắn đối kháng. Những người này đều là hoàng tuyển về sau thủ hạ, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sử. Nét nếu không nhân cơ hội này đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Nạ Dụ Tổ trong lòng bước lên ý nghĩ này, nhìn về phía ánh mắt của mấy người liền không khỏi mang tới sát khí. Hắn là chân chính đã giết người, cho nên bị ánh mắt của hắn quét trúng, ký dù nạ bọn người chợt cảm thấy toàn thân phát lạnh. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thanh âm của hắn có chút run rẩy. "Giải quyết một cái tương lai phiền phức." Nạ Dụ Tổ vừa nói, một bên kết lên ấn kết. Một độn. Hắc ám chữa bệnh nhân thuật, trả cờ dạ tăng cường. Ngay tại Nạ Dụ Tổ muốn thi triển một độn kết thúc kỳ dù nạ mấy người tính mệnh lúc, tối sầm cả chợt từ vách núi phía dưới nhảy lên lên, tại Nạ Dụ Tổ nhận thuật phát động trước đó, bốn đầu đen xì xúc tu đồ vật đã từ cái này bóng đen trên thân bay ra, cũng cắm vào kỳ dù nạ bốn người trên cổ. Nguyên bản đã hao hết trả cờ dạ mấy người, lập tức năng lượng tăng vọt, không chỉ có trong nháy mắt khôi phục được trạng thái tốt nhất, mà lại đạt được lực lượng muốn so bọn hắn ban đầu lớn hơn mấy lần. Chỉ gặp bốn người tại trả cờ dạ bổ sung về sau, ngoại hình đều phát sinh khác biệt trình độ biến hóa. Kizuna thiện dùng hỏa độn, trên mặt hiện ra màu đỏ thuật thức đường vân. Setsuna thiện dùng phong độn, thuật thức thì làm lục sắc. Mà kỳ tai là thổ hoàng sắc, Na thì là màu lam. Nhìn xem mấy người biến hóa, Nạ Dụ Tô trong lòng không khỏi trầm xuống. Tình hình này, bọn hắn xem ra đã sớm bị Hoàng Tuyển thu nạp đi qua, thế mà còn từng cái biểu hiện được như vậy nhỏ yếu, để hắn phán đoán sai lầm. Âm thầm thoá mạ một câu, Nạ Dụ Tô ánh mắt tất cả đều tập trung ở cái kia đột nhiên xuất hiện tại mấy người người đứng phía sau trên thân. Không cần phải nói, đây chính là 3 năm trước đây phục sinh võng lượng, cũng chế tạo ra U Minh quân đoàn ạ mọa nhất tộc một cái khác người sống sót, Hoàng Tuyển. So với tăng cường trả cờ dạ kỳ du nạ bọn người, người này mới là cuối cùng đại buốt. Chương 59, cải biến vận mệnh lực lượng. Khi giỏi Uki, một cấp tác chiến chuẩn bị. Tại Hoàng Tuyền xuất hiện một máy mắt, Nạ Dụ Tổ đã nhanh nhanh rút về Hỉ Giở Vũ Kỳ bên người, đồng phát ra cao cấp nhất mệnh lệnh tác chiến. 3 năm trước đây ả mỏa nhất tộc Nị Dạ sống lại võng lượng, cũng đã sáng tạo ra U Minh quân đoàn, muốn để Hắc Ám thống trị thế giới, thành lập ngàn năm vương quốc. Bất quá, võng lượng chi hồn cuối cùng bị trước đây Vu nữ cũng chính là Sẩn Mâu Thân Di Lặc cho phong ấn về thế giới dưới đất. U Minh quân đoàn cũng tại các quốc gia viện quân trợ giúp dưới, triệt để bị phá hủy. Khoảng cách chuyện này trôi qua thời gian cũng không lâu, cho nên Sẩn còn rất rõ ràng nhớ kỹ kia cô đến từ Hắc Ám khí tức. Bây giờ mặc dù võng lượng đã bị nàng mẫu thân phong ấn, nhưng là từng mượn nhờ qua võng lượng lực lượng Hoàng Tuyển trên thân, vẫn còn có kia lưu lại mùi. Lập tức bi thương cùng tâm tình sợ hãi cộng đồng đánh lên Sẩn trong lòng. Ngươi là? A, nàng nhịn không được sợ hãi kêu lấy lui về sau đi. A ha ha, Vu nữ đại nhân nhận ra ta sao? Hoàng Tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là vừa mới cười mở, thân thể của hắn liền nhịn không được kịch liệt ho khan, khụ khụ khụ. Gặp này Nạ Dụ Tổ ánh mắt khẽ động, xem ra Hoàng Tuyển thể nội còn mang theo tổn thương, cũng không biết là 3 năm trước đây vết thương cũ, hay là hắn khai phát hắc ám chữa bệnh nhận thuật lúc tạo thành tổn thương. Bất quá, mặc kệ là loại kia, tin tức này đối bọn hắn tới nói chính là trong bóng tối một đạo ánh dạng đông. Bước chân hắn khẽ rời, tách rời ra Hoàng Tuyển nhìn về phía Sẩn ánh mắt. Hừ. Có chút bình phục ho khan Hoàng Tuyển, nhìn thấy Nạ Dụ Tổ hành vi không khỏi khẽ hừ một tiếng, có ý tứ tiểu quỷ, ngươi tựa hồ không phải Vu nữ tùy tùng đi, vì sao muốn dạng này cứu nàng? Sẩn trong lòng lúc đầu tràn đầy to lớn sợ hãi, nhưng mà nghe được Hoàng Tuyển lời này về sau, lại là chợt khẽ giật mình, không khỏi đem ánh mắt rời về phía Nạ Dụ Tổ. Sẩn năm nay 7 tuổi, Nạ Dụ Tổ xem xét liền so với nàng nhỏ hơn, cái đầu vẫn chưa tới bờ vai của nàng. Nhưng mà chính là như vậy một cái tiểu thí hải, lại là tản ra một cỗ làm cho người an tâm khí tức. Nhìn xem ánh mắt kiên nghị Nạ Dụ Tổ, Sẩn sợ hãi trong lòng cảm giác giảm bớt không ít, cùng lúc đó, một câu nghi hoặc cũng tự nhiên sinh ra. Tại vừa rồi, nàng nhìn thấy tiên đoán hình tượng, nói cách khác nàng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà ở cái kia trong tấm hình, nàng lại không nhìn thấy Nạ Dụ Tổ thân ảnh. Từ Nạ Dụ Tổ vừa mới đến bây giờ biểu hiện đến xem, Sẩn mặc dù không biết hắn vì sao lại để ý như vậy mình, nhưng là cỗ này giữ gìn chi ý lại rõ ràng bất quá. Một người như vậy, chẳng lẽ sẽ ở mình sinh tử tồn vong trước mắt vứt bỏ nàng mà đi sao? Mà lại, cái kia thay thế mình người đã chết thế nhưng là người này đồng bạn, hắn lại như thế không để ý đồng bạn tính mệnh người sao? Sẩn không biết, cũng không biết thế nào, nhìn xem Nạ Dụ Tổ, nàng tin tưởng hắn không phải một người như vậy. Như ngươi loại này cả người là hắc ám khí tức ra hỏa, vốn cũng không nên tồn tại ở trên thế gian, ta là sẽ không cho phép ngươi thương hại phụ nữ. Nạ Dụ Tổ lạnh giọng nói. Nhìn ngươi tựa hồ cũng biết ta là ai. Hoàng Tuyên hơi sững sờ nói, "Vu nữ có thể nhận ra ta đến trả nói còn nghe được, ngươi tiểu quỷ này đến cùng là lai lịch thế nào? Ngươi quản ta cái gì lai lịch, chỉ cần biết rằng dã tâm của ngươi sẽ bị ta đánh vỡ liền là đủ." Nạ Dụ Tổ muốn chính là loại này hư hư thật thật, không minh bạch hiệu quả. Hoàng Tuyên thế nhưng là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, mặc dù hắn bây giờ bị thương thật nặng, nhưng chỉ xem hắn còn có thể đem nhiều như vậy trả cờ dạ phân cho Kỳ Du Nạ bọn người, cũng đủ để nói rõ ra hỏa này còn 10 phần cứng hãn. Loại tình huống này, liệu không chỉ có là lực lượng, còn có mưu trí. Nghe được Nạ Dụ Tổ về sau, Hoàng Tuyên không khỏi cười nhạo một câu, "Thật là cuồng vọng tiểu quỷ." Nhiều ít cường giả ở trước mặt ta cũng không dám như thế làm cản, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi ở đâu ra lực lượng. Nói đối Kỷ Dụ Na bọn người nói, vừa vặn thử một chút mấy người các ngươi đối ngoại lai trả cờ dạ thích ứng tình huống, đi thôi, chậm rãi chơi là được rồi. Đúng vậy, đại nhân. Lên tiếng, Kỷ Dụ Na bốn người đã đem ánh mắt khóa chặt trên người Nạ Dụ Tổ. Cười gần nói, tiểu quỷ, lần này chúng ta có thể hảo hảo tính toán vừa rồi chương mục. Nói cũng không thấy hắn kết tấn. Hỏa độn, thần hỏa. Kỷ Dụ Na chân sau dương lên, một đầu màu cam hỏa diễm liền dọc theo mặt đất trực tiếp hướng Nạ Dụ Tổ đánh tới. Phong ngự sự tình giao cho ta. Nạ Dụ Tổ còn không có động thủ, khi Dụ Kỳ thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của hắn. Quả nhiên là ả mọa nhất tộc U Minh bộ, vừa rồi cách khá xa ta còn không dám tin tưởng, thế mà còn có tộc ta người còn sống. Khi Dụ Kỳ cái này vừa động thủ, Hoàng Tuyền thanh âm liền lập tức vang lên, mang theo điểm điểm kinh hỉ cùng kích động. Hai tử, đến ta cái này tới. Hắn đối Hỉ Dụ Kỳ vây vây tay, một mặt chờ mong. Hừ, mơ tưởng ly gián chúng ta. Ta là Nạ Dụ Tổ cộng tác, muốn khi dễ hắn, trước đánh ngã ta lại nói. Hoàng Tuyền nghe nói như thế, nụ cười trên mặt chỉ trệ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Vậy nhưng không phải do ngươi. Nói trong cơ thể của hắn trong nháy mắt nhảy lên ra 3-4 đầu xúc tu, thẳng tắp hướng Hỉ Dụ Kỳ bay đi. Mà tại hai người đối thoại ở giữa, Kỳ Dụ Nạ thần hỏa đã trước một bước đến Hỉ Dụ Kỳ trước mặt, chỉ là, nghe được Hoàng Tuyền về sau, hắn đoán không ra hắn đối Hỉ Dụ Kỳ tâm tư, vì vậy chỉ là khống chế thần hỏa đem nó vây quanh, cũng không dám làm một bước cuối cùng công kích. Siêu trọng lực trường. Hỉ Dụ Kỳ chống ra phòng ngự, ghi nhớ lấy Nạ Dụ Tổ một cấp tác chiến chuẩn bị mệnh lệnh, hắn lần này liền toàn lực đánh ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, Hỉ Dụ Kỳ trung quanh mặt đất lập tức bị hắn trọng lực trận đè ép lom xuống dưới. chân không lực trường. Song lực trường được ra, đây cũng là hỉ dù kỳ phòng ngự mạnh nhất. Tại siêu trọng lực trường bên ngoài, bởi vì chân không lực trường tồn tại, tất cả các đá thổ đá sỏi tất cả đều trôi nổi lên, tạo thành một đạo vô tự loạn thạch phòng ngự tường. Thuộc ta lực lượng, ta so ngươi quen thuộc. Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng, xúc tu trong nháy mắt không có vào hai đạo lực trường, không đợi mọi người kịp phản ứng, một cái cự đại thân ảnh liền bị hắn kéo ra, chính là Hỉ Dụ Kỳ. Nguyên bản Hỉ Dụ Kỳ quanh thân lực trường hẳn là theo sát hắn di động mà di động, nhưng mà lần này, hắn cũng chỉ có người bị Hoàng Tuyền kéo quá khứ. Sau lưng hắn chân không lực trường hình thành phòng ngự tường đá trong nháy mắt sụp đổ, hắn hai cái lực trường bị Hoàng Tuyền một chiêu cao phá. Quá kinh ngạc, đến mức Nạ Dụ Tổ không có trước tiên kịp phản ứng. Hỉ Dụ Kỳ từ trường phòng ngự, chỉ có phá hư trong cơ thể hắn chạ cỡ dạ lưu động tình huống mới có thể giải trừ. Nhưng mà liền xem như có được có thể xem thấu nhân thể trả cờ dạ lưu động hỉ ủ gạ bạch nhãn, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sụ. Nét đối mặt hỉ dù kỳ phòng ngự cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể phá giải. Bất quá Hoàng Tuyền đã là hỉ dù kỳ tộc nhân, đối với ám hỏa bí thuật đặc điểm tự nhiên giải rất rõ ràng, mà lại hắn vẫn là một cái không tầm thường chữa bệnh nị dạ, với thân thể người cấu tạo càng là năm đến chuẩn xác không sai. Dưới một kích này đi, hỉ dù kỳ bị bắt cũng liền thuận lý thành trương. Nơi này giao cho các ngươi. Bắt lấy hỉ giỏi ủ kỳ, Hoàng Tuyền vội vã đối kỳ dù nạ bốn người phân phó một câu, cũng không đợi bọn hắn đáp lại, lập tức liền mang theo Hỉ Dụ Kỳ nhảy xuống vách núi. Hắn muốn chết. Thấy cảnh này phát sinh, Sân lập tức liền liên tưởng đến lời tiên đoán của nàng, mà hắn lời này cũng đem Nạ Dụ Tổ giật mình tỉnh lại. Ta sẽ không để cho hắn chết. Chính ngươi đều ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có tâm tư quản người khác. Ha ha ha, quá buồn cười. Đúng lúc này, Kỳ Dụ Nạ tiếng cười truyền tới. Không có cái kia lực phòng ngự cường hãn Hỉ Dụ Kỳ tại, bọn hắn căn bản cũng không đem Nạ Dụ Tổ để vào mắt. Ảnh phân thân chi thuật. Bành bành bành bành. Nạ Dụ Tổ không có thời gian bồi những người này lại tốn tại nơi này, trực tiếp triệu hoán ra bốn cái ảnh phân thân đến ứng phó bọn hắn. Lập tức nói với Sẩn, tới. Làm gì? Cái sau bị kêu sững sờ, không biết Nạ Dụ Tổ muốn làm gì. Đi cải biến ngươi cái kia đáng chết tiên đoán. Không có khả năng, tiên đoán là cải biến không. A, ngươi làm gì? Sẩn lời còn chưa nói hết, Nạ Dụ Tổ đã sớm một cái ôm ngang đưa nàng ôm lấy, cũng không để ý sự phản đối của nàng, nhanh chóng vượt qua đang cùng hắn ảnh phân thân giao chiến cùng một chỗ mấy người, cấp tốc hướng Hoàng Tuyền rời đi phương hướng đuổi theo. Không muốn hoài nghi ta quyết tâm, còn có phải tin tưởng chúng ta mỗi người đều có được cải biến vận mệnh lực lượng. 18. Chương 60, đối chiến, tinh anh thượng nhẫn. Sân nhìn trước mắt chương này non nớt gương mặt, lòng của nàng bị hung hăng xúc động một chút. Tiên đoán không thể cải biến, vận mệnh không cải biến được. Đây là nỗ lực nhiều ít người hy sinh mới chứng thực sự tình. Trước kia nàng cũng ngây thơ nghĩ đến muốn đi cùng mình vận mệnh chống lại, không chỉ là trước kia, cho tới bây giờ nàng cũng còn ôm lấy ý nghĩ như vậy. Cho nên, nàng mới có thể thừa dịp các tùy tùng chủ quan thời điểm, tự mình một người từ sau núi thác nước bên trong, đầu kia chỉ có vu nữ mới biết trong đường hầm chạy ra ngoài. Nàng nghĩ đến chỉ cần mình cách xa tùy tùng, như vậy lại có tiên đoán xuất hiện, liền sẽ không có những người khác thay nàng chết đi. Nhưng mà, không nghĩ tới nàng đều chạy tới Triệu Chi Quốc, nhưng vẫn là không có thể thay đổi biến vận mệnh của mình. Ngay cả người xa lạ đều có thể biến thành thay nàng ngăn trở hai ách người, dạng này vận mệnh để nàng làm sao tin tưởng có thể cải biến. Thế nhưng là, cái này tựa hồ nhất nên xuất hiện tại lời tiên đoán của nàng bên trong, nhưng không có xuất hiện người, hắn thật có được cải biến vận mệnh lực lượng sao? Sân không biết, nhưng nàng đỗng nhiên nghĩ thử đi tin tưởng hắn. Người tên là gì? Nạ Dụ Tổ cảm giác lực chính tối đại hóa trải rộng ra, truy tung Hoàng Tuyền vị trí. Đột nhiên nghe được cái này bất thình lình hỏi thăm, lại là chưa kịp phản ứng. Một cái tên còn giữ bí mật, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Bị nàng cái này thần lo dịp cả kinh kem chút té ngã, Nạ Dụ Tổ dở khóc dở cười nói, ta nói đại tiểu thư, hiện tại là làm tự giới thiệu thời điểm sao? Không nói thì không nói, ngươi cho rằng ta hiếm có nha? Sân lại nhảy miệng đạo, chỉ bất quá một đôi con mắt màu tím lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ. Ta gọi Vũ Dụ Ma Kỳ Nạ Dụ Tổ. Đối với Sần tiểu hài tử khí, Nạ Dụ Tổ khẽ cười khổ một chút, liền tự báo tính danh. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, còn không đợi lại nói chút bực tức lời nói, cảm giác bên trong đã khóa chặt Hoàng Tuyền vị trí. Hoàn Mỹ lại để ý tới Sần, chạ cờ dạ trong nháy mắt tụ tập đến bàn chân, ra tốc hướng bên kia tiến đến. Ha ha, lão thiên giật dây, biết ta mệnh không lâu vậy, cho nên liền đưa ngươi cái này ả mọa tộc nhân đưa đến bên cạnh của ta. Tại một chỗ bãi sông bên trên, Hoàng Tuyền nhìn xem Hỉ Dụ Kỳ phát ra khát máu tiếng cười. 3 năm trước đây đại chiến, hắn thân chịu trọng thương, mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng mà cho dù dựa vào hắc ám chữa bệnh nhân thuật, tính mạng của hắn chi lực cũng ngăn không được tại sói mòn. Gần đây, hắn đã phát giác được sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối cùng, nhưng mà ả mọa nhất tộc đại nghiệp còn chưa thành công, hắn không cam tâm cứ thế mà đi. Cho nên hắn bắt đầu tìm kiếm kế thừa chính mình di chí người, mà lúc này mới có kỳ dù nạ đám người tồn tại. Hắn đối mấy người thân thể tiến hành cải tạo, muốn cho thể chất của bọn hắn tiếp cận ả mọa nhất tộc, chỉ là cho dù là tiềm lực lớn nhất kỳ dù nạ cũng vô pháp tiếp nhận ả mọa nhất tộc bí thuật. Vì thế, Hoàng Tuyền đều nhanh muốn tuyệt vọng. Nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay thế mà lại để hắn gặp được một cái chân chính ả mọa tộc nhân. Như thế tràn ngập sinh cơ ả mọa nhất tộc lực lượng, đủ để cho tính mạng của hắn chống đỡ thêm mười mấy thời gian 20 năm. Khi dù kỳ trên thân bị một tầng tử sắc hào quang bao khỏa, đây chính là ả mọa nhất tộc lực lượng huy quang. Bây giờ cái này một cỗ lực lượng đang bị Hoàng Tuyền thông qua thăm dò vào Hỉ Dụ Kỳ bản thể xúc tu liên tục không ngừng hấp thu tiến trong cơ thể của hắn. Như là Sần tiên đoán bên trong thấy, Hỉ Dụ Kỳ thân thể tầng cuối cùng phòng ngự ngay tại một chút xíu tan rã. Sinh mệnh lực của hắn theo lực lượng bóc ra mà cùng nhau biến mất. To lớn thể xác như là kem hòa tan, chậm rãi mềm sụp xuống, kia từ đầu đến cuối bị một mực bảo vệ được bản thể lần thứ nhất bại lộ tại không khí bên trong. Ha ha, thuật thức hoàn thành. Cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng, Hoàng Tuyền nhịn không được cười lên ha ha. Xúc tu trong nháy mắt từ Hỉ Dụ Kỳ thể nội thu hồi. Hắn nhìn về phía chỉ còn một hơi không có nuốt xuống Hỉ Giỏi Hủ Kỳ, nhẹ nhàng cười nói, chớ lãng phí ám hỏa nhất tộc thân thể, dùng hắc ám chữa bệnh nhận thuật đem hắn cải tạo thành hình người khôi lỗi tựa hồ là lựa chọn tốt. Nói thể nội nhảy lên ra hai cây xúc tu, đem hắn áo khoác chống ra, tầng bên trong trong túi cắm đầy các loại chữa bệnh giao giải phẫu. Hỗn đản, cách huynh đệ của ta xa một chút. Lúc này Nạ Dụ Tổ cuối cùng chạy tới. Nhìn xem lộ ra chân thân Hỉ Giỏi Hủ Kỳ, Nạ Dụ Tổ không khỏi hốc mắt đỏ lên. Hắn tranh thủ thời gian buông xuống sân, trong tay ấn kết nhanh chóng kết lên. Một độn, dây leo múa. Chỉ gặp tại hoàng tuyền dưới chân, trong nháy mắt nhảy lên lên một vòng dây leo, nhanh chóng hướng hắn quấn quanh mà lên. Lại là một độ thuật, tiểu tử ngươi là Cô Nộ Hạ người. Năm đó đại chiến, Cô Nộ Hạ đạn rồ dẫn đầu thủ hạ đối bọn hắn ám hỏa nhất tộc truy kích là cường liệt nhất, bây giờ nhìn thấy Nạ Dụ Tổ thế mà sử dụng ra chỉ lưu truyền tại Cô Nộ Hạ một độn, cừu hận trong lòng chi hỏa trực tiếp bị dẫn đốt. Chỉ gặp điện quang lóe lên, hoàng tuyền trong tay hai thanh dao giải phẫu nhanh chóng vung dậy, Nạ Dụ Tổ triệu hoán đi ra dây leo lập tức bị cắt thành mấy đoạn. Bất quá đây cũng không phải là Nạ Dụ Tổ một chiêu này toàn bộ. Hoàng Tuyền vừa mới giải quyết quanh thân vây khốn, chỉ nghe hưu hưu hai tiếng, ngay phía trước còn có hai đầu so những này càng to lớn hơn dây leo giống như linh xà bay múa, chính trực tập đầu của hắn mà tới. Nạ Dụ Tổ đối công kích năm chắc thời cơ vừa đúng, lúc này Hoàng Tuyền chiêu thức dùng hết, đã tới không kịp dùng ra mới chiêu phòng ngự. Hừ, gặp này hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, ả đoạ nhất tộc siêu trọng lực trường liền muốn chống ra, bất quá thoáng nhìn Nạ Dụ Tổ cái kia quỷ dị ánh mắt về sau, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, hai đầu mục đằng mạn đã từ cái bóng của hắn bên trong sâu vào. Đây là ả đoạ nhất tộc một loại khác bí thuật, U Minh Bộ. Một độn, hoa cốt trọng sinh chi thuật. Ép một cái mở hoàng tuyển, Nạ Dụ Tổ không chần chờ chút nào, khi Dụ Kỳ chỉ còn cuối cùng một hơi, hắn không thể có bất luận cái gì chậm trễ. Một bên khác, Hoàng Tuyển vừa hiện ra thân hình, cũng đã ý thức được mình bị Nạ Dụ Tổ luồng địch. Hắn mục đích căn bản cũng không phải là đả thương mình, mà vẹn vẹn chỉ là muốn đem mình từ Hỉ Dụ Kỳ bên người ép ra mà thôi. Chỉ là, so với cái này, hắn càng thêm chấn kinh tại Nạ Dụ Tổ thời khắc này một chiêu này nhân thuật. To lớn như vậy sinh mệnh khí tức, nếu như hắn có được tương tự nhân thuật, lo gì đại sự hay sao? Hắn nhìn về phía Nạ Dụ Tổ ánh mắt trở nên có chút nóng rực lên. Phanh một tiếng, Hỉ Dụ Kỳ thân thể bị trùng sinh chi sen bao khỏa, cũng theo nhận thuật bỏ mà biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi đâu? Sân cũng bị Nạ Dụ Tổ chiêu này chấn động đến không nhẹ, vô ý thức hỏi tới một câu. Một độn không gian, chờ đến thương thế khỏi hẳn, ta sẽ dùng nghịch hướng nhận thuật lại đem hắn triệu hắn về bên này thế giới. Mỗi một loại độn thuật kỳ thật đều có một cái thuộc về nhận thuật của bọn nó không gian, bất quá giống Nạ Dụ Tổ dạng này có thể chứa được người nhận thuật không gian thực là không thường gặp được. Cho nên nghe được hắn một độn còn thần kỳ như thế, Hoàng Tuyền muốn lấy được dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt. Tiểu quỷ, nếu như ngươi đáp ứng bái nhập môn hạ của ta, ta có thể không so đo ngươi lúc trước vô lý. Nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ còn không có đáp lại, bên cạnh hắn sân lại là vượt lên trước nói ra, không được, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng hắn. Hắn là trong bóng tối ma quỷ, ngươi nếu là theo hắn, liền vạn kiếp bất phục. Ta nói tiểu vũ nữ, ngươi muốn chết không cần gấp gáp như vậy, ta không nói muốn thả qua ngươi. Hoàng Tuyền lạnh giọng nói. Sân thân sắc siết chặt, nàng là vũ nữ, là duy nhất có thể lấy một lần nữa phong ấn võng lượng người. Nếu như Hoàng Tuyền còn muốn phục sinh võng lượng, kia nàng chính là hắn tất trừ người. Bây giờ trong dự ngôn Hỉ Dụ Kỳ bởi vì Nạ Dụ Tổ tham gia cũng chưa chết đi, ưu đọc sách vê đút vô cản sủ. Nét nói cách khác không có cản mệnh người, vậy kế tiếp muốn chết chính là nàng. Ta nói qua, ai cũng sẽ không chết. Hỉ Dụ Kỳ sẽ không, ngươi cũng sẽ không. Đã nhận ra nội tâm của nàng sợ hãi, Nạ Dụ Tổ thanh âm lập tức vang lên, để sần kia nôn nóng tâm lập tức bình tĩnh lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, Nạ Dụ Tổ ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở hoàng tuyền bên kia, từ tâm mắt của nàng bên trong chỉ có thể nhìn thấy một cái bên mặt. Đây là một chương 10 phần non nớt gương mặt, nhưng ở lúc này lại làm cho người không khỏi cảm thấy an tâm. Sần khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, dùng một tiếng ngay cả chính nàng đều không nghe được thanh âm nhẹ nhàng ngừ một chút. Một bên khác, vừa mới Nạ Dụ Tổ lời nói mặc dù thanh âm không lớn, nhưng Hoàng Tuyền lại là nghe rõ ràng. Hắn muốn bảo vệ Sần, đó chính là không tiếp thụ hắn chiêu mộ. Tiểu quỷ, đã ngươi cũng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Hoàng Tuyền cười lạnh nói, chỉ cần đem ngươi làm thành khối lỗi, ngươi hết thảy hay là của ta. Sần, ngươi thối lui điểm, ý tưởng rất khó giải quyết, ta sợ chú ý không đến ngươi. Nghe được Nạ Dụ Tổ cái này dở dở ương ương, Sần đều không để ý đến hắn là thế nào biết tên mình vấn đề. Trong lòng nhịn không được giận trách. Rõ ràng ta lớn hơn ngươi, lại bị ngươi làm tiểu muội muội thúc đẩy. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, nàng vẫn là trung thực trốn đến một bên tảng đá lớn đằng sau. Nạ Dụ Tổ mặc dù duy nhất một lần từng đánh chết hơn 10 người trung nhẫn, nhưng này đều là ỷ vào đối phương khinh địch chủ quan nguyên nhân. Hắn hôm nay chỉ tính toán mình trả cờ dạ lượng tối đa cũng coi như được là tinh anh hạ nhẫn mà thôi, nhưng mà lần này hắn đối chiến thế nhưng là hoàn toàn, một cái vừa mới hấp thu hỉ dụ kỳ sinh mệnh năng lượng, thương thế rất là chuyển biến tốt đẹp tinh anh thượng nhẫn. Một trận chiến này, là Nạ Dụ Tổ cho đến tận này gian nan nhất một trận chiến. Không có may mắn, chỉ có thể liều chết đánh. 18 Chương 61, vĩ thú áo, ba đôi. Nhìn thấy Nạ Dụ Tổ làm ra tư thế chiến đấu, Hoàng Tuyền lần nữa hừ lạnh một tiếng. Rượu mời không uống uống rượu phạt, liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Thủy độn, thủy long chi thuật. Bên cạnh chính là một đầu dòng suối, dùng thủy độn đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. Chỉ là Nạ Dụ Tổ không nghĩ tới tiên cơ hội bị Hoàng Tuyền đoạt đi, hắn thực lực không bằng hắn, bây giờ lại mất tiên cơ, chỉ có thể bị động phòng ngự, lại tùy thời phản công. Thổ độn, sơn băng chi thuật. Thổ độn chống nước độn, núi lở gặp thủy long, thuật uy lực tương xứng, nhưng thổ khắc thủy, Nạ Dụ Tổ độn thuật yếu lực chiếm thượng phong. Chỉ gặp Hoàng Tuyền khống chế thủy long mới vừa từ trong khe nước bay lên, vách núi hai bên vách đá liền từng đợt run rẩy sụp đổ. To lớn đất đá trực tiếp đem rơi xuống tại thủy long chi thân bên trên, đưa nó phá hư đến thất linh bát lạc. có chút năng lực, bất quá lấy ngươi trả cờ ra lượng, có thể chống đỡ ngươi dùng bao nhiêu lần dạng này nhẫn thuật. Nhìn thấy Nạ Dụ Tổ một chiêu này nhẫn thuật hiệu quả, Hoàng Tuyền không khỏi cười ha ha nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thua người không thua trận, Nạ Dụ Tổ hừ lạnh một tiếng nói. Như vậy, Hoàng Tuyền thu lại mặt cười nói, thủy độn, trận vũ. Một tiếng vang thật lớn, tựa như hướng suối nước bên trong đầu nhập vào một viên bom, bành một chút nổ lên vạn đóa bọt nước. Tràn ra giọt nước, trong nháy mắt biến thành ngàn bản chi trận, nhận Hoàng Tuyền khống chế toàn bộ hướng phía Nạ Dụ Tổ bay vụt mà tới. Vừa mới thủy long uy lực to lớn, bất quá hình thể cũng to lớn, phòng ngự ngược lại càng thêm đơn giản. Nhưng mà loại nước này chi ngàn bản, số lượng nhiều, hình thể lại nhỏ, có thể linh hoạt thao tác, nếu như dùng thổ độn đến phòng ngự, không nhất định có thể hoàn toàn phòng được. Nạ Dụ Tổ trong lòng nhanh chóng suy tư, công kích là tốt nhất phòng ngự, đã thủ không được, vậy ta liền tiến công. Nạ Dụ Tổ trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay chi ấn nhanh chóng kết lên. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Nạ Dụ Tổ hỏa độn thuật theo tiểu hỏa cầu đến đại hỏa cầu, sau đó lại đến hôm nay hào hỏa cầu, thuật uy lực tăng lên chứng kiến hắn những ngày qua tới tu hành thành quả. Chỉ gặp theo hắn hỏa độn chi ấn dùng ra, lập tức đem đại lượng hỏa độn trả cờ dạ tụ tập ở trong miệng, nhất cổ tác khí phun ra ngoài. Một cái so với hắn thân thể phải lớn hơn gấp 4-5 lần hỏa cầu khổng lồ lập tức tại trước mặt hình thành, giống như một mặt tường lửa, cùng Hoàng Tuyển thủy chi ngàn bản tướng lẫn nhau va chạm. Hỏa thủy giao hòa, lập tức buộc phát ra từng đợt xì xì rung động. Nạ Dụ Tổ hỏa độn chi hỏa quá vượng, Hoàng Tuyển ngàn bản lại quá nhỏ, kết quả cả hai gặp nhau, ngay cả hơi nước đều không có toát ra, thủy chi ngàn vốn là bị sấy khô trình độ biến mất không thấy gì nữa. Liên tục hai chiêu cấp C nhận thuật dùng ra, Nạ Dụ Tổ chóp mũi hơi có chút mồ hôi thấm ra, bất quá hắn thế nhưng là tộc cũ dù mạ kỳ người, không đến mức nhanh như vậy liền ngã hạ. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn hòa độn, chậc chậc, hậu sinh khả úa. Theo Nạ Dụ Tổ bày ra thực lực càng mạnh, Hoàng Tuyền trong lòng thì càng nóng bỏng. A hỏa nhất tộc trời sinh liền có thể sử dụng hỏa, phong, thổ, nước bốn loại thuộc tính trả cơ dạ, lúc trước chọn chúng kỳ dù Nạ tứ huynh muội chính là nhìn chúng mấy người bọn họ trả cơ dạ thuộc tính. Bọn hắn là thân huynh muội, lại vừa vặn từng cái đối ứng A hỏa nhất tộc trả cơ dạ thuộc tính, tìm tới bọn hắn là bất đắc dĩ bên trong tối ưu lựa chọn. Bất quá, nhìn thấy thời khắc này Nạ Dụ Tổ, cái này khôi lỗi ta chắc chắn phải có được. Hoàng Tuyền cười thầm trong lòng, thủ ấn nhanh chóng biến hóa. Nhất pháp, tứ tướng phân thân. Tại trước người hắn lập tức xuất hiện bốn cái màu sắc khác nhau khác biệt thuật thức vòng sáng, Nạ Dụ Tổ nhìn xem những cái kia thuật thức có chút nhìn quen mắt, chợt mới nhớ tới, đây chẳng phải là Kỳ Du Na mấy người trả cờ dạ tăng cường sau ở trên người hiện ra thuật thức phù văn mà. Chỉ gặp, đại biểu cho thuộc tính khác nhau trả cờ dạ thuật thức vòng sáng bên trong, phân biệt xuất hiện Hoàng Tuyền một cái phân thân. Triệu hoán một cái ảnh phân thân thế mà còn muốn làm như thế đại trận cầm, Nạ Dụ Tổ trực giác đối phương phân thân rất có vấn đề. Nhất pháp, ảnh phân thân chi thuật. Bành bành bành bành. Lấy một địch năm kia là không thực tế. Nạ Dụ Tổ cũng đồng dạng triệu hoán bốn cái phân thân ra. Còn có thể dùng ra ảnh phân thân, ngươi trả cờ dạ rất sung túc mà. Hoàng Tuyền cười hát hát nói, bất quá, phân thân của ta cùng phân thân của ngươi có chút không giống, ngươi dãy rủa thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Sự tình không tới cuối cùng, kết quả ai có thể nói chúng. Nạ Dụ Tổ sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, bản thể chợt về sau nhảy vào hai, ba bước, đồng thời bốn cái phân thân đã xuất thủ trước. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, ha ha, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Hoàng Tuyền khẽ cười nói. Bản thể của hắn bất động, bốn cái phân thân đã bắt đầu kết xuất thủ ấn. Hỏa độn, thần hoàng chi hỏa. Phong độn, hồ khiếu. Thổ độn, sừng nham chi thuật. Thủy độn, đại hải khiếu. Phân thân về sau còn có thể đồng thời vận dụng bốn cái cấp C nhân thuật, mà lại thuật uy lực một chút cũng không có yếu bớt. Nạ Dụ Tổ bản thể nhìn thấy tình huống trước mắt lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhất pháp, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phân thân lại phân thân, nhìn xem Nạ Dụ Tổ tại trong lúc nguy cấp cái này một lựa chọn, Hoàng Tuyền cũng không khỏi đến sững sờ. Hơi kinh ngạc Nạ Dụ Tổ trả cờ dạ lượng thế mà khủng bố như vậy, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi hắn lúc này không toàn lực ngăn cản công kích của hắn, ngược lại tiến một bước phân tán lực lượng muốn làm gì. Thổ độn, thổ trận bích. Tại Hoàng Tuyền nghi hoặc ở giữa, Nạ Dụ Tổ phân thân đã làm ra tiến một bước động tác. Phân tán lực lượng, ngay cả cấp C nhẫn thuật đều không dùng được sao? Gặp Nạ Dụ Tổ lại muốn dùng cấp D thổ độn đến ngăn cản công kích của hắn, Hoàng Tuyền không khỏi cười nhạo nói: "Chớ xem thường phân hóa lực lượng." Nạ Dụ Tổ hừ lạnh một tiếng. Nhất pháp, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Thổ độn, thổ trận bích. Trước hết nhất chặn đánh phân thân bị phá giải, Nạ Dụ Tổ lập tức lại triệu hoán mới phân thân bổ sung, cũng lần nữa dùng ra thổ độn phân hóa đối phương công kích lực lượng. Cuối cùng tại lần lượt ngăn cản phía dưới, nguyên bản uy lực to lớn công kích dần dần bị triệt tiêu hầu như không còn. Giải trừ còn lại ảnh phân thân, Nạ Dụ Tổ trả cơ dạ đạt được nhất định về bổ, chỉ là Hoàng Tuyển phân thân thuật quả nhiên đặc thù vô cùng, tuy là triệu hoán bốn cái, nhưng không có giảm bớt trên người hắn một điểm trả cơ dạ. Nói cách khác, vừa mới công kích, Nạ Dụ Tổ là tiếp nhận 4 lần Hoàng Tuyển lực lượng. Dù hắn trả cơ dạ lượng sung túc, nhưng dưới một kích này đến, cũng đã đảo rông thân thể. Ngươi thật đúng là nhiều lần vượt quá dự liệu của ta. Nhìn xem thời khắc này Nạ Dụ Tổ, Hoàng Tuyển hơi kinh ngạc địa đạo, tuổi còn nhỏ, lại có lớn như thế trả cơ dạ lượng, ngươi cái này thể chất xem ra cũng không tầm thường nha. Bất quá, nói, hắn liền lại cười hưng phấn. Hôm nay xem ra là ngày may mắn của ta a, không chỉ có kéo dài tuổi thọ, có thể được ngươi đặc biệt như vậy thân thể. À, còn có thể tiện thể giải quyết tiểu vu nữ cái này uy hiếp, ha ha ha, thật nên mở chúc mừng sẽ chúc mừng hạ. Nghe Hoàng Tuyền tùy tiện tiếng cười, nhìn lại Nạ Dụ Tổ giờ phút này kia thân ảnh mệt mỏi, sần tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Đều tại ta, nếu như không có đụng tới ta, bọn hắn cũng sẽ không dính dấp đến chuyện này tới. Vu nữ tồn tại quả nhiên chỉ có thể cho người chung quanh mang đến tổn thương, ta. Ngươi cười đủ chưa? Sần tự trách bị cái này đột nhiên vang lên thanh âm đánh gãy. Nàng kia tan ra ánh mắt chợt một lần nữa tập trung tại thanh âm chủ nhân trên thân. Nạ Dụ Tổ. Nhìn thấy kia mặc dù mỏi mệt lại như cũ ánh mắt kiên định, nàng nho nhỏ trong tâm linh cũng không còn cách nào quên dạng này một cái hình tượng. Đối diện, Hoàng Tuyền nghe được Nạ Dụ Tổ một tiếng này gọi uống, có phần là khó chịu. Không nói đối phương chỉ là một tên tiểu quỷ, hơn nữa còn là một cái chỉ còn một hơi thở gấp tiểu quỷ, hắn dựa vào cái gì lấy loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện? Đã ngươi vội vã muốn chết, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét vậy ta liền thành toàn ngươi. Hoàng Tuyền hừ lạnh nói, bí thuật, thử linh trói buộc. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, tứ tướng phân thân trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đem Nạ Dụ Tổ chúng quanh nhau nhau ngăn chặn. Từ mỗi cái trên phân thân, phân biệt nhảy lên ra hai đầu xúc tu, muốn đem Nạ Dụ Tổ trói buộc chặt. Mà lại khác biệt phân thân xúc tu bên trong ẩn chứa trả cờ dạ thuộc tính cũng không giống nhau, bị bọn hắn trói buộc chặt, đơn giản tựa như ẩn chứa nhiều loại trả cờ dạ phong ấn, muốn phá giải rất không dễ dàng. Mắt thấy Nạ Dụ Tổ liền bị trói buộc chặt, sân dọa đến không dám mở to mắt. Cái này nghĩ vây không ta, không có cửa đâu. Nạ Dụ Tổ đột nhiên quát lạnh nói, tới đi. Bình một tiếng, Nạ Dụ Tổ vị trí nổ lên một trận bụi mù, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Gặp này Hoàng Tuyền giật nảy cả mình, hắn trả cờ dạ còn chưa đủ, lại đến. Trong bụi mù lại lần nữa truyền ra Nạ Dụ Tổ thanh âm, giờ phút này hắn đã bắt lại Hoàng Tuyền thủy thuộc phân thân kia hai đầu xúc tu. Giờ phút này Nạ Dụ Tổ thân thể tầng ngoài đang bị một đoàn màu đỏ trả cờ dạ bao khỏa, mà lại có thể nhìn thấy trả cờ dạ hình dạng giống như là một con mọc ra một đầu cái đuôi động vật. Không sai, đây là vĩ thú áo. Mà tại Hoàng Tuyền khóa chặt hắn vị trí lúc, Nạ Dụ Tổ vĩ thú trên áo, đầu thứ hai cái đuôi dần dần hiện lộ ra. Ầm. Nạ Dụ Tổ lực lượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trong tay xúc tu bị hắn dùng sức kéo một phát, lập tức cái kia thủy thuộc tính phân thân đã không bị khống chế hướng hắn bay đi, ngay sau đó bị hắn một quyền đánh bạo thân thể. Cái này, Hoàng Tuyền đã kinh ngạc đến nói không ra lời, nhưng mà đúng vào lúc này, Nạ Dụ Tổ thanh âm lần thứ ba vang lên. Lại đến, chỉ gặp cái đuôi thứ ba biến đổi ra. Chương 62, chạy trốn. Chỉ gặp cái đuôi thứ ba xuất hiện lúc, Nạ Dụ Tổ trên người lực lượng lại lần nữa phát sinh kinh khủng biến hóa. Bất quá, còn không đợi Hoàng Tuyền bị hù dọa, liền thấy Nạ Dụ Tổ trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc thống khổ. Mặc dù không biết Nạ Dụ Tổ cỗ lực lượng này nguồn gốc từ nơi nào, nhưng là Hoàng Tuyền đối năm chắc thời cơ là tương đương nhạy cảm. Hắn cấp tốc thu liễm kinh ngạc, bản thể lập tức gia nhập trong công kích. Bí thuật, siêu trọng lực quyền. Một tiếng phong lôi nổ vang, Hoàng Tuyền nắm đấm lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị công về phía Nạ Dụ Tổ. Nắm đấm của hắn bên ngoài, thể nội khí tức phát tán tạo thành một tầng ám tử sắc quyền cương. Phanh một tiếng vang thật lớn, Nạ Dụ Tổ thân thể đã bị hắn một quyền đánh trúng, bay thẳng vọt cách khe cốc suối mặt, khảm vào đối diện vách đá bên trong. Cùng Hy Dụ Kỵ so sánh, Hoàng Tuyền đối với Ám Ma nhất tộc bí thuật vận dụng đến càng thêm tự nhiên, cũng càng thêm linh hoạt. Nguyên bản hấp thu chung quanh trọng lực về sau, hắn hành động tốc độ tất nhiên nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng mà hắn lại là đem hấp thu tới trọng lực tập trung ở một cái trên nắm tay, kể từ đó bên cạnh chân không lực trường ngược lại thành cho hắn gia tốc công cụ, một quyền này đánh tới để Nạ Dụ Tổ ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra. Thu ta một quyền này, mặc kệ lực lượng ngươi cường đại cỡ nào, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Hoàng Tuyền nhìn xem kia bước lên khói trắng cửa hàng, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Nhưng mà, hắn tiếng cười còn đang vang vọng, trong không khí liền lại đột truyền ra một tiếng xé gió. Hưu. Chỉ gặp hồng mang lóe lên, bản thể của hắn trước mặt đã lộ ra Nạ Dụ Tổ thân ảnh. Giờ phút này Nạ Dụ Tổ vai trái bộ phận còn có lõm vết tích, bất quá lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Mà tay phải của hắn thì là níu chặt nắm đấm, một thanh hướng Hoàng Tuyền đánh tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, lần này đến phiên Hoàng Tuyền ăn quả đấm. Chỉ là, Nạ Dụ Tổ khẽ động cánh tay lúc, lông mày lại nhịn không được hơi nhíu lại. Hắn một quyền đánh xuống, Hoàng Tuyền thân thể lập tức nổ bắn ra đi, chỉ bất quá bay đến nửa đường lại là bành một tiếng nổ lên một đoàn sương mù, đây là phân thân của hắn. Gặp đây, Nạ Dụ Tổ trong lòng thầm nhỏ. Mặc dù có dung hợp chi lực tại bảo vệ lấy thân thể của hắn không nhận kỳ u bị trả cờ dạ ảnh hưởng, chẳng qua hiện nay hắn vận dụng tam vị vi thu áo lực lượng, đối gánh nặng của thân thể vẫn còn có chút vượt qua. Vừa mới kia theo bản năng đau đớn, để hắn công kích tốc độ có chút dừng một chút, mà như vậy ai chỉ trệ ở giữa Hoàng Tuyền bản thể đã cùng phân thân thay thế vị trí. Tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hoàng Tuyền trên mặt kinh ngạc lộ rõ trên mặt, một hơi giải quyết hắn hai cái phân thân, cái này thật bất khả tư nghị. Ngươi liền phải chết, ta mới không cùng ngươi lãng phí nước bọt giải thích. Nạ Dụ Tô ngẩng đầu nhìn hắn một chút, tam vị trả cờ dạ lực lượng đã bắt đầu một chút xíu nứt vỡ ra của hắn, cho nên Nạ Dụ Tổ nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Thanh âm của hắn truyền ra, thân thể cũng theo đó mà động. Mà bị hắn như thế không nhìn, Hoàng Tuyền tức giận hừ nói, muốn chết. Nhất pháp, khu ly chi thuật. Mà tại bản thể hắn phát động nhẫn thuật lúc, còn lại hỏa trúc phân thân hỏa phong thuộc phân thân cũng đồng thời hướng Nạ Dụ Tổ triển khai công kích. Hỏa độn, phục hạ. Phong độn, lương yên. Tại đối phương hỏa độn thuật dùng ra về sau, Nạ Dụ Tổ chỉ cảm thấy quanh thân nhiệt độ trong nháy mắt bạo tăng, lần này hắn hỏa độn không có triệu hoán minh hỏa, nhưng là loại này nhiệt độ lên cao lại càng khủng bố hơn. Chỉ gặp trong suối nước chảy lập tức sôi trào lên, bên bờ cắt đá cũng dần dần có hòa tan xu thế. Bất quá không đợi Nạ Dụ Tổ làm ra phản ứng, một cái khác phân thân phong độn thuật cũng đã đánh tới. Dưới tình huống bình thường minh hỏa hòa phong phối hợp lại mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, nhưng mà đối phương hỏa độn không có lửa, mà cái này phong độn nhìn sức gió cũng không lớn. Thử. Nạ Dụ Tổ thời khắc này cảm giác lực kinh người, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang truyền đến, hắn lập tức liền phản ứng lại. Hoàng bét. Hắn ám đạo không tốt, chỉ là đã tới đã không kịp. Bành. Tiếng phá hủy lên. Trống rỗng chỗ một cỗ hỏa diễm cháy bùng mà lên. To lớn sóng nhiệt trực tiếp đem Nạ Dụ Tổ tiến lên thân hình ngăn trở, cũng hướng về sau đẩy ra. Cái này phong độn chi phong, đúng là có thể đốt khí thể. Ha ha, lực lượng của ngươi là của ta. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ kia bị đẩy lùi mà thân thể, Hoàng Tuyền phá lên cười. Cùng lúc đó, hai cái hoàn thành sứ mệnh phân thân cũng bị hắn thu hồi, lập tức bốn đầu hiện ra màu tím đen khí tức xúc tu thì nhanh chóng đuổi kịp bay rất ra ngoài nạ dù tổ. Mắt thấy hai tay hai chân đều bị đối phương xúc tu cuốn lấy, nạ dù tổ lập tức nhướng mày. Cái này nghĩ trói buộc chặt ta a? Ngươi nghĩ quá đơn giản. Hắn hai chân giẫm tại mặt đất, đồng thời hai tay cũng hướng trên mặt đất một chảo, giống như yêu hồ tứ chi chạm đất, trên mặt đất mang theo một đầu thật dài hoạt động vết tích. Hoàng Tuyên bốn cái xúc tu đã kéo căng thẳng tắp, lại là không có chút nào kéo động nạ dù tổ. Ha ha, không phải ta nghĩ đơn giản, là ngươi đem ta nhìn quá đơn giản. Nói Hoàng Tuyên thu lại mặt cười nói, thuật thức bắt đầu. Chỉ gặp nguyên bản phát ra màu tím đen khí tức xúc tu phía trên lập tức từng cái phù văn thần bí từ Hoàng Tuyên đầu kia bắt đầu lan tràn đến nạ dù tổ trong thân thể. Đương phù văn ấn trên người nạ dù tổ trước tiên, thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Phản phất có chủng linh hồn đều bị rung chuyển cảm giác sinh ra. Đây là, hắn không khỏi kinh hãi. Khu ly chi thuật chính là khu trục linh hồn chi thuật, bây giờ thuật thức đã bắt đầu, ngươi liền đợi đến linh hồn cùng nhục thân tách rời đi. Ngoá, thế mà nghĩ khu trục linh hồn của ta. Nạ dù tổ trong lòng thầm mắng không thôi. Hắn chỉ muốn thoát khỏi những này xúc tu trói buộc, nhưng mà rõ ràng có thể cảm giác được một thân lực lượng đều còn tại, lại là không cách nào chỉ huy được một chút xíu. Bây giờ linh hồn của hắn còn không có cùng nhục thể tách rời liền đã xuất hiện tình huống như vậy, nếu như chờ hắn thuật thức hoàn thành, vậy còn không thật chơi xong. Nạ dù tổ đầu cùng chuyện, nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt. Hắn nhìn xem những này đang không ngừng hướng về thân thể hắn di động mà đến thuật thức phù văn, trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn dung hợp chi lực đối với dạng này lấy phù văn khu động chiêu thức thường thường có ngoài dự liệu hiệu quả, đối phong ấn là như thế này, đối bay lôi thần thuật thức cũng là dạng này, cho nên không có lý do đối với hắn cái này linh hồn khu ra thuật thức sẽ không hiệu. Bây giờ mặc dù hắn một thân lực lượng đều không thể khu động, nhưng là dung hợp chi lực cùng những lực lượng này không giống, chỉ cần nạ dụ tổ ý niệm chỗ đến, nó liền có thể sinh ra. Nguyên lai là dạng này. Tiếp thu được dung hợp chi lực hấp thu tới liên quan tới đối phương một chiêu thức này tin tức, trong này tự nhiên cũng bao gồm phương pháp phá giải. Nhìn xem tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay Hoàng Tuyển, nạ dù tổ khỏe miệng hơi vểnh lên. Khu ra giải ấn. Nạ dù tổ thầm nghĩ trong lòng, đồng thời dung hợp chi lực đã lặng lẽ dẫn đạo hắn bên ngoài thân phủ văn cải biến nó vận động quy tích. Đối với loại này được từ tại võng lượng lực lượng bí thuật, Hoàng Tuyển chưa từng cho rằng có người có thể phá giải, vì vậy đối với nạ dù tổ bên kia âm thầm tiến hành tiểu động tác căn bản cũng không có bất luận cái gì phát giác. Hắn đã bắt đầu đang tính toán đạt được nạ dù tổ thân thể sau muốn thế nào trình độ lớn nhất đem hắn lợi dụng. Ngoá. Hỗn đản đi chết đi. Cửu Vĩ Hồ Quyền. Đột nhiên, gầm lên giận dữ từ đối diện nạ dụ tổ trong miệng truyền ra, Hoàng Tuyên nụ cười trên mặt còn đến không kịp thu liễm, trong mắt đã phản chiếu lấy một vòng hồng sắc thân ảnh. Phốc. Một quyền đập trúng hắn ngực trái, có thể rất rõ ràng nghe được đối phương xương sườn đứt gãy thanh âm. Hoàng Tuyên đầu cơ hồ thành trống không, hắn làm sao cũng nghĩ không thông nạ dụ tổ là như thế nào thoát khỏi hắn thuật thức trói buộc, tiến tới tại hắn dưới sự khinh thường phản cho hắn cường lực một kích. Mà bây giờ cũng không có thời gian để hắn đi suy tư, xương sườn đứt gãy trực tiếp cắm vào trái tim của hắn, nếu không phải thân thể của hắn tiến vào hắc ám chữa bệnh nhận thuật cải tạo, chỉ lần này một chút hắn liền muốn mất mạng. Từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên, Hoàng Tuyền căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, ạ đọa bí thuật dùng ra, thân ảnh nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Nạ dù tổ cảm giác lực tản ra, cấp tốc khóa chặt Hoàng Tuyền thân ảnh, chỉ là hắn vừa muốn truy kích, thể nội chợt truyền đến kỳ u bị một tiếng kêu uống. U u đọc sách vút vút vút. Vô cản sử. Nét. Nạ dù tổ, đừng đuổi, ngươi đến nhanh nghỉ ngơi. Nói xong cũng mặc kệ nạ dù tổ có đồng ý hay không, đã đem nó cung cấp kia một bộ phận trả cơ dạ thu hồi. Không có kỳ u bị trả cơ dạ ủng hộ, vi thu áo tự nhiên tiêu tán không thấy, mà lúc này đây, nạ dù tổ mới phát giác một cỗ to lớn đau đớn từ hắn toàn thân truyền đến. Vừa mới có kỳ u bị trả cơ dạ chống đỡ, cho nên mặc dù biết thân thể của mình siêu phụ tải vận chuyển, nhưng cũng còn có thể chịu đựng như thế đau đớn. Nhưng mà bây giờ, không có cố lực lượng này, nạ dù tổ đại não đã bị đầy người đâm nhói chiếm cứ. Hắn hiện tại liên động một chút đều khó mà làm được, chớ nói chi là muốn đuổi bắt Hoàng Tuyền. Đứng tại chỗ nạ dù tổ, một mặt khổ qua nói ra, ta bây giờ nên làm gì? Giao trộn, ai bảo ngươi không triệt hồi dung hợp chi lực, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Kỳ U bị thật đúng là không giây phút nào muốn xâm chiếm thân thể của hắn, triệt hồi dung hợp chi lực, để hắn tế bào biến thành kỳ U bị tế bào, kể từ đó tế bào hoạt tính sát thực mạnh lên, khôi phục tự nhiên sẽ biến nhanh, bất quá bộ phận này tế bào cũng liền không phải hắn. Nạ dù tổ mới sẽ không bị nó lừa. Ngoá, không đúng. Nạ dù tổ chợt kịp phản ứng, cái gì gọi là ngươi không có biện pháp giúp ta? Ngươi trả cờ dạ có được cường đại sinh cơ, cho nhiều sẽ no bạo thân thể của ta, kia cho thiếu đi chẳng phải có thể, ngươi thế mà lập tức đem lực lượng tất cả đều thu hồi, nhìn ta thống khổ rất thú vị sao? Ha ha, ta cảm thấy rất thú vị. Kỳ U bị lời này đơn giản có thể đem nhân khí chết. Nạ dù tổ cái chán ẩn ẩn có gân xanh nổi lên, hắn đã quyết định ít nhất phải đối Kỳ U bị cấm luôn một tháng, nhìn nó chịu hay không chịu được không ai tán gẫu tình mình. Mình triệu tập lên bắt quái phong ấn tiết lộ Kỳ U bị trả cơ dạ, mặc dù lượng thiếu một chút, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể có chút ít còn hơn không. Chương 63, riêng phần mình lực lượng. Sân trốn ở tảng đá lớn về sau, tại nạ dù tổ cố ý dẫn đạo dưới, bọn hắn bên kia chiến đấu một chút cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Mà thấy nạ dù tổ mấy lần hiện tượng hoàn sinh, lòng của nàng khẩn trương giống như là muốn từ trong miệng nhảy ra. Thằng đến cuối cùng hắn chuyển bại thành thắng, nàng còn có chút không thể tin được. Hoàng Tuyên là địch nhân cường đại dường nào, thế nhưng là nạ dù tổ sửng sốt lấy hắn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắt hắn cho đánh chạy. Hắn thật có được cải biến vận mệnh lực lượng. Sân hai mắt chớp động lên quan mang, không hề chớp mắt nhìn xem nạ dù tổ bóng lưng. Mà cái này xem xét, 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua. Rốt cục, tại nửa giờ sau, Sân mới chợt từ suy nghĩ của mình bên trong tỉnh táo lại. Đương nàng nhìn thấy nạ dù tổ vẫn như cũ duy trì đồng dạng tư thế lúc, cuối cùng phát giác được không đúng. Nàng tranh thủ thời gian chạy tới, chỉ gặp zzz. Zzzz. Nạ dù tô đúng là đứng đấy ngủ thiết đi. Sần không nói nhìn xem cái này đứng đấy đi ngủ sẽ còn chảy nước miếng ra hỏa, thật rất khó cùng vừa mới cái kia dũng lớn chừng cái đấu ác nhân tiểu anh hùng liên hệ tới. Nàng khẽ lắc đầu, miệng bên trong không khỏi nhắc tới nói, chưa hề đều là người khắc phục thị ta, hôm nay coi như số ngươi gặp may, xem ở ngươi liều mạng như vậy bảo hộ mức của ta, ta liền cố mà làm, phục vụ cho ngươi một lần đi. Nói rồi ra một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng hướng nạ dụ tổ cái chán một điểm, lập tức thân thể của hắn liền chậm rãi hướng về sau mặt ngã xuống. Gặp đây, Sần tranh thủ thời gian đưa qua một cánh tay, cản ở phía sau hắn. Thời khắc này nạ dụ tổ toàn thân đều là xé rách vết thương, mặc dù hắn đã dùng kỳ u bị trả cờ dạ trị liệu, nhưng là từ bắt quái phong ấn tiết lộ ra ngoài điểm này trả cờ dạ thực sự quá ít. Cho nên, mặc dù hơn nửa giờ đi qua, cái này vết thương trên người tối đa cũng liền kết vậy mà thôi. Sần không biết tình huống, khai thác loại này đại động tác hành vi, kết quả. Úc. T. Một tiếng thoải mái vào mây trời kêu to, doa đến Sần kém chút đem nạ dụ tổ trực tiếp quẳng xuống đất. Hỗn đàn, ngươi không có việc gì quỷ gào gì? Sần phồng lên miệng, đối nạ dụ tổ phản ứng hết sức tức giận. Nàng thật vất vả chủ động chiếu cố một người, thế mà đạt được chính là như thế cái đáp lại. Nhìn xem nạ dụ tổ kia thần tình thống khổ, nàng không khỏi buồn buồn nghĩ đến, ta chẳng phải đẩy ngươi một chút mà thôi nha, ta đã rất nhanh tiếp được ngươi, lại không đem ngươi té. Uy. Nhìn thấy nạ dụ tổ không có để ý mình, Sần không khỏi lại kêu hắn một câu, tốt, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy nha, lần này coi như ta không đúng rồi. Thời khắc này nạ dụ tổ đã nằm thẳng trên mặt cát, phía sau lưng bộ phận vết thương sợ là đã toàn bộ nứt ra, hắn đau đều nhanh đau sốc hồng, căn bản không tâm tình phản ứng Sần. Hừ, quỷ hẹp hỏi. Lại oán trách một câu, Sần phối hợp ngồi ở nạ dụ tổ bên cạnh. 3 năm trước đây, ạ đoạ nhất tộc người tỉnh lại bị phong ấn lên võng lượng chi hồn, cũng mượn dùng lực lượng của hắn đã sáng tạo ra U Minh quân đoàn. Lặng lặng mà nhìn xem phía trước suối nước, Sần không biết tính sao liền nói lên một đoạn này chuyện cũ. Chuyện này đối với nàng tới nói là nghĩ lại mà kinh ký ức, trong này, nàng đã mất đi mụ mụ. Nguyên bản muốn người chết kia người hẳn là nàng mới đúng, nhưng mẹ của nàng lại thay nàng mà chết. Từ đó về sau, nàng vu nữ con đường liền cũng bắt đầu, vu nữ số mệnh cũng rơi vào nàng trên thân. Đinh linh, đinh linh. Sân nhẹ nhàng đung đưa đừng ở ngực linh đang. Đây là mụ mụ đưa cho ta hộ thân phủ, đúng vậy à, đúng là ta hộ thân phủ, ta một người hộ thân phủ. Sân nước mắt không tự giác trượt xuống hốc mắt, nó mỗi một lần đều để ta tiên đoán đến nguy hiểm, thế nhưng lần lượt cướp đi bên cạnh ta người tính mệnh. Có đôi khi ta đang nghĩ, cứ như vậy chết đi thì tốt biết bao, dạng như vậy những người khác liền sẽ không lại vì ta hy sinh. Thế nhưng là, ta làm không được. Ta không thể cứ như vậy chết đi, trên người của ta gánh vác có vu nữ sứ mệnh, gánh vác có những cái kia vì ta hy sinh tính mạng người tín nhiệm. Mệnh của ta không còn là ta một người, cho nên ta nhất định phải sống sót. Nhưng mà, ta... Sân hít mũi một cái nói, ta không thể chết, nhưng ta cũng không muốn lại nhìn thấy người khác vì ta chống đỡ lên tính mệnh. Ta bắt đầu cố tình gây sự, ta bắt đầu đối tùy tùng vênh mặt hất hàm sai khiến, ta muốn cho bọn hắn chán ghét ta, từ đây trong lòng đã không còn loại kia vì ta có thể dùng mạng đền mạng tư tưởng. Sân. Nạ dù tôi nhẹ nhàng hoán nàng một câu, chịu đựng đau xót chậm rãi ngồi dậy, ta minh bạch ngươi thiệt lương, chỉ là, trốn tránh vĩnh viễn không phải giải quyết chuyện biện pháp. Nạ dù tôi ở trong mắt Sân, là cái so với nàng còn muốn nhỏ tiểu hài, nhưng mà nghe cái kia non nớt trong thanh âm, nàng nhưng không có nửa điểm không thích ứng. Từ vừa mới trong lúc đánh nhau, Nạ dù tôi đã dùng hắn hành động, để Sân sinh ra một loại ý lại. Ta biết. Thu hồi mặt ngoài tiêu hành, lúc này Sân nhu tĩnh đến như trước mắt róc rách suối nước. Nàng từ từ xem hướng về phía Nạ dù tôi, cho nên, ta cần cải biến vận mệnh lực lượng, ngươi có thể dạy ta sao? Nhìn xem Sần kia con mắt màu tím bên trong bắn ra tới vội vàng ánh mắt, Nạ dù tổ khe khẽ lắc đầu nói, ta không cách nào dạy ngươi. Cũng đúng, là ta ép buộc. Sần ánh mắt tối sầm lại, yếu ớt nói nhỏ, chúng ta không thân chẳng quen, mạnh mẽ như vậy lực lượng không phải ai đều có thể truyền thụ cho. Nhìn thấy nàng thế mà bắt đầu chơi thủ đoạn, Nạ dù tổ khẽ mỉm cười nói, coi như chúng ta có quan hệ thân thích, ta cũng không dạy được. Ngươi người này làm sao dạng này? Sần vu nữ nhỏ tính tình rốt cục nhịn không được, nàng lúc nào như thế ăn nói khép nép đi cầu qua người khác, mà lại nàng muốn học được loại lực lượng này cũng không phải vì chính nàng. Cùng nạ dù tổ nói nhiều như vậy chính nàng sự tình, cũng đem mình trong nội tâm chưa từng nói với người khác qua ý nghĩ nói với hắn, nhưng ra hỏa này tâm, chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Tốt tốt, không đùa ngươi. Nạ dù tổ gặp nàng đều nhanh gấp khóc, vội vàng giải thích nói, cải biến vận mệnh lực lượng kỳ thật mỗi người trên thân đều có, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét đó chính là tín niệm. Tín niệm. Không sai, một người chỉ cần có kiên định tín niệm, như vậy hắn sớm muộn sẽ thu hoạch được tương ứng lực lượng. Nạ dù tôi nói, cải biến một người vận mệnh, bản thân cái này chính là một đầu cực kỳ con đường gian nan, không có bất kỳ cái gì đường tắt. Hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Người khác lực lượng thủy chung là người khác, chỉ có tìm tới lực lượng của mình mới thật sự là thuộc về mình. Lực lượng của mình. Sân lung ta lung tung nói, ta có lực lượng như vậy sao? Đinh linh, đinh linh. Nạ dù tổ vươn tay nhẹ nhàng kích thích Sân linh đang, ý vị thâm trường nói ra, đương nhiên, một khi ngươi minh bạch cố lực lượng này, cái gì hoàng tuyển a, vong lượng a, căn bản là không phải là đối thủ của ngươi, chớ nói chi là cái khác đạo trích. Ngươi, ngươi không có gạt ta. Sân bán tín bán nghi nói, ta lừa ngươi làm gì? Nạ dù tổ cười nói, bây giờ hoàng tuyển bị ta đả thương, tin tưởng không có mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức là làm không được loạn. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể chậm rãi tìm thuộc về ngươi lực lượng. Nói đến đây, nạ dù tổ chợt trở nên nghiêm túc. Trong thời gian này ta chỉ có 2 điểm nói cho ngươi, tin tưởng mình, còn có không muốn xem thường từ bỏ. Sân lực lượng bị Di Lạc phong ấn tại linh đang bên trong, điểm ấy nạ dù tổ là biết đến. Bất quá hắn cũng không tính trực tiếp nói cho Sân, hắn muốn cho chính nàng phát hiện cố lực lượng này tồn tại. Chính như hắn nói, hoàng tuyển đã thụ thương, không có cái mấy năm chỉnh đốn là không cách nào lại ra làm loạn, cái này cho Sẩn trưởng thành thời gian, nếu như đến lúc đó nàng còn không thể minh bạch lực lượng của nàng ở đâu, không phải còn có hắn mà. Lực lượng của hắn không cách nào truyền thụ cho nàng, nhưng hắn lực lượng đủ để thủ hộ nàng. Sẩn nhìn xem Nạ Dụ Tổ trong mắt của Vũ, ánh mắt của nàng cũng dần dần kiên định. Ta hiểu được. Chương 64, rời đi. Đồ đần, ngươi chưa ăn cơm sao? Dùng thêm chút sức, nhẹ như vậy có thể làm gì? Cách khê cốc đất cắt bên trên, Nạ Dụ Tổ cùng cái đại gia tựa ở một tảng đá lớn bên cạnh, đối trước mặt Sẩn lớn tiếng kêu ầm lên. Thương thế của hắn chưa lành, Sẩn lại không có cách nào mang theo hắn cùng rời đi khối này dưới vách đất cát, kết quả hai người cứ như vậy bị vây ở chỗ này. Những ngày này, Nạ Dụ Tổ lấy thụ thương vì lấy cớ, thế nhưng là triệt để hưởng thụ đem vu nữ chiếu cố. Không phải sao, ngày mới sáng rõ, hắn lại bắt đầu gọi hô đi lên. Mà nghe được thanh âm của hắn, Sẩn thân ảnh khẽ run lên, nàng sự nhẫn mại tựa hồ đã đến cực điểm. Sững sờ cái gì sững sờ, tranh thủ thời gian cầm tảng đá nện. Hưu. Nạ Dụ Tổ câu nói này còn chưa nói xong, liền nhìn thấy một tảng đá nhanh chóng hướng hắn đập tới. Dọa đến hắn lập tức tay nhỏ chống đất, lăn mình một cái liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ngươi làm gì? Ta để ngươi nện cá, không phải nện ta. Hắn tức giận bất bình reo lên, căn bản không có ý thức được một cái to lớn nguy cơ đã giáng lâm. Ngươi. Nhìn thấy Nạ Dụ Tổ biểu hiện, Sẩn thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lông mày đứng đấy, những ngày này cố nén lửa giận, triệt để bạo phát. Nàng cấp tốc nhặt lên trên đất tảng đá, hô hô liền hướng Nạ Dụ Tổ chào hỏi. Ta đánh chết ngươi cái đại lừa gạt, tổn thương đều tốt thế mà còn dám đối ta khoa tay múa chân. Ngậy. Nạ Dụ Tổ vô ý thức nhìn một chút tình huống của mình, cái này không để ý liền lộ tẩy. Bất quá lúc này cho ăn bể bụng cũng không thể thừa nhận. Hắn tranh thủ thời gian giả bộ ngu nói, ai nha, ta tổn thương thế nào đều tốt bót, ta thế mà không có phát giác. Chắc là chúng ta mỹ lệ hiền lành vu nữ đại nhân mang đến cho ta hảo vận, không phải ta cũng không có nhanh như vậy có thể khôi phục. Biên, ngươi lại biên. Sẩn một tay cân nhắc một khối đá, chậm rãi hướng Nạ Dụ Tổ đi tới. Ta biết chúng ta vu nữ đại nhân thiện lương nhất. Ta biết chúng ta vu nữ đại nhân xinh đẹp nhất. Ta biết chúng ta vu nữ đại nhân đáng yêu nhất. Ta. Ai nha, đừng đánh mặt được hay không? Sau một tiếng, Sẩn một bộ nữ vương phạm ngồi tại nham thạch bên trên, say sưa ngon lành ăn Nạ Dụ Tổ tự mình làm cá nướng. Uy. Sẩn đem gặm còn lại xương cá tiện tay quăng ra, từ trong túi xuất ra một đầu khăn tay ưu nhã lau miệng rồi nói ra, ngươi người này đến cùng là thế nào sống, tuổi không lớn lắm, lực lượng mạnh liền không nói, ngay cả cá đều có thể nướng ăn ngon như vậy. Ngươi đến cùng ở đâu ra thời gian làm nhiều chuyện như vậy? Cái này, không nói được hay không? Nạ Dụ Tổ khổ sở nói. Sẩn thế nào sẽ phản ứng của hắn coi ra gì, gia hỏa này lừa nàng nhiều ngày như vậy, không ép điểm bí mật của hắn, há có thể dừng lại cá nướng liền bỏ qua việc này. Nàng hư lạnh nói, ta hỏi ngươi liền nói, ở đâu ra nhiều như vậy lý do? Nói liền nói, bất quá không cho ngươi lại động tay động chân với ta. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn đòn phải không? Sẩn đối Nạ Dụ Tổ đã đánh lên nghiện, nàng đem hết thể đều nói cho hắn biết, cho nên cũng không cần ẩn tàng chân thực mình, muốn đánh hắn liền đánh hắn, muốn mắng hắn liền mắng hắn, muốn cười liền cười, muốn khóc. Nàng bây giờ cao hứng đây, khóc lông. Ta nói, ta cũng không phải không nói, vội vã như vậy làm gì? Nạ Dụ Tổ nhếch miệng, ngay sau đó lại đột nhiên thay đổi phó tiểu nhân đắc chí biểu lộ cười gian một tiếng nói, ta sở dĩ có thể lợi hại như vậy, đó là bởi vì. Hắn cố ý kéo cái lớn trường âm. Đó là bởi vì. Trời sinh, người nào đó hâm mộ không đến. Hỗn đản. Sẩn thấy một lần miệng của hắn mặt lập tức biết lại bị hắn trêu bừa, tiện tay liền đem lau miệng khăn tay hướng hắn ném đi. Chỉ là một màn này tay nàng liền hối hận, tay kia khăn là nàng tiếp thân chi vật, bây giờ lại vừa mới sát qua miệng, lại cứ như vậy nhét vào Nạ Dụ Tổ trên mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không khỏi đỏ lên, chỉ bất quá Nạ Dụ Tổ tựa hồ không có cái gì ý nghĩ khác. Hắn một tay lấy khăn tay chộp trong tay, một mặt cười đùa nói, vừa vặn thiếu cái khăn lông trà sát người, đã vu nữ đại nhân ban thưởng, vậy ta liền không trả. Sẩn nhịn không được hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, vậy mà muốn cầm khăn tay của nàng đương khăn mặt dùng, thua thiệt hắn nghĩ ra. Bất quá nhìn xem cái kia cao hứng bộ dáng, ánh mắt của nàng cũng dần dần trở nên nhu hòa. Cùng Nạ Dụ Tổ đợi cùng một chỗ những ngày này, hai người mặc dù cãi nhau, nhưng là Sẩn đã lớn như vậy đến nay trôi qua thoải mái nhất tự tại thời gian. Bất quá, thường thường càng tươi đẹp hơn thời gian, trôi qua tốc độ cũng càng nhanh. Ngay tại Sẩn mê luyến lấy dạng này bầu không khí thời điểm, Nạ Dụ Tổ nụ cười trên mặt chợt thu vào. Nàng không khỏi giật mình nói, thế nào? Có người hướng bên này đến đây, còn không chỉ một người. Nạ Dụ Tổ nói một câu, nhanh lên đem cảm giác có mục đích tản ra. Sẩn khẩn trương nhìn xem hắn, bây giờ thương thế của hắn mới vừa vặn, nếu như Hoàng Tuyển dẫn người ngóc đầu trở lại, vậy bọn hắn coi như nguy hiểm. Chỉ là, cũng không lâu lắm, Nạ Dụ Tổ lại là đem ánh mắt chuyển qua Sẩn trên thân, cũng lộ ra xoa ánh mắt quái dị. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Không phải Hoàng Tuyển. Nạ Dụ Tổ cười khổ nói, bất quá lại là tới tìm ngươi. Ta suýt nữa quên mất ngươi là trộm đi ra, làm quỷ chi quốc vũ nữ, ngươi làm ra một màn như thế mất tích, còn không ngay ngắn trong nước đại loạn. Nói hắn đối Sẩn rỗi ra một cái tay nói, ra đủ lâu, là nên trở về. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ tay nhỏ, Sẩn dần dần thu liễm trên mặt tất cả biểu lộ. Nàng đưa tay nắm chặt Nạ Dụ Tổ bàn tay, đến cuối cùng chưa hề nói một chữ. Bất quá cảm nhận được trong tay nàng lực đạo, Nạ Dụ Tổ đã minh bạch nàng thời khắc này tâm tư. Đưa nàng chặn ngang ôm lấy, Nạ Dụ Tổ nhanh chóng đạp trên vách đá lên trên nhảy xuống. Nạ Dụ Tổ. Sẩn hai tay nắm thành nắm tay nhỏ, lỗ tai dán tại Nạ Dụ Tổ ngực, nghe trái tim của hắn khiêu động thanh âm, cuối cùng là nhịn không được mở miệng trước. Lưu lại được chứ? Nghe nói như thế Nạ Dụ Tổ trên mặt không khỏi lộ ra xóa cười khổ. Ai, mị lực quá đều có thể thật sự là buồn rầu, ngay cả chúng ta mỹ lệ hiền lành vu nữ đại nhân đều không thể may mắn thoát khỏi. Sẩn thật vất vả mới lấy dũng khí đến giữ lại hắn, lại là đạt được như thế cái đáp lại, lập tức một đấm đánh vào Nạ Dụ Tổ trên mặt. Đi chết. Bị hắn như thế nháo trò, tách rời vẻ u sầu lập tức tiêu tán không ít. Cảm nhận được những cái kia đến đây tìm kiếm vu nữ đám người hầu càng ngày càng gần, Nạ Dụ Tô chậm rãi ngừng thân hình, đem sân từ trong ngực buông xuống, hắn nhìn xem nàng nói, đưa tay ra. Làm gì? Miệng bên trong chất vấn, bất quá thân thể lại vô ý thức liền chiếu vào Nạ Dụ Tô đưa tay đưa ra ngoài. Trước khi rời đi, ta có cái lễ vật đưa ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Sân còn tưởng rằng Nạ Dụ Tô sẽ đem lễ vật trực tiếp nhét vào trong tay của nàng, nhưng chưa từng nghĩ, hắn không chỉ có thứ gì đều không có lấy ra, còn đem lòng bàn tay của nàng đảo ngược qua thứ, biến thành mu bàn tay hướng lên trên. Nàng còn đang nghi hoặc, không rõ hắn muốn làm gì, liền nhìn thấy Nạ Dụ Tô đem một cái tay khác bao trùm tại trên mu bàn tay của nàng. Ngươi đang làm gì? Bây giờ bộ dáng tựa như Nạ Dụ Tô bưng lấy bàn tay của nàng, theo thời gian trôi qua, Sân hơi có chút quái dị mà hỏi thăm. Đừng lúc đích, chiêu này mới thuật ta vẫn chưa hoàn toàn học được, cần một quãng thời gian. Nạ Dụ Tô đơn giản trả lời một câu, liền lại biến trở về trầm mặc. Sân nghe hắn sau càng thêm tò mò. Úi đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét. Không phải muốn đưa nàng lễ vật sao? Làm sao thi triển lên nhẫn thuật rồi? Lại một lát sau, từ phía sau bọn hắn phương đã có thể nghe được có tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang truyền đến, những người hầu kia cũng nhanh tìm tới nơi này. Lúc này, Nạ Dụ Tô kia vẻ mặt nghiêm túc rốt cục tan ra. Theo bàn tay của hắn rời, Sân không kịp chờ đợi nhìn hướng tay của mình lưng, muốn làm rõ ra hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Chỉ gặp, mình ra thịt tuyết trắng bên trên, giờ phút này bị ấn xuống một cái cổ quái phù văn. Nàng ngáy ngáy mắt, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Nạ Dụ Tô nói, đây là cái gì? Ta ký hiệu. Nạ Dụ Tô hì hì cười nói, ngươi đã bị ta còn giấu, sau này sẽ là người của ta. Đi chết. Sân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không khỏi xì hắn một ngụm, khó coi chết đi được, ta muốn đem nó lao đi. Ha ha, cái thuật thức này viết lên về sau, nếu như ta không thu hồi, người khác là tiêu trừ không được. Nạ Dụ Tô cười ha ha một tiếng nói, bất quá ngươi cũng đừng buồn bực, đây chính là ta đưa ngươi hộ thân phủ, một ngày nào đó, ngươi có thể dùng hắn triệu hoán thiên thần hạ phàm đến bảo vệ ngươi. Nghe Nạ Dụ Tô giảm thúi, Sân nhịn không được khanh khách một tiếng. Cái gì thiên thần hạ phàm, nếu như có thể đem ngươi triệu hoán tới, ta đều muốn kinh ngạc thật lâu rồi. Như vậy, ngươi liền đợi đến kinh ngạc ngày đó đi. Nạ Dụ Tô nhìn phía sau rừng cây lắc lư, bọn hắn tới, ta liền đi trước. Nếu là nhớ ta, liền nhìn xem trên mu bàn tay hộ thân phủ, ngươi nghĩ tới ta số lần càng nhiều, không chừng có thể càng sớm đem ta triệu hoán tới nha. Nói liền một thanh nhảy lên cây cối, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Sân nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, miệng bên trong nhắc tới nói, đẹp cho ngươi, ta mới sẽ không nghĩ ngươi. Chỉ là nàng nói đến đây câu nói, tay lại vô ý thức vuốt ve Nạ Dụ Tô lưu lại đạo phù văn kia. 18. Chương 65, nghe nói rất đoàn kết thổ chi quốc. Nếu là dựa theo nguyên tắc kịch bản, chờ sau đó lần lại đến quỷ chi quốc vậy thì phải đợi đến hoàng tuyển làm loạn thời điểm. Bây giờ tên kia bị Nạ Dụ Tô tổn thương không biết nặng bao nhiêu, cho nên cái này lại đến kỳ hạn liền thành không xác định số lượng. Đương nhiên, Nạ Dụ Tô cũng sẽ không làm kia bị động chờ sự tình. Từ lần trước đệ tam đem mì nạ tổ cùng cỡ tì nạ di vật giao cho hắn về sau, Nạ Dụ Tô liền đạt được phụ mẫu nhận thuật nghiên cứu bút ký. Trong đó có hắn nhất tha thiết ước mơ phi lôi thần chi thuật. Nạ Dụ Tô mặc dù từ bắt quái trong phong ấn đạt được mì nạ tổ thuật thức cùng trả cơ dạ, nhưng cái này dù sao không phải chính hắn, muốn có thể vô hạn lần sử dụng một chiêu này, chỉ có thể là khai phát ra thuộc về mình thuật thức. Đối với thuật thức phủ văn khai phát, bởi vì có dung hợp chi lực tồn tại, Nạ Dụ Tô đã mức độ lớn nhất từ mì nạ tổ thuật thức bên trong hấp thu kinh nghiệm. Nhưng mà cho dù là dạng này, Nạ Dụ Tô đến nay phi lôi thần thuật thức cũng chỉ có thể nói là một nửa thành phẩm mà thôi. Không chỉ có phát họa thuật thức tốc độ siêu chậm, mà lại thuật thức cùng hắn trả cờ dạ ở giữa thông đạo cũng không hoàn toàn đạt thông. Hắn tại sân mu bàn tay lưu lại thuật thức, trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm hình xăm đối đãi mà thôi. Bất quá Nạ Dụ Tô tin tưởng không bao lâu nữa, hắn nhất định có thể để cho thuộc về chính hắn phi lôi thần chi thuật đản sinh ra. Mang theo dạng này tín niệm, hắn hôm nay đang từ từ cách xa quỷ chi quốc, hướng quỷ, thổ hai nước đường biên giới chạy đi. Đây chính là thổ chi quốc đường biên giới bên trên nham thạch pho tượng, quá hùng vĩ một chút đi. Nạ Dụ Tô nhìn xem một chút nhìn không thấy bờ pho tượng, không khỏi cảm khái nói. Đã sớm nghe nói thổ chi quốc nham thạch giống như là xuôi theo quốc cảnh tồn tại, bất quá không đến trước đó hắn cũng chỉ là phỏng đoán nó là tất tiếng sột soạt tốt bài phóng, nào giống hiện tại đơn giản cùng tường thành, đem thổ chi quốc cùng cái khác nước láng giềng cho tách rời ra. Bất quá cảm khái một trận, Nạ Dụ Tô đột nhiên phát hiện một vấn đề. Thổ chi quốc ngay cả quốc cảnh tuyến phòng ngự đều tạo dựng đến như vậy hoàn mỹ, đây là tại để phòng ai đây? Trung quanh hắn đều là một ít quốc gia, bây giờ cũng không phải nhận giới đại chiến lúc, có cần phải làm được loại trình độ này? Chẳng lẽ thổ chi quốc tại dự mưu lấy cái gì sao? Nạ Dụ Tô không khỏi cau mày nói, Ngâu Ngủ tỷ tỷ đầu năm lúc liên tiếp vào dễ mệnh lệnh chui vào nơi này, mặc dù nàng cuối cùng nhiệm vụ là muốn đem cả bộ tổ trừ bỏ, nhưng là một năm ẩn nút không có khả năng, cái gì tình báo đều không có truyền trở về. Như thổ chi quốc có cái gì đại động tác, không nên an tĩnh như thế mới đúng. Không muốn minh bạch ở trong đó mấu chốt, Nạ Dụ Tô không khỏi lắc đầu nói, không nghĩ, quản hắn có âm như gì, vào xem xét chẳng phải sẽ biết. Trực tiếp vượt qua những này nham giống, Nạ Dụ Tô lập tức liền nhảy vào bên trong. Ào ào. Nạ Dụ Tô mới vừa tiến vào thổ chi quốc quốc cảnh, đối diện chính là một trận cuồng phong thổi tới, trong gió xen lẫn đá vụn, so phong chi quốc cùng xa cần phải lợi hại hơn nhiều. Nạ Dụ Tô không để ý, đầu đã bị nện ra một cái bọc lớn. Ngoá. Hắn thầm mắng một tiếng, tranh thủ thời gian trốn đến một khối nham thạch đằng sau. Cái này chẳng lẽ chính là thổ chi quốc nham thạch mưa? Nạ Dụ Tô không khỏi thầm nói, cái này gió lại lớn lại lạnh, còn kẹp lấy tảng đá, cái này mẹ nó chính là thiên nhiên sức mạnh thủ hộ, phối hợp lên tượng đá che lại người xâm nhập ánh mắt, cái này không để ý thật đúng là đến ngọn tại đây. Lặng lặng né một hồi, đợi trận này gió thoáng ngừng, Nạ Dụ Tô mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Thổ chi quốc hơn phân nửa quốc thổ đều bao trùm tại trên mặt đá, bất quá nhưng cũng không phải toàn bộ đều như vậy, chỉ bất quá nạ rủ tổ vận khí không ra thế nào địa, tuyển một đầu không có một ngọn cỏ con đường tiến đến thôi. Hắn bất đắc dĩ đi về phía trước, thật vất vả nhìn cái thứ nhất tiểu trấn, chỉ là không đợi hắn vì nhìn thấy người ở mà cao hứng, lại là trước nhíu mày. Mặc dù cái trấn nhỏ này quy mô không lớn, liếc nhìn lại cứ như vậy một đầu đường phố chính liên tiếp mấy đầu hẻm nhỏ, nhưng là đây cũng quá an tĩnh đi. Nạ dù tổ đứng cách đầu trấn chỗ không xa, đông nhiên cảm giác lưng có chút ý lạnh toát ra. Nên sẽ không phải là quỷ thành a? Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tại Phong Chi quốc trong sa mạc đều không có gặp được may mắn như vậy sự tình, chẳng lẽ lại ở chỗ này đủ phải? Hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đông nhiên bên tai mơ hồ vang lên từng đợt tiếng gào thét. Trước mắt nửa cái bóng người đều không có, thanh âm này ở đâu ra? Nạ dù tổ không sợ trời không sợ đất, lại là sợ nhất phim kinh dị. Bây giờ càng là đặt mình vào tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nếu không phải hiện tại vẫn là giữa ban ngày, hắn nhất định dọa đến quay đầu liền chạy. Bất quá, điểm ấy cũng nhắc nhở hắn, giữa ban ngày ở đâu ra quỷ quái. Hắn tranh thủ thời gian bình phục hạ chập trùng tâm tư, thời gian dần qua rốt cục phát hiện mánh khỏe. Những này tiếng gào thét, tựa hồ là từ tiểu trấn bên kia chuyển tới, mà lại cũng không giống phim kinh dị bên trong quỷ kêu âm thanh, cẩn thận nghe tới giống như là hai phe nhân mã tiếng đánh nhau. Không phải là có mã tặc xâm lấn cái trấn nhỏ này a? Nạ dù tổ sửng sốt một chút nói, thổ chi quốc thế nhưng là danh xưng đoàn kết nhất quốc gia, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa nói chính là nó. Như thế hài hòa quốc gia, làm sao lại náo mã tặc? Xác định là người vì tắc quái về sau, nạ dù tổ lá gan cũng liền trở về. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn chậm rãi hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới lục lọi quá khứ. Ngoa tạo, giới đâu a? Nạ dù tổ phóng tầm mắt nhìn tới, nam nữ già trẻ đều có, nồi bắt bầu buồn tê tiểu, căn bản không phân rõ ai cùng ai, chỉ nghe thấy từng tiếng gầm thét thêm lốp bốp thanh âm từ từng đợt trong bụi mù truyền ra. Rất rõ ràng đánh nhau hai phe nhân mã, không phải là thổ chi quốc nhị giả cũng không phải thổ chi quốc võ sĩ, chính là cực kỳ người bình thường dân quần chúng, mà lại khả năng rất lớn vẫn là ở tại cùng một tiểu trấn hương thân hương lý. Nạ dù tổ đầu lập tức một bước, đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống? Đã nói xong đoàn kết đâu? Đã nói xong hài hòa đâu? Hắn đứng ở một bên có chút ngây người, kết quả một xì dầu cái bình siêu một tiếng từ trong đám người bay ra, thật vừa đúng lúc đập trúng đầu của hắn. Ai u, mẹ nó, cái nào đánh lên ta? Nạ dù tôi giận mắng một tiếng nói, ta là tới đánh xì dầu, không phải đến bị xì dầu đánh. Mà nó, đến cùng là ai? Ngươi đứng ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Nạ dù tổ sớm bị thổ chi quốc nham thạch mưa nện đến váng đầu hồ hồ, ngay sau đó vừa dài đổ buôn ba xa như vậy, đến đầu chấn còn bị quỷ thành sự tình dọa một thân mồ hôi lạnh. U đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nét bây giờ lại bị xì dầu cái bình đập một cái, thật sự là cả ngày ngột ngạt đều bị nện vỡ đê, cơ hội hoàn toàn quên đi hắn thật chỉ là đến đánh xì dầu mà thôi. Ta nói tiểu quỷ, ngươi không phải cái này chấn a? Ngay tại nạ dù tổ hùng hùng hổ hổ lúc, một thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái 6-7 tuổi lớn nam hải, giống như hắn có mái tóc màu vàng nóng, chỉ bất quá nạ dù tổ thuộc về dương cương xuất khí hình, đối phương lại là lưu lại đầu tóc dài dáng vẻ tuyệt cấm hình, trên trán thật dài tóc cắt ngang trán trực tiếp chặn mắt trái của hắn. Bất quá những này đều không phải là nạ dù tổ phải chú ý. Hắn chỉ là lăng lăng nhìn đối phương trong tay xì dầu cái bình, rất hiển nhiên tấm bảng này cùng vừa mới đánh hắn kia bình là giống nhau. "Nóa, là ngươi cái tên này cầm xì dầu cái bình đánh ta." Nạ dù tổ vén lên tay áo, không nói lời gì liền muốn đi lên cùng hắn đánh một trận. Gặp đây, cái kia nam hải cấp tốc lui về phía sau 2-3 bước, động tác kia xem xét chính là lượt qua. "Ngươi là lý dạ?" Nạ dù tổ sửng sốt nói. "Ngươi tên nhà quê, nhìn đem ngươi ly kỳ. Ta chính là nham ẩn thôn tinh anh hạ nhận đầy đa dạ là vậy. Nhớ kỹ sao? Ngươi gọi cái gì?" Nạ dù tổ nghe tên của hắn, nhịn không được kinh hãi nói, "Ây đa dạ." Đừng quá kinh ngạc, nghệ thuật nhân sinh luôn luôn như vậy làm cho người ta chú ý, ta danh tự chắc hẳn toàn bộ thổ chi quốc không ai không biết. Nói tay phải tới eo lưng ở giữa một cái trong túi với tới nói, nhìn ngươi như thế sùng bái mức của ta, đưa ngươi phần lễ gặp mặt. Ngoá. Ây đã dạ bên hông túi thả thế nhưng là cho nổ đất sét, nạ dù tổ thấy một lần động tác của hắn, doa đến mặt đều tái rồi, tranh thủ thời gian nhượng bộ lui binh. Nhưng mà hắn lại quên đi bây giờ ấy đã dạ còn chưa bắt đầu tìm kiếm bạo tạc nghệ thuật. Chương 66, suối dục chan làm bom. Nhìn thấy nạ dù tổ phản ứng, Ây đã dạ không khỏi ánh mắt chừng một cái. Trên đời này lại có thể có người cự tuyệt thưởng thức hắn nghệ thuật, hơn nữa còn là hắn chủ động muốn đưa ra tác phẩm nghệ thuật, đây thật là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm nhịn không được. Tay phải của hắn còn đặt ở bên hông trong túi, hai chân đã nhanh nhanh hướng nạ dù tổ di động mà đi. Ta mẹ nó truy cái lông a truy. Ngươi cầm xì dầu bình đánh ta đầu sự tình ta đều không so đo, ngươi dám đem ngươi bom mô hình ném cho ta, ta nhất định không để yên cho ngươi. Gặp ấy đã dạ đuổi tới, nạ dù tổ trong lòng kêu khổ, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ né ra. Có thể phòng ngừa ấy đã dạ cho nổ đất sét bạo tạc chỉ có lôi điện, nhưng năm loại cơ bản thuộc tính trả cơ dạ. Nạ dù tổ duy chỉ có còn không có nắm giữ lôi thuộc tính, ngươi nói hắn có thể không sợ sao? Nhưng mà ấy đã dạ xem như cùng hắn dính lên, nạ dù tổ càng chạy, hắn truy cũng càng nhanh. Hai người bọn họ, nạ dù tổ cố nhiên lợi hại, nhưng là thân là đệ tam thổ cả đồ đệ ấy đã dạ cũng là không kém. Trong lúc nhất thời đúng là ngươi truy ta đuổi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. A hô a hô, ấy đã dạ thở hổn hển tại sau lưng kêu lên. Ngươi nếu có gan thì đừng truy. A hô a hô, nạ dù tổ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ hai người tình hình sớm đã không phải đang nhanh chóng chạy trạng thái, mà lại như là rùa đen, còn kém dùng bò. Nhưng mà bất kể là ai, chỉ cần lại liều một ngụm tình liền có thể đạt tới mục đích của mình, nhưng lại hết lần này tới lần khác duy trì lấy hiện trạng. Ấy đã dạ thiếu ra, lần này là chúng ta thắng. Ngay tại nạ dụ tổ cùng ấy đã dạ song song đều không chạy nổi lúc, bỗng nhiên một trận tràn đầy mừng rỡ tiếng kêu to từ bên cạnh truyền đến. Lập tức liền cảm giác được mặt đất rất nhỏ lắc lư, số lớn nhân mã đã chạy tới. Nạ dù tổ khỏe mắt thoáng nhìn, biết là vừa vặn giới đấu trong đó một đám dân chấn. Bây giờ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương, trên người trên mặt khắp nơi là xanh một miếng tử một khối với ngấn, bất quá người người lại đều mang theo thần sắc hưng phấn. Cái này nhìn nạ dù tổ là nghi hoặc không thôi. Hắn không khỏi đem ánh mắt chuyển qua ấy đạ dạ trên thân, tựa hồ những này dân chấn cử động cùng hắn căn bản là thoát ly không được quan hệ. Gặp nạ dù tổ xem ra, ấy đạ dạ không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, ý tứ rất rõ ràng nhìn cái gì vậy. Nạ dù tổ không khỏi nao nao miệng, ý tứ cũng rất rõ ràng người của ta. Cứ như vậy, đang đuổi trục đã hơn nửa ngày về sau, hai người đổi lại một loại khác so đấu phương thức, ánh mắt đối hoành. Chỉ gặp hai người một câu cũng không nói, thế nhưng là lông mày cái mũi con mắt miệng, kia là các loại động tác các loại tổ hợp, nhìn những cái kia chạy tới dân chấn đều là sửng sốt một chút, không biết bọn hắn ấy đạ dạ thiếu gia có phải hay không lại lĩnh ngộ được nào đó một lĩnh vực nghệ thuật. Ngay tiếp theo đem nạ dù tổ cũng đặt tới nhất định độ cao. Cái này có thể cùng bọn hắn ấy đạ dạ thiếu gia tiến hành nghệ thuật phương diện xâm nhập giao lưu tiểu gia hỏa, tất nhiên là không đơn giản tích. Rốt cục, tại quá khứ không biết bao lâu về sau, tại kém chút huyên náo khỏe mắt rút gần lúc, hai người dần dần kết thúc loại này không có dinh dưỡng ánh mắt giao lưu. Lúc này, thể lực của bọn họ cũng đã có chỗ khôi phục. Ha ha tiểu quỷ, ngươi rất tốt, rất không tệ. Ấy đạ dạ chợt cười to nói, có rất ít người có thể đọc hiểu ta nghệ thuật ánh mắt, càng không có ai có thể giống ngươi như vậy cùng ta tiến hành nghệ thuật phương diện giao lưu. Nghệ thuật gia tư tưởng nạ dụ tổ quả nhiên là không cách nào với tới, rõ ràng chỉ là tùy ý cho hắn về trường trở về mà thôi, làm sao lại biến thành nghệ thuật phương diện trao đổi. Bất quá, nhìn Ấy đạ dạ thái độ, tựa hồ sẽ không lại tiến hắn cho nổ đất sét chế tạo mô hình. Nghĩ đến cái này, nạ dụ tổ có chút nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, ha ha, dễ nói dễ nói. Mặc dù, hắn cái giám nghệ thuật tế bào đều không có, nhưng Ấy đạ dạ vẫn là đem hắn dẫn vì chi kỷ. Để ăn mừng tìm được chi âm, lễ gặp mặt này ngươi nhất định phải nhận lấy. Nghe được hắn lời này, lại nhìn thấy cái kia chỉ một mực cắm ở bên hông trong túi tay. Nạ dù tổ một mặt đập chó, chó, phân bộ dáng. Mẹ nó, còn tới a. Bất quá, không đợi nạ dù tổ kêu lên sợ hãi, hắn lại là đã nhận ra một chút dị dạng. Tại ấy đạ dạ nói ra những lời này về sau, chung quanh những cái kia dân chấn từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Không phải đâu, người ta đưa ta cái bom, các ngươi hâm mộ cái lông á hâm mộ. Nạ dù tổ trong lòng phiền muộn, mà cứ như vậy một hồi chần chờ, ấy đạ dạ đã đem hắn làm tốt mô hình đem ra. Chờ. Nhìn thấy hắn đem đồ vật hướng mình đưa tới, nạ dù tổ vô ý thức liền muốn cự tuyệt, chỉ là lời vừa ra miệng, lại là lập tức ngừng lại. Tại ấy đạ dạ trong tay căn bản cũng không phải là nguyên tắc bên trong loại kiêm màu trắng cho nổ đất sét chế thành động vật mô hình, mà là giống thổ chi quốc quốc cảnh bên trên những cái kia nham thạch như bình thường chất liệu đồ vật. Nhìn kỹ đến, là một nhỏ tôn nạ dù tổ pho tượng, tại tóc đỉnh còn có lưu một cái nhỏ vòng treo, chỉ cần mặc vào tuyến liền có thể đương mặt dây chuyền đeo trên cổ. Pho tượng tuyến đầu lăng giác dị thường rõ ràng, cho thấy pho tượng người cao siêu nghệ thuật bản lĩnh, ấy đạ dạ năng lực chính là chuyên môn vì môn này nghệ thuật mà thành. Mà lại, đến lúc này nạ dù tổ cũng phản ứng lại. Ấy đạ dạ nghệ thuật xem tựa hồ còn không có bởi vì bạo tạc trong nháy mắt bao la hùng vĩ mà sửa, nói cách khác, hắn còn không có học được đem trả cờ dạ dung nhập đất sét bên trong, cũng đem nó biến thành cho nổ đất sét nhẫn thuật. Ngoan ngoãn long đông, làm ta sợ muốn chết. Nạ dù tổ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay tiếp nhận ấy đạ dạ đưa tới pho tượng. Cái này thật sự là một chuyện tương đương xuất sắc tác phẩm nghệ thuật nha. Nạ dù tổ hợp ý, bất quá cũng là thực tình khen ngợi. Mà ấy đạ dạ nhìn xem bị hắn coi như chi âm nạ dù tổ nhận đồng hắn tác phẩm nghệ thuật, tâm tình kia là cao hứng dị thường. Hắn ha ha cười nói, cái này không tính là gì, ta còn có xuất sắc hơn tác phẩm nghệ thuật, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Nói liền muốn lôi kéo nạ dụ tổ đi xem hắn xuất sắc hơn tác phẩm nghệ thuật, cái này nhưng làm nạ dụ tổ giật nảy mình. Ấy đạ dạ là cái chân chính nghệ thuật gia, vì truy cầu cực hạn nghệ thuật đã gần như điên cuồng, nạ dụ tổ trong tay còn có chuyện muốn làm, cũng không muốn bị hắn cuốn lấy. Bất quá, không đợi hắn nghĩ tới dùng cái gì lấy cớ để bỏ đi ấy đạ dạ cái này một lâm thời khởi ý, bên cạnh những cái kia vây quanh dân chấn lại là trước hắn một bước nói ra. Ấy đạ dạ thiếu gia, ngươi nhìn lần này là chúng ta đánh thắng, kia phía tây nguồn nước chi địa. Ai nha, ta suýt nữa quên mất, không có việc gì không có việc gì, vừa vặn để cho ta cái này bạn mới cùng đi chứng kiến ta trùng cực nghệ thuật sinh ra. Nạ dù tổ còn mơ hồ, đã bị ấy đạ dạ dắt, cải biến phương hướng, theo chúng dân trong trấn mênh mông quần quần chạy tới cái trấn nhỏ này nguồn nước chi địa. Dung động nha. Nhìn trước mắt ông lam nước suối, nạ dù tổ đã kinh ngạc nói không ra lời. Nơi này xích bích ngàn dặm, lại có một màn như thế dưới mặt đất con suối, xem ra vừa mới hai phe nhân mã ra tay đánh nhau chính là vì tranh đoạt chỗ này con suối quyền sử dụng. Chỉ là nạ dù tổ không hiểu, tất cả mọi người là cùng cái tiểu trấn dân trấn, mà lại nơi này nước suối nhìn số lượng dự trữ cũng đủ nhiều, vì cái gì không thể cộng đồng chia sẻ đâu. Đẹp nhất nghệ thuật không phải hoàn mỹ sinh ra, mà là mang theo tiếc nuối không trọn vẹn vẻ đẹp. Cảm nhận được nạ dù tổ trong mắt nghi hoặc, ấy đạ dạ thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên tai, nhìn vạn sự vạn vật cũng giống vậy, như song hoàn mỹ đẹp, mọi người có thể nhớ kỹ nhất thời, lại không thể nhớ kỹ một thế. Chỉ có không có được mới là tốt nhất, đây chính là ta theo đuổi trung cực nghệ thuật. Quá, nghệ thuật gia cùng tên điên quả nhiên chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi. Nạ dù tổ lập tức im lặng. Rõ ràng có thể cùng hưởng, lại cứng rắn muốn một nửa người khô nhìn xem, đây là cái gì tâm lý thay đổi? Chỉ là nạ dù tổ cuối cùng vẫn đánh giá thấp ấy đa dạ đối loại này không chọn vẹn nghệ thuật cố chấp. Thổ độn, cự thạch trận. Theo ấy đa dạ một tiếng kêu uống, chỉ gặp từng cái nham thạch pho tượng từ dưới đất chui ra, cái này cùng thổ chi quốc quốc cảnh những cái kia nham thạch giống nhau như lúc, không biết bên kia có phải hay không cũng là ấy đa dạ kỳ tác. Bất quá những này đã không phải nạ dù tổ cần suy tính, bây giờ hắn nghi ngờ là ấy đa dạ náo ra chiêu này lại muốn làm cái gì. Những này nham thạch pho tượng xuất hiện, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sử. nét khiến cho nguyên bản cốt cốt toát ra nước suối trong nháy mắt khô cạn, mà liền tại mọi người kinh nghi bất định lúc, chỉ gặp thạch điêu miệng đúng là chậm rãi mở ra, miệng bên trong tràn đầy vừa mới nước suối. Về sau múc nước, liền từ tượng đá trong mồm đánh chính là. Ấy đã dạ thanh âm vang lên, các ngươi hiện tại liền có thể đi thử xem, rất thuận tiện. Chỗ này con suối là ấy đã dạ khai thác, mà lại chúng dân trong trấn biết hắn là đệ tam thổ ca đồ đệ, không có can đảm kia cũng không có lý do kia đi vi phạm ý nguyện của hắn. Nghe lời này, lập tức có mấy người cầm giá hỏa đi ra phía trước chuẩn bị múc nước. Mà coi như bọn hắn đưa tay luồn vào tượng đá miệng lúc, một trận dị dạng trả cờ dạ ba động truyền ra, Nạ Dụ Tô lập tức hét lớn, "Đừng đưa tay." A. Hắn lời còn chưa nói hết, đối diện đã truyền ra một tiếng hét thảm, cái thứ nhất múc nước dân chấn, rồi ra cái tay kia đã bị tượng đá cắn nước. Ha ha ha, không có được nghệ thuật, không chọn vẹn vẻ đẹp bằng hữu của ta, thế nào, trung cực nghệ thuật đẹp ngươi cảm nhận được sao? Gia hỏa này quả nhiên chính là một người điên. Nghe tiếng cười của hắn, Nạ Dụ Tô trong lòng không khỏi có cỗ lửa giận, chẳng qua là khi hắn trông thấy ấy đạ dạ hai mắt bên trong kia sáng lấp lánh thần thái lúc, lại là chợt bình tĩnh lại. Chính như hắn nói, ấy đạ dạ đem đối nghệ thuật truy cầu nặng như hết thảy, vì thế hắn có thể coi thường hết thảy sinh mệnh, bao quát chính hắn. Đối với dạng này một người, muốn ngăn cản hắn điên cuồng, hoặc là hủy đi hắn, hoặc là chỉ có thể cải biến hắn. Muốn tại thổ chi quốc trừ bỏ thổ ca đệ tử, tựa hồ cũng không quá hiện thực, như vậy chỉ còn cải biến quan niệm của hắn. Nạ Dụ Tô bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là từ hắn để dẫn dắt ấy đạ dạ đi đến đầu này truy tìm nghệ thuật trong nháy mắt vẻ đẹp bạo phá con đường. Không sai, hắn muốn làm chính là xúi dục ấy đạ dạ chơi bom. Chương 67, vì nghệ thuật hiến thân bằng hữu. Xoẹt. Nạ Dụ Tô cười nhạo một tiếng. Phản ứng của hắn để ấy đạ dạ tiếu dung trì trệ. Nạ Dụ Tô là hắn công nhận có thể cảm giác hắn nghệ thuật tế bào chi kỷ, hắn cười khẩy, đủ để triệt tiêu vô số người tán thưởng thanh âm. Ngươi chẳng lẽ không đồng ý ta thứ nghệ thuật này sao? Ấy đạ dạ lạnh giọng hỏi. Ngươi nghệ thuật ta cũng không phủ nhận, bất quá ngươi nói đây là trung cực nghệ thuật. Ha ha ha. Nạ Dụ Tô có chút dừng lại một chút, lập tức liền phách lối cười ha hả. Hắn không có làm do nói, bất quá hắn thái độ đã nói rõ hết thảy. Ấy đạ dạ sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, hắn lặng lẽ nhìn về phía Nạ Dụ Tô nói, ngươi không còn là bằng hữu của ta, một cái không hiểu nghệ thuật người, không có tư cách làm bằng hữu của ta. Ha ha. Nạ Dụ Tô tiếng cười không ngừng, ngươi quá nông cạn, thứ nghệ thuật này liền bị ngươi cho rằng là trung cực nghệ thuật, được rồi, cùng người như ngươi làm bằng hữu không khỏi thấp xuống thân phận của ta. Ngươi nói cái gì? Ấy đạ dạ vội vàng đánh gậy Nạ Dụ Tô, đã lớn như vậy đến nay, Nạ Dụ Tô là đầu một cái chất vấn hắn nghệ thuật ánh mắt người, cái này khiến hắn đã xúc động và phẫn nộ giận đồng thời, lại có một loại không hiểu cảm xúc sinh ra. Đánh ra sinh bắt đầu hắn liền đi lên truy đuổi nghệ thuật đỉnh phong con đường, cho tới bây giờ, hắn rốt cục tại từng kiện hoàn mỹ tác phẩm sinh ra về sau, lĩnh ngộ được cao hơn một tầng không trọn vẹn nghệ thuật vẻ đẹp. Hắn thấy không có được vĩnh viễn là tốt nhất, đây chính là hắn cho rằng nghệ thuật trung cực chân lý. Nhưng Nạ Dụ Tô lời này lại là đối hắn cái này nhìn qua niệm khởi sướng khiêu chiến, mà mơ hồ, nội tâm của hắn lại bắt đầu có chút dao động. Ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Nạ Dụ Tô thu liễm chút nụ cười nói, ngươi nghệ thuật có chút chiều sâu, nhưng cũng không phải là trung cực nghệ thuật. Nói xong lời này, Nạ Dụ Tô còn thoáng để điểm tâm, để phòng ấy đạ dạ dưới cơn nóng giận bạo tẩu. Bất quá rất kỳ quái, nguyên bản đã đến núi lửa phun trào biên giới hắn, lúc này chợt bình tĩnh lại. Thật sao? Vậy ta cũng muốn nhìn xem ngươi trung cực nghệ thuật là cái dạng gì. Nghệ thuật gia quả nhiên không thể dùng thường nhân tâm tư đi xem hắn. Nạ Dụ Tô nhìn thoáng qua thời khắc này ấy đạ dạ trong lòng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn mới một lần nữa nhếch môi cười nói, vậy ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn xem, cái gì mới là trung cực nghệ thuật. Nói, Nạ Dụ Tô đối những cái kia khiếp sợ ấy đạ dạ thân phận dân chấn khoát tay hào nói, mọi người nhường một chút, đừng đợi tại con suối chung quanh, cẩn thận bị đã ngộ thương. Những người này nghe lời này, không khỏi trước nhìn xuống ấy đạ dạ ánh mắt, gặp hắn không kiên nhẫn nhẹ gật đầu, lập tức một bầy ong chạy về trong nhà đi. Vốn cho rằng có thể so người khác nhiều đến một con suối, nhưng chưa từng nghĩ đây là miệng con suối là sẽ ăn người. Bây giờ đạt được cho phép có thể rời đi, những này dân chấn từng cái hận không thể cha mẹ nhiều sinh một cái chân ra. Nhìn thấy một màn này, ấy đạ dạ không khỏi hừ lạnh nói, một đám ngu muội ra hỏa, không hiểu nghệ thuật. Nghệ thuật cũng không phải tùy tiện cái nào đều có thể thưởng thức có được, ta nói ngươi nghệ thuật cảnh giới không đủ, ngoại trừ ngươi truy cầu còn chưa đủ cực hạn bên ngoài, còn có một điểm ngươi biết là cái gì không? Là cái gì? Ấy đã dạ lời kia vừa thốt ra liền không nhịn được nghĩ quất chính mình một cái vào miệng, đây không phải biến tướng thừa nhận mình nghệ thuật cảnh giới thật như Nạ Dụ Tô lời nói còn có đợi đề cao nha. Không nói chuyện đã hỏi ra lời, lại phủ nhận coi như rơi xuống tầm thường, cho nên hắn dứt khoát thản nhiên nhìn về phía Nạ Dụ Tô, chờ lấy giải thích của hắn. Nghệ thuật nhân sinh là thánh khiết, là cô tịch. Nhưng ngươi lại làm cho những này không hiểu nghệ thuật người tiến đến tham gia, đây là đối nghệ thuật khinh nhẫn, cho nên ngươi vĩnh viễn cũng không đạt được cao giai nghệ thuật trình độ. Nạ Dụ Tô giả bộ như không nhìn ra hắn quất bách, mà là tiếp tục lớn thổi đặc biệt thổi một phen. Chính hắn không phải nghệ thuật gia, cho nên những này khoác lác lời nói xuống muốn bao nhiêu hắn có thể biên nhiều ít, hoàn toàn không có một chút gánh nặng trong lòng. Bất quá ấy đã dạ khác biệt, hắn đối với nghệ thuật cố chấp, đã sâu tận xương tủy xâm nhập linh hồn. Nạ Dụ Tô lời này đối với người khác tới nói có lẽ cái giấm cũng không bằng, nhưng là nghe vào trong thai của hắn, lại là để hắn nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Đối nghệ thuật khinh nhẫn, đây chính là tương đương nghiêm khắc lời bình luận. Càng quan trọng hơn là, đối với Nạ Dụ Tô ấy đã dạ có thật sâu tán đồng cảm giác. Để không hiểu nghệ thuật người tham gia tiến đến. Ấy đã dạ ánh mắt lập tức chuyển qua kia một đoạn còn lưu tại tượng đá trong miệng tay cột phía trên. Nhìn xem máu tươi nhuộm đỏ nước suối, lại lây dính hắn tác phẩm nghệ thuật, một loại làm bẩn nghệ thuật tội ác cảm giác sớm đã bò đầy trong lòng của hắn. Ta tiết độc nghệ thuật, ta tiết độc nghệ thuật. Ấy đã dạ tinh thần nhận lấy cực lớn kích thích, trong miệng không khỏi thì thào thì thầm. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Nạ Dụ Tô tựa hồ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Chỉ gặp hắn khỏe miệng hơi vểnh lên nói, hiện tại liền để ta đến nói cho ngươi nghệ thuật trung cực chân lý đến cùng là cái gì, đồng thời cũng giúp ngươi tịnh hóa bông chốc bị ngươi làm bẩn nghệ thuật. Nói xong, Nạ Dụ Tổ thân ảnh trong nháy mắt đi tới vừa mới cái kia dân chấn múc nước nham giống trước, trong tay một cái viên đạn đồ vật bị hắn hết đạn nham giống miệng bên trong. Cảm ứng được vật thể xâm lấn, kia nham giống như động khép kín miệng, mà liền tại giờ phút này, Nạ Dụ Tổ đã nhanh nhanh lùi ra ngoài, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, bạo. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, đem ấy đa dạ lực chú ý lập tức hấp dẫn. Ánh mắt của hắn rời đi thời điểm, vừa hay nhìn thấy nham giống bạo tạc một cái mắt. Loại kia từ hoàn chỉnh đến hủy diệt trong nháy mắt, tựa như một đóa thai nghén nhiều năm một mai nở rộ đóa hoa lộng lẫy, lập tức liền đem hắn tất cả tâm tư toàn bộ câu dẫn quá khứ. Trung cực nghệ thuật vẻ đẹp, không phải hoàn toàn vẻ đẹp, cũng không phải không trọn vẹn vẻ đẹp, mà là trong nháy mắt vẻ đẹp. Nạ Dụ Tổ thanh âm tức thời vang lên. Trong nháy mắt vẻ đẹp. Ấy đã dạ trong miệng tự lẩm bẩm, mà trong đầu nhịn không được lại hiện ra vừa mới bạo phá trong nháy mắt kia như là nụ hoa nở rộ chói lọi cảm giác. Đây chính là trong nháy mắt vẻ đẹp, đẹp tại tác phẩm từ hoàn mỹ bước tới không trọn vẹn ở giữa, cao hơn hoàn mỹ, cũng cao hơn không trọn vẹn. Đây chính là nghệ thuật trung cực vẻ đẹp. Ấy đã dạ thân thể lại bắt đầu run rẩy lên, lần này là hưng phấn. Người rõ chưa? Lần nữa nghe được Nạ Dụ Tổ thanh âm, Ấy đã dạ nhìn về phía hắn lúc, trong mắt đã không phải là nhìn xem một tên tiểu quỷ ánh mắt, mà là giống như là đang nhìn nhân sinh của mình đạo sư, nghệ thuật nhân sinh đạo sư. Khục khục. Bị cái kia ánh mắt nóng bỏng chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, Nạ Dụ Tổ trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, gia châu thổi qua đầu, gia hỏa này sẽ không cần lấy thân báo đáp đi. Dựa vào, ta mới không phải pha lê. Hắn tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, dẫn ra ánh mắt của hắn nói, không nói lời nào ta coi như ngươi minh bạch. Đã như vậy, vậy những này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, liền để ta giúp ngươi phóng thích bọn hắn trung cực mị lực đi. Nói Nạ Dụ Tổ cũng như chạy trốn tránh đi ấy đã dạ nhìn chăm chú, một cái nhảy vọt rơi xuống cái này mười mấy tôn nham giống ở giữa. Trong tay đã cầm đối ứng số lượng dẫn bạo phù, vì dạy bảo ấy đã dạ, Nạ Dụ Tổ thật sự là dốc hết vô liếng. Đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét. Bất quá có thể để cho hắn không còn đối những cái kia tay trói gà không chặt tầng dưới chốt nhân dân xuất thủ, điểm ấy nỗ lực cũng coi như đáng giá. Nạ Dụ Tổ nhanh chóng đem dẫn bạo phù dán ở mỗi một vị nham giống phía sau. Để ngươi gặp lại hiểu biết biết, trung cực nghệ thuật chân lý. Nói Nạ Dụ Tổ lúc này nhảy lên cũng đốt lên những này dẫn bạo phù, ngay tại lúc này, nhưng trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động. Thế mà ở thời điểm này, hắn lời còn chưa nói hết, lập tức từng tiếng bạo phá thanh âm vang lên, nổ lên bụi mù nhanh chóng che đậy hết thảy. Ấy đã dạ nhìn xem so trước đó càng thêm rung động bạo phá chẳng cảnh, trong mắt đối nghệ thuật trong nháy mắt vẻ đẹp cảm nộ càng thêm khắc sâu. Ánh mắt của hắn chớp động mà nhìn xem kia bạo phá sau chẳng diện, chỉ chờ Nạ Dụ Tổ xuất hiện tốt cùng hắn chia sẻ nghệ thuật tâm đắc. Nhưng cái này nhất đẳng, thẳng đến tan thành mây khói cũng chỉ gặp một chỗ đá vụn bị một lần nữa tuôn ra nước suối đắm chìm vào. Mà Nạ Dụ Tổ thân ảnh lại hoàn toàn biến mất tại hắn trước mắt. Cái này, Ấy đã dạ giật nảy cả mình, hắn đây là. Đột nhiên, hắn giống như là lĩnh ngộ được cái gì. Ta hiểu được, ta hiểu được. Ấy đã dạ cười ha ha lên, cười như si như cuồng, như điên như điên, nghệ thuật trung cực chân lý chính là để cho mình cũng thay đổi thành nghệ thuật. Đợi tiếng cười dần dần lắng lại, Ấy đã dạ mới cuối cùng nhìn thoáng qua Nạ Dụ Tổ biến mất địa phương nói, mặc dù còn không biết tên của ngươi, nhưng ngươi là ta vĩnh viễn bằng hữu, một cái vì nghệ thuật hiến thân bằng hữu. Ta đem đi theo bước tiến của ngươi, tìm kiếm được thuộc về ta trung cực nghệ thuật. Giờ phút này, tại thổ chi quốc một cái góc nào đó, bá một tiếng, Nạ Dụ Tổ thân ảnh đột nhiên từ trong hư vô hiện hiện. Tại trước mặt, một bộ nằm trong vũng máu thân thể đang từ từ mất đi nhiệt độ. Nàng là nỗ ngủ. 18. Chương 68, họ rồ xị mạ. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy nỗ ngủ tình huống, Nạ Dụ Tổ nhịn không được giật nảy cả mình. Hắn cùng cả bộ tổ rõ ràng thương lượng xong, dùng cùng loại phong bế huyệt đạo phương pháp để nổ ngủ tiến vào trạng thái chết giả lấy lửa bị họ rồ xị mạ đạn rồ đám người con mắt. Nhưng bây giờ tình hình xem ra, nổ ngủ chịu bị thương rất nặng a. Chẳng lẽ là? Không đúng, cả bộ tổ đã không phải là nguyên lai cái tiêu lượng, hắn tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nạ Dụ Tổ lập tức phủ định mình suy nghĩ, đồng thời đưa tay luồn vào gọt trong bọc cầm một cái túi nhỏ ra. Trong này chứa là trùng sinh chi sen hạt sen, giá hỉ dụ kỳ sự tình về sau, Nạ Dụ Tổ đã đối lần này thổ chi quốc chi hành làm dự tính xấu nhất. Bây giờ sự tình còn không công khai, hắn nếu là dùng ra một đột, rất có thể sẽ bại lộ thân phận của mình, đến lúc đó đưa tới phiền phức tuyệt đối sẽ không nhỏ. Cho nên, tùy thân dự sẵn hạt sen liền có đại dụng. Nhanh chóng cho nổ ngủ cho ăn tiếp theo quả hạt sen, khí tức của sự sống mạnh mẽ lập tức huyết tán đến toàn thân của nàng, miệng vết thương ở bụng thì nhanh chóng cầm máu. May mắn Nạ Dụ Tổ dùng chính là phi lôi thần tới, nổ ngủ thương thế tuy nặng, lại là trị liệu kịp thời, chắc hẳn không bao lâu nữa liền có thể thức tỉnh. Thằng đến cảm nhận được nàng hô hấp dần dần bình ổn về sau, Nạ Dụ Tổ mới thở dài một hơi. Khanh khách, thật không nghĩ tới, trên người nổ ngủ lưu lại phi lôi thần thuật thức người, lại là ngươi tiểu gia hỏa này. Ai? Nạ Dụ Tổ đột nhiên giật mình, thằng đến thanh âm này vang lên trước, hắn thế mà không có cảm giác được có những người khác tồn tại. Nhanh chóng trở lại nhìn lại, chỉ gặp từ sau lưng nham thạch bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện lên ra. Đại, họ Dụ Sĩ Mã. Nạ Dụ Tổ triệt để ngây ngẩn cả người. Lúc này họ Rồ Xỉ Mã không phải hẳn là theo đuôi cả bộ tổ mà đi sao? Hắn làm sao lại còn lưu tại nơi này? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện cả bộ tổ không ổn sao? Còn có nổ ngủ tổn thương là hắn tạo thành sao? Trong lúc nhất thời đủ loại nghi hoặc lập tức tất cả đều xông lên Nạ Dụ Tổ trong lòng. Họ Rồ Xỉ Mã xuất hiện thật to vượt quá dự liệu của hắn, cũng đem hắn kế hoạch triệt để đảo loạn. Ban đầu ở trúc lấy thôn nhìn thấy ngươi lúc, ta liền có một loại cảm giác hết sức đặc biệt, không nghĩ tới mới thời gian nửa năm, tiểu tử ngươi trưởng thành đã làm cho người kinh ngạc đến tận đây. Đối với họ Rồ Xỉ Mã Nạ Dụ Tổ hoàn toàn đoán không được trong lòng của hắn suy nghĩ. Cho nên đối với hắn như vậy ôn hòa lời nói, một chút cũng không dám phớt lờ. Không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Orochimaru. Cái sau đối với cái này cũng lơ đễnh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái, lại một lần nữa lộ ra loại kia tóc rắn hiện con ngồi hưng phấn chi ý. Vốn đang tưởng rằng lão đầu kia dở trò quỷ, dù sao có thể sử dụng đệ tứ thuật thức dưới mắt còn có mấy cái kia hổ cả hộ vệ đội ra hỏa, mà lại lấy nổ ngủ giá trị tới nói, xác thực cũng đáng được lão đầu kia lưu ý. Orochimaru cười hắc hắc lên nói, vốn định cho lão đầu kia mang chút nói quá khứ, nhưng chưa từng nghĩ ở lại chờ đến lại là ngươi tiểu gia hỏa này. Nghe được Orochimaru này, Nạ Dụ Tổ trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, nguyên lai là hắn trên người nổ ngủ lưu lại phi lôi thần thuật thức bị Orochimaru phát giác, mới đưa sự tình biến thành hiện tại cái dạng này. Bất quá có sai lầm cũng có, Orochimaru lưu lại là vì chờ nguyên là đệ tứ hộ vệ đội cấn ngựa tiểu đội tổ ba người xuất hiện, nói cách khác hắn còn không có phát giác cả bụ tổ dị thường. Nghĩ đến cái này, Nạ Dụ Tổ trong lòng hơi có chút an ủi, phải biết cả bụ tổ tương lai thế nhưng là hắn đánh vào Orochimaru cùng hiệu bên người ba mặt gián điệp, rất nhiều tình báo vẫn chờ hắn đến truyền lại, cũng không thể cứ như vậy chưa xuất sư đã chết. Chỉ là cả bụ tổ sự tình không cần lo lắng, nhưng chính hắn lại nguy hiểm. Orochimaru còn không biết ta là kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ, nếu dùng kỳ ưu bị lực lượng có lẽ có thể đánh hắn trở tay không kịp. Nạ Dụ Tổ nói thầm trong lòng nói, chỉ là Orochimaru thực lực so gì gì dạ còn cường đại hơn, trong nguyên tắc Nạ Dụ Tổ biến ảo đến bốn cái đuôi lúc mới đưa gì gì dạ đả thương, cho nên đối mặt Orochimaru làm sao đến cũng phải mượn dùng đến bốn đuôi chi lực mới được. Mà bây giờ Nạ Dụ Tổ ngay cả tam vĩ lực lượng đều không chống được bao lâu, phải dùng bốn đuôi, sợ là không cần Orochimaru xuất thủ, chính hắn liền chơi chết mình. Không thể dùng kỳ ưu bị trả cờ dạ. Nghĩ đến cái này, Nạ Dụ Tổ lập tức phủ định phương pháp này, đây chỉ có thể dùng tiên thuật trả cờ dạ. Nếu như cho Nạ Dụ Tổ đầy đủ thời gian, ngược lại là có thể dung hợp ra đại lượng tiên thuật trả cờ dạ, lại phối hợp nhận thuật dùng ra, đó chính là tiên thuật. Nhưng vấn đề là, Orochimaru có cái kia nhàn tâm chờ lấy hắn tụ tập được đủ để cùng hắn đối kháng tiên thuật trả cờ dạ sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Giờ phút này, Orochimaru đã chậm rãi từ nham thạch bên trong đi ra, hai mắt bên trong hẹp dài con ngươi màu vàng nóng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ, khoảng cách giữa hai người chính một chút xíu thu nhỏ. Nạ Dụ Tổ lớn nhất hai cái cậy vào, bây giờ lại đều không có cách nào sử dụng. Lần này nhưng rất khó lường, đối với dị nụ dị kỳ thân thể Orochimaru có lẽ không có bồi dưỡng làm vật chứa ý nghĩ, nhưng là lấy hắn biến thái thủ đoạn, không thể thiếu muốn bị hắn mang về làm nghiên cứu. Chắc hẳn nếu như biết Nạ Dụ Tổ trên thân còn có các loại thần kỳ năng lực, Orochimaru sẽ đối với hắn càng phát ra yêu thích không buông tay. Ý thức được cái này, Nạ Dụ Tổ phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, thế nhưng lại một chút biện pháp đều không nghĩ ra tới. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không tốt, hôm nay ta xem như lĩnh giáo ý tứ của những lời này. Bất quá, mặc dù có chút dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là nếu như cứ như vậy không hề làm gì liền bị họ rổ xì mà mang đi, vậy sau này ta cả một đời cũng đừng hòng đang đi ra hôm nay bóng ma. Nạ Dụ Tổ tại đầu lưới của mình hung ác cắn một cái, đau đớn để hắn hỗn loạn suy nghĩ lập tức bình tĩnh lại. Nô, cảm nhận được khí tức của hắn biến hóa, họ rổ xì mà bước chân có chút dừng lại, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Quả nhiên là một cái đặc biệt tiểu gia hỏa, ngươi nhưng so sánh những cái kia sẽ chỉ nói mạnh miệng, nhưng thật làm lên sự tình đến lại sợ đầu sợ đuôi ngụy quân tử mạnh hơn nhiều. Không rõ họ rổ xì mà tại ám chỉ người nào, Nạ Dụ Tổ cũng không có lòng suy nghĩ nhiều. Trong tay hắn ấn kết dùng ra, đã kỳ hữu bị cùng tiên thuật lực lượng tại lúc này không có gì tác dụng, vậy hắn cũng không cần thiết vào lúc này dùng ra, để họ rổ xì mạt bằng thêm đối với mình hứng thú. Nhất pháp, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, mà chỉ dùng mình trả cơ dạ, Nạ Dụ Tổ thì càng đến đem hết toàn lực. Mặc dù biết vô dụng, nhưng không thử một lần liền nhận thua, đây không phải tác phong của hắn. Một hơi triệu hồi ra trên trăm cái ảnh phân thân, cái này đã là cho đến trước mắt Nạ Dụ Tổ điên cuồng nhất một lần nếm thử. Rất hiển nhiên, họ rổ xì mạt cũng không có dự liệu được Nạ Dụ Tổ chọn phương thức như vậy cùng hắn đối kháng chính diện. Có thể sử dụng phi lôi thần, ưu đọc sách vê đút vô cản sủ, nét lại có thể dùng đa trọng ảnh phân thần, ta đối với ngươi thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Orochimaru khắc khắc cười nói, không nghĩ tới ta mới rời khỏi Cổ Nộ Hạ mấy năm, trong làng lại có nhân tài như vậy xuất sinh, xem ra trong cuộc sống tương lai Cổ Nộ Hạ chi phong sẽ càng phát ra mạnh mẽ. Có ý tứ, có ý tứ. Nói, ánh mắt kia run lên, trong tay ấn kết không nhanh không chậm dùng ra. Phong độn, lớn đột phá. Thổ độn, thổ trận bích. Lớn đột phá ngăn địch hiệu quả phải lớn tại giết địch, bất quá chiêu này cấp C nhận thuật thi thuật giả là Orochimaru, kia uy lực của nó liền không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc. Nạ Dụ Tổ ý niệm đầu tiên chính là áp dụng lần trước cùng Hoàng Tuyền lúc tác chiến phân hóa chi pháp đem đối phương uy lực của chiêu thức từng cấp giảm bớt. Theo từng cái thổ trận bích bị công phá, Nạ Dụ Tổ ảnh phân thân cũng nhao nhao tiêu tán không thấy. Lực không thể địch, phân mà hóa chi. Lựa chọn của ngươi không thể bảo là không chính xác, chỉ tiếc ngươi. Orochimaru chính mỉm cười nhìn xem Nạ Dụ Tổ ảnh phân thân từng cái tiêu tán, chỉ là hắn lời này còn chưa nói xong, trước mắt còn lại cái cuối cùng, bị hắn cho rằng là Nạ Dụ Tổ bản thể thân ảnh, lại bịch một tiếng biến thành một đoàn xương trắng, không chỉ có như thế, ngay cả chân hắn bên cạnh thụ thương hôn mê nổ ngủ cũng theo sát biến mất không thấy gì nữa. Lại là phi lôi thần sao? Còn mang đi nổ ngủ. Orochimaru nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, vừa mới ảnh phân thân chỉ là chướng nhãn pháp, tiểu quỷ này, nhìn xem đã không có một hai phía trước, hắn không khỏi lắc đầu. Như thế có ý tứ tiểu quỷ, liền để ta xem một chút Cổ Nộ Hạ chi phong có thể đưa ngươi thổi hướng cao bao nhiêu. Hắn chậm rãi xoay người, có chút nhìn thoáng qua phương xa một khối nham thạch, không nói gì thêm, thân thể chậm rãi chui vào lòng đất. Một trận gió thổi qua, chỉ gặp Orochimaru vừa mới ánh mắt nhìn chăm chú nham thạch về sau, mang theo một mảnh hoa dâm tóc. 18. Chương 69, tế đàn. Ầm. Tại một vùng tăm tối không gian bên trong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ, lập tức từng đoàn ánh lửa chống rông giấy lên, chiếu sáng cả tòa không gian. Chỉ gặp không gian cuối cùng là một tòa hơi cao hơn trung quanh bình đài, hiện lên hình đa rất hình, đồng thời tại mỗi một cái góc rẽ có một cây quấn quanh hóa đơn tạm bày cây gậy cắm thẳng vào địa. Cây gậy cùng cây gậy ở giữa thì từ dây gai tương liên, tại dây gai bên trên còn dán lấy từng đầu màu đỏ vải. Theo xung quanh trên vách tường tự động nhóm lửa ánh sáng, có thể nhìn thấy trên đài cao cũng có từng tia ánh sáng sáng sáng lên, kia là trên mặt đất phủ văn chi quang. Giờ khắc này ở quang mang che giấu dưới, có hai thân ảnh té nằm trên đài cao. Theo đạo tia sáng này càng ngày càng rực sáng, chỉ gặp trong đó một người thân thể bị không biết tên lực lượng cho chậm rãi nâng lên, cũng một chút xíu hướng đài cao bên ngoài đưa ra. Ánh lửa chiếu rọi tại người này trên mặt, cũng không chính là bị nạ dụ tổ dùng phi lôi thần mang đi căn bộ tinh anh nhân viên tình báo dược sư nổ ngủ nha. Không cần phải nói, tại trên đài cao một đạo khác thân ảnh tiểu tiểu khẳng định là nạ dụ tổ. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ của hắn chứng lộ ra không có chút huyết sắc nào tái nhợt, tại màu trắng loáng phủ văn chi quang che giấu dưới, càng thấy thảm đạm vô cùng. Ta dựa vào, lại muốn chết, kỳ hữu bi ngươi trả cờ ra đâu? Nhanh, lại đến một điểm a. Tinh thần không gian bên trong, nạ dụ tổ nhìn xem bên ngoài mình lần nữa suy yếu đi xuống khí tức, nhịn không được vỗ mạnh sau lưng phong ấn đại môn kêu ầm lên. Soạn, chính ngươi trước đó không điều tra rõ ràng cái tế đàn này tác dụng, liền lô mang đem phi lôi thần thuật thức đặt ở cái này, hiện tại tìm ta có ích lợi gì? Ta trả cờ dạ bị tế đàn phong ấn hạn chế, ngươi khóc đi thôi. Ta cũng nghĩ khóc ca, nhưng ta khóc không được. Nạ dù tổ buồn bực nói, nơi này chính là tộc cụ dù mạ kỳ dưới mặt đất tế đàn, từ làng xoáy nước diệt vong về sau, ta là cái thứ nhất phá giải cái tế đàn này phong ấn tiến đến đủ dù mạ kỳ tộc nhân. Dựa theo mẹ ta lưu lại bút ký ghi chép, nơi này tế đàn năng lượng có thể cùng tộc cụ dù mạ kỳ thể chất tướng thích ứng, nếu có thụ thương thì có thể nhanh chóng hồi phục, nếu không có đau sót cũng có thể làm trong cơ thể mình tế bào hoạt tính tăng cường, từ đó đạt tới trường thọ mục đích. Nói đến đây, nạ dù tôi nhịn không được lại liếc mắt nhìn toi thóp mình, bất đắc dĩ thở dài nói, ai biết lại biến thành hiện tại cái dạng này. Bây giờ một màn này, đừng nói ra tăng tế bào hoạt tính, có thể hay không đem vốn có hoạt tính bảo lưu lại đến đều không xác định. Nạ dù tôi cùng kỳ ủ bị hai người ngồi ở chỗ đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, đối với chuyện trước mắt hoàn toàn cắm không vào tay đi. Thời gian một chút xíu trôi qua, loại này nhìn xem mình một chút xíu tử vong tư vị quả thực không dễ chịu. Chỉ là rõ ràng còn kém một hơi liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng là hắn sừng sốt không tắt thở, đây cũng là tuyệt. Nạ dù tổ từ ban đầu bí bí lẩm bẩm, đến bây giờ ngay cả bảo ván đều chẳng muốn nói, liền cầu nguyện muốn chết ngươi cũng cho ta thông khoái, cái này nửa chết nửa sống treo tính là gì sự tình. Bất quá, theo thời gian một chút xíu trôi qua, hắn cùng kỳ ủ bị cũng dần dần phát giác được trước mắt không bình thường hiện tượng. Ai kỳ ủ bị ngươi nói, ta đây rốt cuộc có thể hay không chết ta? Nạ dù tổ không khỏi nói với kỳ ủ bị, nếu nói sẽ không, nhưng cái này hơn nửa ngày cũng không thấy ta thân thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng nếu nói sẽ, cái này đều đã chết mấy cái canh giờ, khẩu khí kia vẫn còn tại. Cái tế đàn này có gì đó quái lạ. Kỳ U bị trong mắt cũng xoay tít chuyển động, tựa hồ tại tìm kiếm tương quan ký ức, dù sao tăng thêm nạ dụ tổ nó đều đã tại đệ tam tộc cụ dù mà kỳ nhân loại thể nội lợi qua. Đối với bộ tộc này sự tình, nó giải tuyệt đối so nạ dụ tổ cái này ngay cả nửa thùng thủ đô nước không gọi được cụ dù mà kỳ tộc nhân phải hơn rất nhiều. U dù mà kỳ tế đàn là lấy u dù mà kỳ huyết mạch đổ bê tông mà thành, cho nên sẽ bài xích hết thể kẻ ngoại lai. Nhưng ta không phải kẻ ngoại lai a. Nạ dù tổ phản bác. Nhưng ngươi cũng không phải thuần chính u dù mà kỳ huyết mạch. Kỳ U bị nhìn hắn một cái hừ hai tiếng, ta có chút minh bạch bây giờ tình trạng. Tế đàn lực lượng ngay tại phán đoán huyết mạch của ngươi, nhưng bởi vì huyết mạch chi lực không thuần, cho nên tốn hao thời gian liền muốn tương đối nhiều một chút, vì không sinh ra ngộ phán tình huống, cho nên cứ như vậy đem ngươi nửa chết nửa sống treo. Ngoa tạo, còn có thể dạng này. Nạ dù tổ kinh ngạc nói, cái này tế đàn chi lực là muốn thành tinh hay sao? Ngươi còn đừng không tin. Kỳ U bị nói, ngươi đã phá giải cái tế đàn này phong ấn, vậy ngươi hẳn là đối cái tế đàn này sở thuộc lực lượng có hiểu biết đi. Biết một chút, không tại năm loại cơ bản trả cờ dạ trong sức mạnh, mà lại rất cường đại. Nạ dù tổ nói, kia là đương nhiên. Ngươi cảm thấy Uchiha Sasageng thế nào? Ngay cả lực lượng của ngươi đều có thể bị áp chế, Sasageng lợi hại cũng không cần nói đi. Nạ dù tổ âm thầm cười trộm, hắn đã biết kỳ Ubi muốn nói gì. Uchiha nhãn lực thuộc về âm dương độn bên trong âm độn chi lực, mà tộc cụ rủ mạ kỳ thể chất năng lượng thì là dương độn.